Các bạn đang nghe bộ truyện Giết địch bảo thọ nguyên ta vạn thọ vô cương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 440, Côn Lôn cung tu tiên giả. Tử vong như phong, luôn kề bên ta, không tốt, cái ma đầu này phát hiện chúng ta rồi. Các đệ tử Côn Lôn cung đang trốn trong rừng rậm u ám. Trong lòng trước nay chưa từng hoảng hốt, nhưng giờ bàn tay cầm cung đều có chút run rẩy. Bọn hắn trong Côn Lôn cung tu luyện trường sinh bất lão thuật, đã sớm giống như đại cảnh hoàng đế mà tiêu diệt thất tình lục dục. Sẽ không cảm thấy khoái lạc, nhưng cũng sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Thế mà, khi Tiêu Vô Cực liếc nhìn qua, các đệ tử Côn Lôn cung lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Giống như tiên nhân cao cao tại thượng rơi vào vô gian địa ngục. Nỗi hoảng sợ tột cùng đã nuốt chửng lấy bọn hắn. Bọn hắn phụng pháp chỉ của tiên nhân Côn Lôn cung Hạ Sơn Chu Ma. Vốn dĩ kế hoạch trước hết là để các tu sĩ tam đại gia tộc ra tay thăm dò thực lực của Tiêu lão ma, vốn cho rằng diệt linh đại trận vừa triển khai, Tiêu lão ma cũng sẽ không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng, ngàn vạn lần không ngờ tới, Tiêu lão ma chỉ khẽ ra tay, liền như bẻ cành khô mà nghiền nát các tu sĩ tam đại gia tộc. Ngay cả diệt linh đại trận cũng không làm hắn bị thương dù chỉ một sợi lông tơ. Sau đó, các đệ tử Côn Lôn cung ra tay, lần này Hạ Sơn, bọn hắn mang theo pháp bảo do tiên nhân tự tay luyện chế. Kim quang lục ma thần tiễn. Kim quang lục ma thần tiễn uy lực siêu việt, cho dù là đại tướng ma tộc trong Vô Tận Hải cũng không thoát khỏi sự bắn giết của thần tiễn. Các đệ tử Côn Lôn cung thừa dịp Tiêu Vô Cực đang tra hỏi Vu Thiên Hành, từ phía sau lưng bắn lén, hòng xuất kỳ bất ý mà bắn giết cái ma đầu này. Thế mà, ngoài ý muốn lại một lần nữa xảy ra, tốc độ rút đao của Tiêu Vô Cực lại còn nhanh hơn cả kim quang lục ma thần tiễn. Một đao liền chặt đứt kim quang lục ma thần tiễn vốn không gì không xuyên phá. Người của Côn Lôn cung không nghĩ tới cái ma đầu này thực lực khủng bố đến thế. Ngay cả kim quang lục ma thần tiễn cũng không bắn chết được hắn. Điều khiến bọn hắn trăm mối không cách giải chính là, tiên nhân không phải nói cái ma đầu này chuyển thế trọng sinh chưa đầy 20 năm. Thực lực còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong, nhưng hắn vì sao lại cường đại như vậy? Các đệ tử Côn Lôn cung không thể nghĩ ra, cho nên bọn hắn phải chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy thân hình Tiêu Vô Cực đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Khi xuất hiện lại đã đi tới trước mặt người của Côn Lôn cung. Khi các đệ tử Côn Lôn cung thấy rõ bộ dáng Tiêu Vô Cực, nhất thời sợ hãi tột độ, cứ như gặp phải thứ gì đó không thể tin được vậy. Tiên tôn, một đệ tử Côn Lôn cung kinh hô lên, không đúng, cái ma đầu này không phải tiên tôn, ma đầu to gan, dám giả trang tiên tôn để lừa gạt chúng ta, ma đầu ngươi khinh nhờn tiên tôn, tội đáng chết vạn lần. Các đệ tử Côn Lôn cung nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ thần cung nhắm vào đầu Tiêu Vô Cực, một mũi tiễn bắn ra, thần tiễn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bắn về phía mặt hắn, một khi bị kim quang lục ma thần tiễn bắn trúng yếu hại, thì thần tiên tới cũng cứu không được. Cái gì giả trang tiên tôn, các ngươi đang phát điên cái gì vậy? Tiêu Vô Cực giơ bàn tay lên, liền vươn tay chộp vào hư không một cái, đúng là đã nắm được vệt tiễn quang màu vàng nhanh đến cực hạn này trong tay. Kim quang lục ma thần tiễn bị Tiêu Vô Cực chộp trong tay, không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh ong ong kinh khủng, một cỗ thần lực truyền đến từ kim quang lục ma thần tiễn. Chỉ cần Tiêu Vô Cực buông lỏng tay, thần tiễn liền sẽ bắn trúng mặt hắn. Răng rác, bàn tay Tiêu Vô Cực bỗng nhiên dùng lực bóp mạnh, trực tiếp bóp gãy kim quang lục ma thần tiễn. Nhìn thấy Tiêu lão ma tay không bóp gãy thần tiễn, biểu lộ của các đệ tử Côn Lôn cung như thể gặp ma. Kim quang lục ma thần tiễn thế nhưng là pháp bảo do tiên nhân tự tay luyện chế, không gì không xuyên phá, nhưng bây giờ lại bị cái ma đầu này bóp gãy. Ma đầu hung hãn, cùng nhau ra tay, hàng yêu trừ ma. Đệ tử Côn Lôn cung dẫn đầu cắn răng niệm kiếm quyết, trong chốc lát mấy trăm đạo kiếm quang bắn ra, chém về phía thân thể Tiêu Vô Cực. Phi kiếm, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ thấy Tiêu Vô Cực giơ nắm đấm lớn như bao cát, một quyền lục đạo luân hồi oanh ra, liền đánh nát đầy trời kiếm quang. Trong sự chấn động không gì sánh nổi và ánh mắt sợ hãi của các đệ tử Côn Lôn cung, một nắm đấm oanh tới trước mặt bọn hắn. Dừng tay, ngươi cái ma đầu này! Các đệ tử Côn Lôn cung mắt muốn lồi ra, chỉ cảm thấy một luồng tử vong khí tức ập vào mặt. Từ khi bọn hắn bắt đầu tu tiên trường sinh thì chưa bao giờ gặp phải nguy cơ tử vong, hiện tại bọn hắn mới biết được tử vong thật sự đáng sợ đến thế. Thân thể mấy đệ tử Côn Lôn cung liền giống như pháo hoa nổ tung, Tiêu Vô Cực lãnh khốc vô tình xóa sổ các đệ tử Côn Lôn cung khỏi thế gian này. Người bị giết liền sẽ chết, tiên nhân cũng là con người, chỉ cần bị giết thì cũng sẽ chết. Huống chi, các đệ tử Côn Lôn cung còn chưa thành tiên, chỉ là tu tiên giả mà thôi, vẫn là thân xác phàm trần. Trước mặt Tiêu lão ma, tính mạng bọn hắn yếu ớt như một tờ giấy, xé là nát. Tiêu diệt các đệ tử Côn Lôn cung, Tiêu Vô Cực bình tĩnh thu tay lại, một cỗ huyết khí tanh nồng tràn ngập trong không khí. Tử vong như phong, luôn kề bên ta. Ở một bên khác, Diệp Tiểu Vãn đứng tại chỗ không dám chạy loạn, bởi vì Tiêu Vô Cực không cho nàng tùy ý đi lại, bảo nàng ở đây chờ hắn trở về. Nàng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Tiêu Vô Cực trở về, đùi gà trên tay cũng chẳng còn thơm nữa. Sau đó, Diệp Tiểu Vãn tâm thần bất định, không còn muốn ăn gì, một bên gặm đùi gà một bên kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Vô Cực trở về. Ngay lúc này, một bóng người cao lớn bao phủ lấy, trùm lên người Diệp Tiểu Vãn. Diệp Tiểu Vãn ngẩng đầu một cái, liền thấy Tiêu Vô Cực đứng trước mặt nàng, tâm tình của nàng trong nháy mắt từ u ám chuyển sang trong xanh. "Ca ca, ăn đùi gà này." Nàng đưa cái đùi gà đang gặm dở qua, "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng." Tiêu Vô Cực nhìn thoáng qua đùi gà dính nước bọt, rồi nói, "Sau một trận đại chiến, các tu sĩ Tam đại gia tộc toàn quân bị diệt, chết dưới sự phản vệ của linh hỏa, Diệp gia vốn có thực lực xếp hạng chót trong các gia tộc trên đảo, lại nhờ một trận long trời lở đất mà lật mình, không phải Diệp gia mạnh lên, mà là các gia tộc khác bị suy yếu một cách thảm hại. Thế mà, điều khiến các tu sĩ Diệp gia kinh hoàng là, các tu tiên giả Côn Lôn cung đã chết dưới đồ đao của Tiêu Vô Cực. Trên đảo đã rất lâu chưa từng xuất hiện sự kiện tu tiên giả Côn Lôn cung tử vong. Hơn nữa còn không chỉ chết một người, Diệp gia chẳng khác nào đã triệt để đắc tội Côn Lôn cung. Tiên nhân Côn Lôn cung tuyệt đối không thể nào cứ như vậy buông tha Diệp gia. Một khi tiên nhân giáng tội xuống, Diệp gia e rằng sẽ trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Các tu sĩ Diệp gia đều hoảng sợ không thôi, có người đề nghị muốn hướng Côn Lôn cung thỉnh tội, biết đâu chừng tiên nhân đại phát từ bi mà sẽ bỏ qua cho Diệp gia. Nhưng ý kiến của phe đầu hàng rất nhanh bị nội bộ bác bỏ. Tiên nhân hạ xuống pháp chỉ sai Tam đại gia tộc tiêu diệt Diệp gia. Nhưng kết quả người chết lại là các tu sĩ Tam đại gia tộc cùng các tu tiên giả Côn Lôn cung. Bọn hắn coi như quỳ xuống cầu tiên nhân khoan dung cũng vô dụng. Hiện tại, cũng chỉ có thể theo Tiêu Vô Cực mà đi theo con đường đến cùng. Triệt để đứng ở phía đối lập với Côn Lôn cung, nếu như Tiêu lão ma chiến thắng tiên nhân trong Côn Lôn cung, Diệp gia thì còn có một đường sinh cơ. Đầu hàng cầu xin tha thứ, đó là một con đường chết. Tiên nhân trong Côn Lôn cung chính là vô tình tiên, coi thiên địa vạn vật như chó rơm, căn bản sẽ không để tâm đến tính mạng phàm nhân. Vào ban đêm, Diệp gia cử hành một bữa tiệc ăn mừng, các tu sĩ Tần gia, Vu gia và Lâm gia cơ hồ toàn quân bị diệt, ngược lại lực lượng của Diệp gia lại được bảo toàn. Bây giờ, Diệp gia đã trở thành gia tộc có thực lực tối cường trên đảo. Thế lực của tứ đại gia tộc một lần nữa được sắp xếp lại. Thế cục công thủ đã dễ dàng đảo ngược, bữa tiệc ăn mừng này thực chất là được tổ chức vì Tiêu Vô Cực. Chẳng khác nào việc Diệp gia giao nộp đầu danh trạng cho hắn. Từ nay về sau, Diệp gia không còn kính bái tiên nhân, mà chính là tôn Tiêu lão ma làm bề trên. Tiêu Vô Cực cũng không hiểu, hắn rõ ràng là người thuộc chính phái, tại sao lại bị biến thành tuyệt thế đại ma đầu? Tiên nhân Côn Lôn cung cũng nói hắn là thiên ma vực ngoài, muốn tiêu diệt hắn cho thỏa mãn. Ta thật là người tốt a. Tiêu Vô Cực vẻ mặt bất đắc dĩ, thế nhân đối với hắn hiểu lầm quá sâu, hắn thật là chính phái a. Ừm, Tiêu ca ca là người tốt. Trên tiệc ăn mừng, Diệp Tiểu Vãn cầm hai chiếc đùi gà ăn đến đầy miệng chảy mỡ, nói không rõ lời, cũng chỉ có Diệp Tiểu Vãn cảm thấy hắn là một người tốt. Bởi vì Tiêu Vô Cực cứu nàng ra khỏi miệng yêu thú, còn cho nàng ăn đùi gà, một tấm thẻ người tốt kim quang lóng lánh, dán trên đầu Tiêu Vô Cực. Đến ngày thứ hai, Tiêu Vô Cực cùng Diệp Tiểu Vãn từ biệt và rời đi Diệp gia. Bước lên Côn Lôn Tiên Sơn, đối với tiên dân trên đảo mà nói, Côn Lôn Tiên Sơn là ngọn thánh sơn không thể xúc phạm. Bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại khu vực biên giới của Côn Lôn Tiên Sơn, không được phép tới gần, chỉ có tu tiên giả Côn Lôn cung mới có thể lên núi. Côn Lôn Tiên Sơn càng cao, độ tinh khiết của linh khí cũng liền càng cao, tu luyện một ngày tại Côn Lôn cung bằng khổ tu 10 ngày ở phía dưới, cho nên tu tiên giả Côn Lôn cung mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ của tứ đại gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến tu sĩ gia tộc không dám phản kháng Côn Lôn cung. Bọn hắn không phải đối thủ của tu tiên giả Côn Lôn cung. Hơn nữa trong Côn Lôn cung còn có tiên nhân có tu vi thông thiên triệt địa. Tiên nhân phía dưới đều là run rế. Chương 441, một bước lên trời. Trên Côn Lôn Tiên Sơn, ở chỗ cao không khỏi cảm thấy lạnh buốt, một con đường thông thiên được xây bằng bạch ngọc xuất hiện trước mặt Tiêu Vô Cực. Đây chính là đăng thiên trường giai mà tu sĩ trên đảo nói đến. Người đăng thiên là vì trường sinh, theo Diệp Tiểu Vãn nói, đây là khảo nghiệm tiên nhân đặt ra, chỉ cần thông qua đăng thiên trường giai liền có thể đạp vào trường sinh đại đạo. Nhưng từ xưa đến nay, không ai có thể thông qua đăng thiên trường giai, ngay cả tu tiên giả Côn Lôn cung cũng không được. Tiêu Vô Cực một chân dẫm lên đăng thiên trường giai, cảm giác cái này cùng bậc thang phổ thông cũng không có gì khác biệt. Tuyết trắng mênh mang trên Côn Lôn Tiên Sơn, càng lên cao nhiệt độ không khí liền càng thấp, nhưng trên đăng thiên trường giai được xây bằng bạch ngọc lại không hề có chút tuyết động nào. Tiêu Vô Cực công lực thâm hậu, cũng sớm đã nóng lạnh không xâm phạm, hắn có thể hoạt động tự nhiên trong băng thiên tuyết địa tàn khốc, cũng có thể khỏa thân lặn trong nham tương, gió tuyết lớn đến mấy đi nữa trên Côn Lôn Tiên Sơn, với hắn mà nói cũng chỉ là một chút phong sương thôi. Tiêu Vô Cực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Côn Lôn Tiên Sơn cao không biết mấy vạn trượng, nguy nga tráng lệ, đỉnh núi vút tận trời xanh, chim bay không thể vượt qua. Hắn đứng trên đăng thiên trường giai, bước ra một bước liền vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi leo lên. Từ trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Vô Cực đang nhanh chóng tiến lên. Nếu như lấy tốc độ bây giờ của Tiêu Vô Cực leo núi Thái Sơn ở kiếp trước, có lẽ chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể đăng đỉnh. Thế nhưng, hắn với tốc độ khủng khiếp như vậy không ngừng bay lên 4 canh giờ, lại vẫn không nhìn thấy đỉnh phong Côn Lôn Tiên Sơn, có thể thấy được Côn Lôn Tiên Sơn khổng lồ, tiếng rít của Hàn Phong vang lên bên tai, cảnh sắc hoang vu lướt qua bên người Tiêu Vô Cực thật nhanh. Tiêu Vô Cực không ngừng một khắc bay vút lên 12 canh giờ. Rốt cục thấy được điểm cuối của Đăng Thiên Trường Giai, ngay lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi lên, phàm nhân, ngươi muốn trường sinh sao? Tiêu Vô Cực dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một con đại xà màu đỏ chiếm giữ ở điểm cuối của Đăng Thiên Trường Giai. Đại xà toàn thân phủ đầy vảy xích minh đỏ như máu, một đôi mắt rắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, cùng cái miệng rộng như chậu máu tựa thâm uyên thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Côn Lôn Sơn có xích xà, con xà lớn không biết mấy trăm trượng, một nồi hầm cũng không thể chứa hết. Nếu là tu sĩ trên đảo, khi nhìn thấy con xích xà lớn như vậy trên Côn Lôn Tiên Sơn, đã sớm sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất bái lại. Tiêu Vô Cực chỉ bình tĩnh nhìn con đại xà màu đỏ, mở miệng hỏi, ngươi có thể cho ta trường sinh? Con đại xà màu đỏ khẽ gật đầu, ta là trúc thần của Côn Lôn Sơn, nếu ngươi có thể tôn ta là thần minh, dâng lên tế phẩm, bản thần sẽ ban cho ngươi trường sinh. Côn Lôn Sơn trúc thần. Tiêu Vô Cực nhìn con đại xà màu đỏ vô cùng to lớn trước mắt, cảm giác nó giống như trúc long trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh, nhưng vẫn có chút điểm không giống. Trúc long trong Sơn Hải Kinh mặt người thân xà, toàn thân đỏ thẫm, sinh hoạt tại vùng đất cực hàn. Trúc long mở mắt thì là ban ngày, nhắm mắt thì thành đêm tối, thổi hơi ra thì thành trời đông giá rét, hít hơi vào thì thành nóng bức. Mà con đại xà màu đỏ trên Côn Lôn Sơn này cũng không có thần dị như trúc long trong truyền thuyết, chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Ban cho ta trường sinh, ngươi cũng xứng. Tiêu Vô Cực cười lạnh một tiếng, con đại xà màu đỏ trước mắt chẳng qua là một con xà yêu tu hành có thành tựu trên Côn Lôn Sơn mà thôi, làm ra vẻ thần thánh cũng dám tự xưng trúc thần. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấu ngay bản chất của con đại xà màu đỏ. Con đại xà màu đỏ tựa như bị đâm trúng chỗ hiểm, sát ý như thực chất lan tràn ra, chỉ là phàm nhân dám bất kính với thần minh, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên phạt sao? Chỉ thấy một vệt thiểm điện màu đỏ lướt qua trước mắt Tiêu Vô Cực, giống như tiếng sét đánh bổ tới, con đại xà màu đỏ cái đuôi tựa trường thương bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh chóng như lôi điện. Nó một bên dùng ngôn ngữ mê hoặc Tiêu Vô Cực, một bên luôn chờ thời cơ chuẩn bị đánh lén. Nếu như người leo lên thiên giai quỳ bái con đại xà màu đỏ tôn thờ nó, thì ngay trong khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ bị đâm xuyên, biến thành tế phẩm hiến cho trúc thần. Xà tâm hiểm ác, con đại xà màu đỏ đã quá lâu chưa từng ăn thịt người, ngay cả tu tiên giả Côn Lôn Cung nhìn thấy nó cũng muốn tránh đi, để tránh không cẩn thận bị con đại xà màu đỏ ăn thịt lén. Vì tiên nhân tồn tại, nó không dám ăn tu tiên giả Côn Lôn Cung một cách quang minh chính đại, chỉ có thể đợi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi người muốn trường sinh đến đăng thiên giai. Thế nhưng con đại xà màu đỏ chờ được lại là Tiêu lão ma. Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh, trong nháy mắt thiểm điện màu đỏ bổ tới, Tiêu Vô Cực xuất thủ. Đột nhiên, một vệt kiếm quang sáng chói vô cùng phản chiếu vào đôi mắt rắn hung lệ của con đại xà màu đỏ. Bá một tiếng vang nhỏ, âm thanh như kiếm quang cắt chém không khí truyền đến, sau một khắc, đuôi trúc xà liền bị Tiêu Vô Cực một kiếm chém đứt. Máu tươi như nham tương tí tách chảy ra, trúc xà gào rú, tựa hồ không nghĩ tới một phàm nhân đăng thiên vậy mà có thể làm mình bị thương. Ngươi đáng chết! Trúc xà giận đến tím mặt, mở cái miệng rộng tựa thâm uyên phun ra một trận tinh phong huyết vũ. Toàn thân xà yêu đều là kịch độc kiến huyết phong hầu, thân thể huyết nhục của phàm nhân, chỉ cần bị tinh phong của xà yêu quét đến, trong chốc lát liền sẽ hòa tan thành một vũng máu, cho dù là khải giáp chế tạo từ huyền thiết, cũng ngăn không được tinh phong vô khổng bất nhập. Xà yêu thổi một hơi thì có thể thổi chết người, coi như đối phương là tu tiên giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khẩu khí thật lớn, Tiêu Vô Cực nhấc tay khẽ vẫy, lục đạo luân hồi quyền oanh ra. Lực lượng khủng bố như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, trực tiếp đánh nát tinh phong huyết vũ của xà yêu. Một quyền đánh ra, hư không phá toái, trong đôi mắt rắn dữ tợn của xà yêu phản chiếu ra một tia sợ hãi. Nó đã mấy trăm năm chưa từng cảm nhận được sự sợ hãi là gì, bây giờ lại cảm nhận được từ trên thân một phàm nhân. Khi trúc xà kịp phản ứng, nắm đấm Tiêu Vô Cực như một tòa vạn quân đại sơn phủ đầu nện xuống, âm âm, tức khắc động tĩnh to lớn như thiên băng địa liệt truyền ra trên Côn Lôn Sơn. Yêu khu dài trăm trượng của trúc xà không thể kìm được mà nổ bắn ra phía sau, đã đập ra một cái hố trời trên mặt đất. Người rốt cuộc là quái vật gì? Trúc xà không thể tin nổi, phàm nhân lại có thần lực như thế, rốt cuộc là ai đã đưa cái quái vật này vào Côn Lôn Tiên Sơn? Đáp lại trúc xà là một đao lãnh khốc vô tình của Tiêu Vô Cực. Ngay trong nháy mắt Tiêu Vô Cực xuất đao, linh khí trong phiến thiên địa này lập tức bị rút sạch, hung khí ngập trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh ma đao dài 40 mét, toàn thân huyết hồng, vô cùng kinh khủng, khí tức phóng lên tận trời. Giờ khắc này, ma khí tăng vọt, con người đỏ tươi của trúc xà bỗng nhiên co lại thành hình cây kim. Tử vong khí tức đập vào mặt, từ khi nó hóa yêu trên Côn Lôn Sơn, đã rất lâu chưa từng gặp phải nguy hiểm sinh mệnh, nhưng hôm nay, Trúc Xà cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ trên người Tiêu Vô Cực. Một đao kia đi xuống, nó có thể sẽ chết. Giả thần giả quỷ, yêu nghiệt, ngươi đã có đường chết. Tiêu Vô Cực vẫy tay, Ngục Huyết Ma đao chém xuống. Bạch, yêu huyết tinh hồng như suối phun tuôn ra, máu tươi hội tụ thành dòng sông, uốn lượn chảy đi, dường như đem Côn Lôn Sơn nhuộm thành đỏ như máu. Tiêu Vô Cực một đao chảm xuống, đem con trúc xà dài mấy trăm trượng chặt thành mười mấy đoạn. Cái đầu rắn dữ tợn to lớn rơi ở trước mặt hắn. Một đôi mắt rắn màu huyết sắc chết chóc nhìn chằm chằm Tiêu Vô Cực. Tà ác vô cùng, mà vừa lúc này, một đạo hư ảnh màu đỏ thắm lướt đi, hướng thần hồn Tiêu Vô Cực cắn xé tới. Xà yêu nguyên thần, Tiêu Vô Cực không nghĩ tới con xà yêu kia vậy mà tu luyện ra nguyên thần. Nó biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Vô Cực, liền bỏ nhục thân, dùng nguyên thần đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như là tu tiên giả phổ thông, lúc này có lẽ đã trúng chiêu, thần hồn bị hao tổn dù may mắn không chết, cũng sẽ biến thành kẻ ngu ngốc chỉ biết a ba a ba. Đáng tiếc, đối thủ của Trúc Xà là Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực đồng dạng tu luyện ra nguyên thần, hơn nữa cường độ nguyên thần còn muốn mạnh hơn Trúc Xà rất nhiều. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Vô Cực xuất thủ bắt được ngay lập tức nguyên thần của Trúc Xà, lập tức luyện hóa, đại tiên tha mạng. Lúc này, Trúc Xà rốt cuộc hoảng rồi, nếu như Tiêu Vô Cực luyện hóa nguyên thần của nó, thì ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế trọng tu cũng không có. Hình thần câu diệt, tâm tình Trúc Xà bây giờ cũng là hối hận, phi thường hối hận, vốn cho rằng Tiêu Vô Cực chỉ là một phàm nhân đăng thiên phổ thông. Nếu biết hắn là một tuyệt thế đại ma đầu như vậy, cho dù có cho Trúc Xà 100 cái lá gan, nó cũng không dám nhảy ra tìm chết, nhưng sự hối hận của Trúc Xà không có tác dụng gì. Trong chốc lát, Tiêu Vô Cực liền luyện hóa nguyên thần của Trúc Xà, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn thôi. Tiêu Vô Cực tiếp tục đi tới, ở điểm cuối của đăng thiên trường giai, là một tòa cung điện thanh đồng to lớn, Côn Lôn Tiên Cung. Hắn nhìn thoáng qua hai chữ Côn Lôn được khắc trên cung điện thanh đồng, như có điều suy nghĩ, tiên nhân trong Côn Lôn Cung nếu biết hắn là xuyên việt giả, khẳng định sẽ biết hắn sẽ đi tới nơi này. Đúng lúc này, phảng phất có người phát hiện Tiêu Vô Cực, chỉ thấy cánh cửa lớn bằng thanh đồng của Côn Lôn Cung mở ra. Một đám tu tiên giả nối đuôi nhau đi ra, với thần sắc bất thiện, bọn họ vây quanh, đánh giá Tiêu Vô Cực, kẻ nào dám xông vào Côn Lôn Tiên Cung, ngươi không phải người trên đảo. Tiên tôn, không đúng, trên người người này ma khí ngập trời, tuyệt không có khả năng là tiên tôn, người rốt cuộc là kẻ nào, tại sao muốn giả trang tiên tôn? Cẩn thận, hắn là thiên ma vực ngoại mà tiên tôn nói đến. Chương 442, luyện khí sĩ thời tiền tần. Lý Cẩm sư huynh, một luyện khí sĩ thời tiền tần, vâng mệnh pháp chỉ của tiên tôn Hạ Sơn Chu Ma, đến bây giờ vẫn chưa trở về, khẳng định đã xảy ra chuyện. Tu tiên giả Côn Lôn Cung trong lòng cảm thấy nặng nề, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Vô Cực, cứ như thể hắn là hồng thủy mãnh thú vậy. Ma đầu, ngươi đã làm gì Lý Cẩm sư huynh rồi? Ngay lúc này, những tu tiên giả này phát hiện Tiêu Vô Cực trên người đang đeo một cung tiễn tựa như chế tạo từ hoàng kim, chính là thần khí Lý Cẩm mang xuống núi, Kim Quang Lục Ma Cung. Kim Quang Lục Ma Cung là pháp bảo tiên tôn tự tay chế tạo, là vật tồn tại độc nhất vô nhị trên đời, bọn hắn tuyệt không có khả năng nhìn lầm. Trước đây không lâu, Lý Cẩm vâng mệnh pháp chỉ của tiên nhân mang theo Kim Quang Lục Ma Cung hạ sơn, kết quả hắn vẫn chưa trở về, mà Kim Quang Lục Ma Cung trên người Lý Cẩm lại xuất hiện trong tay ma đầu này. Rõ ràng, Lý Cẩm khẳng định đã gặp chuyện không may. Ý thức được điểm này, tu tiên giả Côn Lôn Cung nhất thời đáy lòng lạnh toát. Vạn lần không ngờ tới, thần khí bực như Kim Quang Lục Ma thần tiễn trên người Lý Cẩm đều không thể giết chết ma đầu này. Chẳng những bị phản sát, còn bị cướp đi pháp bảo, ma đầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tu tiên giả Côn Lôn Cung trong lòng phủ kín vẻ lo lắng. Ngươi nói là tiểu tử bắn tên kia sao? Hắn trốn trong rừng rậm dùng ám tiễn đả thương người, bị ta phát hiện, hắn bắn ta một tiễn, ta trả hắn một quyền, sau đó hắn liền nổ tung tại chỗ. Tiêu Vô Cực hời hợt nói, lời này vừa nói ra, tu tiên giả Côn Lôn Cung vừa sợ vừa giận, lớn mật ma đầu, dám giết đệ tử Côn Lôn Cung, ngươi có biết nơi này là đạo trường của tiên nhân không? Ngươi giết hại đệ tử Côn Lôn Cung, tiên nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Một tu tiên giả có dáng dấp giống Lý Cẩm đến 7-8 phần đứng ra, với vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc uy hiếp nói, hắn là đệ đệ của Lý Cẩm, Lý Tư. Từ rất lâu trước đó, Lý Tư ra biển vì Đại Tần Tổ Long tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Sau 3 năm tìm kiếm trên vô tận hải, rốt cục bọn hắn đã tìm được Côn Lôn Tiên Sơn. Bọn hắn trong Côn Lôn Tiên Sơn gặp được tiên nhân, được tiên nhân ban cho trường sinh bất lão dược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đại Tần Tổ Long, Lý Tư lại không lựa chọn đi theo triệu cáo trở lại Tần Triều, đem trường sinh bất lão dược hiến cho Đại Tần Tổ Long, mà chính là ở lại Côn Lôn Cung, bởi vì Lý Tư biết rõ rằng trường sinh bất lão dược chỉ có một viên. Trở lại Tần Triều sau, cho dù thăng quan tiến tước, nhiều nhất cũng chỉ hưởng thụ được mấy chục năm là cùng. Chỉ cần là phàm nhân thì không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cuối cùng rồi sẽ có một ngày hóa thành một nắm cát vàng. Cho nên, Lý Tư lựa chọn ở lại cùng với Lý Cẩm tại Côn Lôn Cung. Tu tiên trường sinh, tuế nguyệt biến thiên, thời gian thấm thoát, trăm năm sau, từng luyện khí sĩ Tần Triều đã ở lại tu tiên cùng Lý Tư lần lượt chết đi. Chỉ có số ít người bước lên con đường tu tiên, trở thành tu tiên giả của Côn Lôn Cung. Lý Tư cũng là người có thiên phú tốt nhất trong số rất nhiều luyện khí sĩ của Triều Tần. Hắn vốn cho rằng có thể cứ thế trường sinh bất tử, cho đến khi chạm trán Thôi Mệnh Diêm La Tiêu lão ma. Tại Côn Lôn Cung tu luyện nhiều năm như vậy, Lý Tư mới lần đầu tiên cảm nhận được mối uy hiếp đến tính mạng. Hắn cảm giác khí tức trên người ma đầu này kinh khủng hơn Trúc Già gấp 100 lần. Điều khiến Lý Tư kỳ lạ là, hắn phát hiện khí tức của Tiêu Vô Cực tựa hồ khiến hắn có một cảm giác quen thuộc. Người hét lớn tiếng như vậy làm gì? Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy để tiên nhân ra đây đánh chết ta đi. Tiêu Vô Cực giữ tợn cười một tiếng, ngập trời hung khí tựa như nước lũ cuồn cuộn tuôn ra. Tu tiên giả của Côn Lôn Cung lập tức biến sắc mặt. Tiên nhân nói quả không sai, ma đầu này quả nhiên hung tàn vô cùng. Không cần nói bất cứ quy củ nào với ma đầu này. Cùng nhau xông lên giết hắn. Chỉ trong chớp mắt, các tu tiên giả chen chúc xông ra. Tiêu lão ma đã đánh đến tận cửa Côn Lôn Cung rồi. Bọn hắn dù có làm rùa đen rụt đầu cũng vô dụng. Ngược lại sẽ bị ma đầu này một chân giẫm nát vỏ rùa. Tiêu Vô Cực dương mắt nhìn các tu tiên giả Côn Lôn Cung đang dốc toàn bộ lực lượng. Các ngươi thật sự xông lên ư? Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Vô Cực giơ lên Kim Quang Lục Ma Cung, nhắm thẳng vào thân ảnh trên bầu trời, tiếp đó, kéo dây cung, ầm một tiếng, tiếng nổ lớn tựa như sét đánh nổ tung trên đỉnh Côn Lôn Sơn. Cung rung như sấm sét, dây cung chấn động, từng mũi tên được ngưng tụ từ chân nguyên gào thét bay ra. Mưa tên màu vàng kim che trời lấp đất bắn về phía các tu tiên giả trên bầu trời. Kim Quang Lục Ma Cung trong tay hắn uy lực còn mạnh hơn 3 phần. Sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, tu tiên giả của Côn Lôn Cung hoảng sợ thất sắc, cứ như thể thấy quỷ vậy. Kim Quang Lục Ma Cung là pháp bảo tiên tôn tự tay luyện chế. Trên đó có cấm chế do tiên tôn bày ra, chỉ có tiên tôn hoặc đệ tử của Côn Lôn Cung mới có thể kéo ra dây cung. Vì sao ma đầu này cũng có thể kéo mở Kim Quang Lục Ma Cung? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải đáp, chẳng lẽ tu vi cảnh giới của Tiêu lão ma cao hơn tiên nhân Côn Lôn Cung đến mức có thể xem thường? Cấm chế trên Kim Quang Lục Ma Cung, không thể nào, tiên nhân đã nói, ma đầu này chuyển thế trùng tu bất quá chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù hắn kiếp trước là đại ma đầu ma giới vực ngoài, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà ở trên cảnh giới vượt qua tiên nhân. Không, khi tu tiên giả của Côn Lôn Cung theo trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, một vệt kim quang đã bắn tới trước mặt hắn, hiu hiu hiu, một đạo linh khí vô hình tản ra, hình thành linh khí bình chướng nhằm ngăn cản mũi tên này của Tiêu Vô Cực. Cho dù là tuyệt thế cao thủ độ kiếp cảnh cũng khó có thể đánh vỡ linh khí bình chướng của tu tiên giả phổ thông, cho dù là đại pháo thần võ của đại cảnh vương triều cũng không thể công phá phòng ngự của tu tiên giả, thế nhưng linh khí bình chướng của bọn hắn trước mặt Tiêu Vô Cực thì như giấy mỏng vậy, xé ra là nát. Trong ánh mắt hoảng sợ của tu tiên giả Côn Lôn Cung, kim quang trong nháy mắt xuyên thủng linh khí bình chướng, tiếp đó tiễn quang màu vàng kim tiến nhanh như vũ bão xuyên thấu thân thể. Bọn hắn cho dù là tu tiên giả cũng chỉ là cơ thể huyết nhục, còn chưa tu luyện tới cảnh giới nhục thân thành thánh, vũ hóa phi thăng, chúng tên trong nháy mắt, thân thể không kìm được mà nổ tung ra phía sau, tựa như lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn thấy các tu tiên giả bên cạnh mình lần lượt bị bắn rơi. Lý Tư không khỏi hít sâu một hơi, vực ngoại thiên ma, khủng bố như vậy, ma đầu hung ác, không thể chống lại, mau trở về bẩm báo tiên tôn, để tiên tôn xuất thủ trấn áp ma đầu này. Lý Tư hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, bay vút về phía Côn Lôn Cung. Trong suy nghĩ của những tu tiên giả này, tiên tôn cũng là sự tồn tại vô địch, chỉ cần tiên tôn xuất thủ, ma đầu này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, điều khiến Lý Tư lo lắng là, trạng thái của tiên tôn bây giờ không thực sự tốt, đã rất lâu không lộ mặt, Lý Tư đã gần như không nhớ rõ lần trước nhìn thấy tiên tôn là lúc nào. Nhưng hắn biết tiên tôn khẳng định vẫn còn sống, ngay mấy ngày trước, tiên tôn vừa mới truyền pháp chỉ, ra lệnh Lý Cẩm mang Kim Quang Lục Ma Thần Tiễn xuống núi trừ ma. Để ngươi đi rồi sao? Thanh âm lạnh lùng truyền đến từ phía sau Lý Tư. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Lý Tư vừa quay đầu lại, liền thấy các tu tiên giả bay về phía Tiêu Vô Cực tựa như những con ruồi vậy. Đều bị Kim Quang Lục Ma Cung bắn hạ, hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới, Côn Lôn Cung lại thất bại nhanh đến vậy. Điều này có hợp lý sao? Ngay khoảnh khắc Lý Tư thất thần, một luồng sức mạnh kinh khủng tựa như gió bão ập tới trước mặt. Hắn theo bản năng thôi thúc linh khí muốn ngăn cản, nhưng linh khí bình chướng của Lý Tư chỉ trong nháy mắt đã vỡ nát. Một đại thủ đỏ như minh ngọc tóm lấy Lý Tư. Ngươi là tiền tần luyện khí sĩ? Tiêu Vô Cực hỏi, biểu cảm của Lý Tư rõ ràng sửng sốt một chút, ký ức năm đó ở Tần Triều hiện lên trong não hài. Hắn theo bản năng hỏi, ta là luyện khí sĩ Lý Tư, phụng mệnh của Đại Tần Tổ Long ra biển tìm kiếm trường sinh bất tử dược. Ngươi là từ Đại Tần Vương Triều đến sao? Tiêu Vô Cực lắc đầu, Tần Triều đã diệt vong từ ngàn năm trước rồi, bây giờ là thiên hạ của Đại Cảnh Vương Triều. Cái gì, Tần Triều đã diệt vong rồi sao? Lý Tư quá hãi. Dựa theo tính toán thời gian thì chính là không lâu sau khi Triệu Cáo mang theo trường sinh bất lão. dược trở về, Đại Tần Vương triều liền diệt vong. Không thể nào, Tần Vương hẳn đã uống Trường Sinh Bất Lão dược, Đại Tần Vương triều làm sao có thể diệt vong được? Và lại Đại Tần Tổ Long còn uống Trường Sinh Bất Lão dược. Đó là bởi vì Trường Sinh Bất Lão dược là bẫy mồi do tiên nhân gieo ra. Một khi Đại Tần Tổ Long đột phá sự phong tỏa của thiên nhân, thì sẽ trở thành quân lương của tiên nhân. Tiêu Vô Cực nói, lời này vừa dứt, đầu Lý Tư nổ tung một tiếng ong, hắn vạn lần không nghĩ tới, Trường Sinh Bất Lão dược lại là cái bẫy dập của tiên nhân. Tất cả mọi người bị tiên nhân lừa gạt, sắc mặt Lý Tư phạch một cái trở nên trắng bệch, không thể tin được sự thật này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Vô Cực không có lý do lừa gạt mình, bất quá ngươi ngược lại không cần lo lắng, vấn đề trên người Tần Vương đã giải quyết. Tiêu Vô Cực nói, giải quyết như thế nào? Lý Tư không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Tần Vương chết rồi, vấn đề tự nhiên là biến mất, Trường Sinh Bất Lão không có nghĩa là không chết, người bị giết thì sẽ chết, tiên nhân cũng vậy, huống hồ Đại Tần Tổ Long cũng không có thành tiên, chỉ là sống thọ hơn người bình thường mà thôi. Lý Tư, ngươi giết Đại Vương sao? Nếu không phải, mà đầu này làm sao lại biết nhiều như vậy, lại còn biết Trường Sinh Bất Lão dược là bẫy mồi do tiên nhân gieo ra. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có phần thưởng, chẳng lẽ ngươi không muốn vì Tần Vương báo thù sao? Tiêu Vô Cực lại hỏi, ngươi muốn ta phản bội Côn Lôn Cung, phản bội tiên tôn? Lý Tư cười thảm một tiếng, không nghĩ tới chính mình cũng chỉ là một quân cờ của tiên nhân. Ta kiên nhẫn có giới hạn, Tiêu Vô Cực nói, trầm mặc một lát, Lý Tư ở trong lòng đưa ra quyết định, ngươi muốn biết cái gì? Côn Lôn Cung và lai lịch của tiên nhân này, Lý Tư lắc đầu, ta cũng không biết tiên nhân đến từ nơi nào, bất quá ta biết trạng thái của hắn bây giờ không thực sự tốt. Đã rất lâu không lộ mặt, ta từng nghe thấy được một tia khí tức mục nát bên trong Côn Lôn Cung. Ta hoài nghi tiên nhân đã đạt đến cảnh giới thiên nhân ngũ suy. Chương 443, thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, cũng là chỉ năm loại suy bại chi tướng xuất hiện khi thiên nhân sắp hết thọ mệnh. Áo rông dính dầu, tóc khô héo, dưới nách đổ mồ hôi, thân thể hôi thối cùng không an vị bản tọa. Khi thiên nhân ngũ suy xuất hiện, thì biểu thị thiên nhân sắp sửa đi về phía tử vong. Cho dù là tiên nhân Trường Sinh Bất Lão, cũng không phải vĩnh hằng bất hủ, cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện các dấu hiệu thiên nhân ngũ suy. Bên trong Côn Lôn Cung linh khí tràn đầy, sạch sẽ gọn gàng đến mức một con chuột cũng sẽ không có, càng không khả năng sẽ có mùi thối, cho nên Lý Tư ngửi thấy mùi thối thì rất có thể là do thân thể hôi thối trong thiên nhân ngũ suy. Đệ tử Côn Lôn Cung đều còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân ngũ suy. Nói cách khác, người lâm vào thiên nhân ngũ suy chỉ có thể là tiên nhân. Điều này cũng giải thích vì sao tiên nhân ẩn mình sâu trong Côn Lôn Cung nhiều năm như vậy đều chưa từng lộ diện, cho dù là tu tiên giả của Côn Lôn Cung cũng đã rất lâu chưa từng gặp qua tiên nhân. Bây giờ nghĩ lại, tiên nhân rất có thể là lâm vào thiên nhân ngũ suy. Bởi vậy, hắn mới không cách nào tự mình xuất thủ đối phó Tiêu Vô Cực. Chỉ có thể hạ phách chỉ, để tu tiên giả Côn Lôn Cung cầm kim quang lục ma thần tiễn đi giết Tiêu Vô Cực. Thế nhưng, Lý Cẩm lại bị Tiêu Vô Cực phản sát, ngay cả kim quang lục ma cung đều rơi vào tay Tiêu Lão Ma. Tiên nhân chắc hẳn cũng không nghĩ tới, Tiêu Lão Ma sẽ trực tiếp giết thẳng đến Côn Lôn Cung. Một mũi tên bắn nát tu tiên giả Côn Lôn Cung. Ta đoán tiên nhân bởi vì lâm vào thiên nhân ngũ suy cho nên không cách nào rời khỏi Côn Lôn Cung. Càng không thể xuất thủ, một khi xuất thủ, hắn liền sẽ chết càng nhanh. Lý Tư đã biết rõ Trường Sinh Bất Lão dược là một cái bẫy dập. Bọn hắn đều bị tiên nhân lừa gạt. Giờ phút này, Lý Tư đối với tiên nhân không còn kính ngưỡng sùng bái, mà chính là sự cừu hận khắc cốt ghi tâm. Và lại Đại Tần Tổ Long cũng bị tiên nhân hại, chôn ở Tần Lăng ngủ say ngàn năm, khiến Đại Tần Vương triều diệt vong ở đời thứ hai. Thù này không đội trời chung. Lý Tư cười thả một tiếng. Không nghĩ tới chính mình tu tiên nhiều năm như vậy, kết quả lại là công dã tràng, tiên nhân, gieo rắc một lời nói dối trắng trợn, cái gọi là Trường Sinh Bất Lão đều là lừa gạt người. Ngay cả tiên nhân chính mình cũng sẽ lâm vào thiên nhân ngũ suy. Huống chi là những tu tiên giả như bọn hắn, vì sao vừa rồi tu tiên giả của Côn Lôn Cung lại nhận lầm ta thành tiên nhân? Tiêu Vô Cực mở miệng hỏi, nghe vậy, Lý Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Tiêu Vô Cực một lúc lâu. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, người tự mình đi vào gặp tiên nhân, liền sẽ biết. Vừa dứt lời, vụt một tiếng, huyết quang bốc thẳng lên trời, đầu của Lý Tư rơi xuống đất, kẻ đấu ta thì chết. Tiêu Vô Cực chậm rãi thu đao, đi về phía Côn Lôn Cung. Ở trước mặt hắn, một tòa cung điện bằng thanh đồng to lớn đứng sừng sững trên đỉnh Côn Lôn Sơn. Bước vào thanh đồng cung điện, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Ngay lúc này, bốn đạo thân ảnh bay lượn đến từ bốn phương tám hướng. Sau đó tựa như những cây đinh đóng chặt xuống mặt đất, vây kín Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực nhấc mắt nhìn lên, xuất hiện trước mặt hắn chính là bốn kim giáp lực sĩ. Bốn kim giáp lực sĩ có dáng người dị thường khôi ngô cao lớn, giống như một tòa pháo đài di động, trên thân tản mát khí tức cường hãn. Những kim giáp lực sĩ này đều có thiên sinh thần lực. Lúc trước, khi tiên nhân kiến tạo thanh đồng cung điện, cũng chính là nhờ kim giáp lực sĩ mà hàng chục tấn thanh đồng cùng huyền thiết được vận chuyển từ ngàn dặm bên ngoài đến đỉnh Côn Lôn Tiên Sơn. Tiêu Vô Cực cũng không cảm ứng được khí tức của người sống trên người kim giáp lực sĩ. Kim giáp lực dĩ chỉ là vật tạo tác của tiên nhân. Khôi lỗi tiên thuật, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một kim giáp lực sĩ lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tiêu Vô Cực. Giơ một bàn tay lớn vồ lấy hắn, với sức mạnh khủng bố của kim giáp lực sĩ, thì ngay cả tinh thiết đá cũng có thể dễ dàng tan thành bột phấn. Xương cốt của người bình thường trong tay kim giáp lực sĩ thì yếu ớt như cọng khoai tây vậy. Nhưng khi kim giáp lực sĩ chạm phải Tiêu Vô Cực trong nháy mắt, lực phản chấn đáng sợ như bài sơn đảo hải vọt tới. Tiêu Vô Cực vững như bàn thạch, ngược lại kim giáp lực sĩ phịch một tiếng bay văng ra phía sau. Gặp tình hình này, các kim giáp lực sĩ còn lại với vẻ mặt không thay đổi mà xuất thủ. Sau một khắc, thân ảnh Tiêu Vô Cực đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở trước mặt kim giáp lực sĩ. Một quyền tràn ngập vẻ đẹp bạo lực đánh ra, lực lượng vô cùng kinh khủng nổ tung, đến mức ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Kim giáp lực sĩ đang cản trước mặt Tiêu Vô Cực rạn nứt từng khúc, trên thân phủ đầy những vết rách chằng chịt, ngay sau đó, tựa như đồ chơi xếp gỗ vậy, vỡ nát đầy đất, kim giáp lực sĩ bên trong Côn Lôn cung đều là khôi lỗi. Không khác mấy người máy trí năng trên Lam Tinh của kiếp trước. Bên trong là các linh kiện cơ quan tinh vi, luận thực lực, kim giáp lực sĩ còn mạnh hơn rất nhiều so với tu tiên giả phổ thông. Nhưng những kim giáp lực sĩ này căn bản không thể nào ngăn cản được bước chân của Tiêu Vô Cực. Hắn chỉ cần hơi xuất thủ, liền lấy thế bẻ gãy nghiền nát nghiền ép kim giáp lực sĩ. Sau khi bạo lực tháo dỡ các kim giáp lực sĩ canh gác Côn Lôn cung, Tiêu Vô Cực một đường thông suốt đi vào trong tiên cung. Bên trong một tòa cổ điện bằng thanh đồng rộng lớn, không khí quạnh quẽ, không vương bụi trần, Tiêu Vô Cực đứng bên trong thanh đồng cổ điện ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện bóng dáng tiên nhân, bên trong tiên cung cũng chỉ có một tấm gương to lớn, chẳng lẽ tiên nhân cũng không ở bên trong Côn Lôn tiên cung sao? Tiêu Vô Cực nghĩ một lát, cảm thấy Lý Tư sẽ không lừa gạt mình, tiên nhân khẳng định là ở ngay tại nơi này, nhưng tiên cung lớn như vậy lại trống trải, cũng không có chỗ nào để giấu người, tiên nhân của Côn Lôn cung rốt cuộc ở nơi nào? Tiêu Vô Cực phát tán linh thức bao phủ toàn bộ tiên cung, nhưng lại không hề cảm ứng được một tia khí tức của tiên nhân nào. Điều này rất kỳ quái. Sau đó, Tiêu Vô Cực đi đến trước tấm gương to lớn kia. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, tại sao bên trong tiên cung lại đặt một chiếc gương to lớn đến vậy? Chẳng lẽ tiên nhân rất yêu soi gương sao? Tiếp đó, Tiêu Vô Cực đi đến trước gương, thấy hình ảnh của mình trong gương, dung mạo giống hệt, trang phục giống hệt, vẻ ngoài anh tuấn giống hệt, hình ảnh Tiêu Vô Cực trong gương tựa hồ không có chút khác biệt nào so với bản tôn. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, trên đầu xuất hiện một sợi tóc bạc, sau một khắc, Tiêu Vô Cực tựa như đã phát hiện ra điều gì đó. Cười dữ tợn vào tấm gương, tìm thấy ngươi rồi, điều quỷ dị là, hình ảnh Tiêu Vô Cực trong gương lại không cười, sắc mặt hắn phạch một cái trở nên âm trầm như nước. Ngay sau đó, Tiêu Vô Cực liền thấy tóc đen đầy đầu của hình ảnh mình trong gương biến thành màu trắng. Dung mạo trẻ tuổi anh tuấn trong nháy mắt đã già nua đi mấy trăm tuổi. Phi ngư phục trên người cũng biến thành một thân trường bào tiên nhân trắng như tuyết. Sau một lát, một phiên bản Tiêu Vô Cực lão niên xuất hiện trong gương. Hình ảnh tiên nhân trong gương có 8-9 phần tương tự với Tiêu Vô Cực, không biết còn cứ ngỡ là bọn hắn có quan hệ huyết thống gì. Mãi đến lúc này, Tiêu Vô Cực mới hiểu được vì sao các tu tiên giả Côn Lôn cung khi nhìn thấy hắn lại kinh ngạc đến thế, coi hắn là tiên nhân. Hóa ra trong mắt những tu tiên giả này, Tiêu Vô Cực chính là phiên bản trẻ tuổi của Côn Lôn tiên tôn. Thế nhưng từ xưa chính tà không đội trời chung, Tiêu Vô Cực khẳng định là phía chính phái, còn tiên nhân Côn Lôn cung lấy trường sinh bất lão dược làm mồi nhử lừa gạt chúng sinh, đương nhiên là tà phái. Ngươi đã đến, ta đã chờ ngươi ở đây rất lâu rồi. Tiên nhân trong gương nhìn ra bên ngoài Tiêu Vô Cực, chậm rãi mở miệng nói. Hắn lâm vào thiên nhân ngũ suy, trạng thái vô cùng tệ, sau đó hắn liền giấu mình trong Côn Lôn kính, trì hoãn thiên nhân ngũ suy, nhưng đây cũng chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Một khi hắn bước ra khỏi Côn Lôn kính, thiên nhân ngũ suy sẽ bạo phát chẳng mấy chốc, triệt để lấy mạng hắn. Tiên nhân cũng không phải vĩnh hằng bất tử, khó thoát thiên nhân ngũ suy. Dù cho tiên nhân đoạt xá các tu tiên giả trong Côn Lôn cung, chẳng mấy năm sau cũng sẽ bạo phát thiên nhân ngũ suy. Biện pháp duy nhất có thể giải quyết triệt để thiên nhân ngũ suy chính là ở trên người Tiêu Vô Cực. Hắn ngồi bất động suốt trăm năm trong Côn Lôn kính cũng là để chờ Tiêu Vô Cực xuất hiện. Ta là tiên nhân tại thế Sở Minh, còn ngươi, Tiêu Vô Cực, bất quá chỉ là một đạo ma niệm phân thân trên người ta. Tiên nhân Sở Minh ngăn cách qua Côn Lôn kính nói với Tiêu Vô Cực. Tiêu Vô Cực không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Minh trong Côn Lôn kính làm ra vẻ. Đối với hắn, Tiêu Vô Cực không tin dù chỉ một dấu chấm câu, có vết xe đổ của Đại Tần Tổ Long bị trường sinh bất lão dược lừa gạt. Những lời nói ra từ miệng tiên nhân có độ tin cậy cực kỳ thấp. Tiêu Vô Cực cũng không cho rằng mình là ma niệm phân thân gì. Ta là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, một thân chính khí, ngươi nói ta là ma đầu sao? Lão Đăng, ngươi đã có đường chết rồi. Sát ý như thực chất trên người Tiêu Vô Cực mãnh liệt bộc phát ra. Hắn động sát tâm với tiên nhân Sở Minh, hừ, ngu xuẩn vô cùng, thấy rằng Tiêu Vô Cực căn bản không tin hắn. Sắc mặt tiên nhân lập tức âm trầm xuống, ngươi chẳng lẽ cho rằng mình thật sự là xuyên việt giả gì? đây bất quá chỉ là ảo giác mà thôi, ngươi là một đạo ma niệm trên người ta chém ra, chuyển thế trọng tu, nói với ngươi cũng như nước đổ đầu vịt. Đúng lúc này, tiên nhân Sở Minh liền phát hiện hung khí ngập trời dâng lên trên người Tiêu Vô Cực. Sau đó một đạo công kích kinh khủng bổ tới Côn Lôn Kính. Vô ích thôi, Côn Lôn Kính là pháp bảo vô thượng được luyện chế từ bổ thiên thạch. Không thể phá vỡ, cho dù ngươi dốc hết vốn liếng, cũng không thể đánh vỡ Côn Lôn Kính. Thế mà, Sở Minh vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt kính trơn bóng xuất hiện một vết nứt. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ khó có thể tin. Chương 444, Côn Lôn Kính. Thấy rằng Côn Lôn Kính bị Tiêu Vô Cực chém ra một vết nứt, tiên nhân trong gương lập tức hồn bay phách lạc vì kinh hãi. Vạn lần không ngờ, Côn Lôn Kính được luyện chế từ bổ thiên thạch lại vỡ nát. Nhát đau đó của Tiêu Vô Cực phảng phất như tát thẳng vào mặt tiên nhân, khiến mặt hắn sưng vù. Dừng tay, ngươi đừng qua đây. Lúc này, trên mặt tiên nhân trong Côn Lôn Kính lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiêu Vô Cực cười dữ tợn với Côn Lôn Kính, đã ngươi trốn trong Côn Lôn Kính không chịu ra, làm rùa rụt cổ, vậy ta liền dẫm nát mai rùa của ngươi. Một khắc sau, một đòn khủng bố như gió bão ngay sau lời hắn nói liền chém ra, đánh vào Côn Lôn Kính. Răng rác, tiếng pha lê vỡ tan trong trẻo vang lên. Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của tiên nhân trong gương, Côn Lôn Kính bắt đầu vỡ vụn, từng đạo vết nứt cấp tốc lan rộng ra. Dừng tay cho ta, tiên nhân trong gương nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên điểm một ngón tay về phía Tiêu Vô Cực. Chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt bắn ra từ trong Côn Lôn Kính, bắn thẳng vào đầu Tiêu Vô Cực. Một chỉ này có uy lực kinh khủng hơn Kim Quang Lục Ma Thần Tiễn gấp trăm lần. Cho dù là yêu ma độ kiếp cảnh đỉnh phong, một khi bị tiên nhân một chỉ bắn trúng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần quang sáng chói với tốc độ ánh sáng đánh trúng vào trán Tiêu Vô Cực. Ngay sau đó, một luồng khói nhẹ bay lượn lên, rất nhanh tiêu tán mất dạng. Thế nhưng một chỉ này của tiên nhân trong gương chỉ để lại từng đạo bạch ấn không sâu không cạn trên trán Tiêu Vô Cực, sau đó liền không có gì xảy ra nữa. Cái này sao có thể? Người chuyển thế trọng tu mới được bao lâu, làm sao lại có thực lực như vậy? Ta không tin. Tiên nhân trong gương mặt mũi tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được một chỉ của tiên nhân vậy mà chỉ làm tổn thương đến một sợi lông tơ của ma đầu này, hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Lão Đăng, ngươi là người đầu tiên có thể làm ta bị thương. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu, nếu như một chỉ vừa rồi uy lực mạnh gấp vạn lần, có lẽ liền có thể giết chết ta. Tiêu Vô Cực mặt không thay đổi nhìn tiên nhân trong gương có vẻ ngoài cơ hồ giống hệt mình, lạnh lùng nói, sắc mặt tiên nhân trong gương tái xanh, tựa như vừa nhận lấy vũ nhục lớn lao. Ma đầu, ngươi đừng có phách lối. Đừng quên, ngươi chỉ là một đạo ma niệm do bản tọa chém xuống mà thôi. Nếu như không phải thiên nhân ngũ suy, với lực lượng thời kỳ đỉnh phong của bản tọa, diệt đi ma đầu ngươi, đơn giản như bóp chết một con giun dế. Tiên nhân trong Côn Lôn Kính vẫn đang cố gắng vãn hồi tôn nghiêm. Tiêu Vô Cực chỉ là một đạo ma niệm hắn chém tới, vậy mà bây giờ lại đảo khách thành chủ, uy hiếp đến chính mình. Nếu như không phải lâm vào thiên nhân ngũ suy, tình cảnh của hắn cũng sẽ không bị động đến thế. Thế mà, những lời này lại không thể dao động đạo tâm của Tiêu Vô Cực. Vậy thì sao? Tiêu Vô Cực khí thế bức người, trực tiếp một câu khiến tiên nhân trong gương cứng họng. Tiên thì sao, ma thì sao? Tiên ma đối với Tiêu Vô Cực mà nói cũng không hề khác gì nhau. Tiên nhân trong gương muốn dùng thân phận tiên nhân để chèn ép, khiến Tiêu Vô Cực đối với sự tồn tại của chính mình sinh ra hoài nghi cùng dao động. Nhưng Tiêu Vô Cực lại không thèm để ý chiêu này, trực tiếp khiến tiên nhân trong gương cứng họng. Ngay giờ phút này, không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Tiên nhân trong gương thấy Tiêu Vô Cực khó đối phó, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, nhưng lại không có biện pháp gì đối với hắn. Hắn không cách nào bước ra khỏi Côn Lôn Kính, cũng không phải đối thủ của Tiêu Vô Cực, chỉ có thể giằng co như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trầm mặc nửa ngày, tiên nhân trong gương thực sự không có biện pháp, đành phải mở miệng nói, nếu như Tiêu lão ma đánh nát Côn Lôn Kính, hắn lập tức sẽ bạo phát thiên nhân ngũ suy, chết thảm ngay tại chỗ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đàm phán với Tiêu lão ma. Ta chỉ muốn chặt ngươi. Tiêu Vô Cực nói một cách ngắn gọn nhưng đầy hàm ý. Con người tiên nhân trong gương bỗng nhiên thít chặt, liền nhìn thấy hung khí ngập trời dâng lên trên người hắn. Khí tức khủng bố cơ hồ đập vào mặt, dự cảm không ổn hiện lên trong lòng tiên nhân trong gương. Trên khuôn mặt già nua của hắn, trong nháy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó một khắc, bầu trời bỗng tối sầm lại, liền phảng phất có thứ gì đó che khuất cả bầu trời. Tiên nhân trong gương kinh hãi biến sắc, ngẩng đầu lên liền thấy một ngón tay khổng lồ màu đen tản ra khí tức cổ xưa xẹt qua chân trời. Hãy nếm thử đại hoang tù thiên chỉ của ta. Ầm ầm, trong chốc lát, cảnh tượng như thiên băng địa liệt, toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn đều chấn động dữ dội, phảng phất như tận thế giáng lâm, trời đất diệt vong. Trên bầu trời, từng đạo lôi điện màu đen quấn quanh đại hoang tù thiên trì, chậm rãi nhấn xuống. Chỉ một thoáng, sức ép to lớn khủng bố đè xuống, phảng phất trời sụp. Dưới chân núi Côn Lôn, Diệp Tiểu Vãn nghe thấy động tĩnh to lớn truyền đến từ Côn Lôn Cung, đùi gà trên tay cũng sợ đến mức rơi xuống đất. Các tu sĩ Diệp gia ầm ầm hướng về phía Côn Lôn Tiên Sơn quỳ lạy. trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Diệp Tiểu Vãn lộ ra vẻ lo lắng. Đến cả tâm trạng ăn đùi gà cũng biến mất, hướng về phía Côn Lôn Tiên Cung nhìn ra xa, dừng tay, thấy rằng ngón tay khổng lồ tản ra khí tức khủng bố xẹt qua chân trời. Nhấn xuống Côn Lôn Kính, tiên nhân trong Côn Lôn Kính giờ phút này cuối cùng cũng hoảng sợ. Vốn cho rằng chỉ cần trốn trong Côn Lôn Kính, Tiêu lão ma sẽ không có cách nào với hắn, thế mà, hắn lại đánh giá thấp thực lực của Tiêu lão ma. Theo Đại Hoang Tù Thiên chỉ đè xuống, các vết rách trên Côn Lôn Kính cấp tốc tăng thêm, chỉ trong nháy mắt, từng vết nứt chi chít xuất hiện đầy Côn Lôn Kính, dường như một luồng lưu tinh xẹt qua chân trời, khi ngón tay khổng lồ màu đen đánh vào Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính vỡ nát ngay tại chỗ, một thân ảnh hoảng hốt nổi lên, lúc này thần sắc tiên nhân trong gương kinh hãi, dự cảm không ổn càng lúc càng mãnh liệt. Ngay lúc này, một thanh âm băng lãnh vang lên phía sau hắn, "Lão Đăng, ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi." Không khí xung quanh dường như biến thành một bàn tay vô hình, giữ chặt cổ tiên nhân trong gương, khiến hắn hô hấp cơ hồ đình trệ. Tiên nhân trong gương toàn thân cứng ngắc xoay người, liền thấy một khuôn mặt cơ hồ giống hệt hắn, nhưng muốn trẻ trung hơn hắn rất nhiều. "Ma đầu, ngươi dám sao?" Tiên nhân trong gương theo bản năng quát lớn, điều đón lấy hắn là một cú đá toàn lực của Tiêu Vô Cực. Oanh, chỉ thấy thân thể tiên nhân trong gương như lưu tinh bay ngược ra phía sau. Cả người hắn rơi mạnh xuống đất, không biết bay bao xa mới dừng lại, trên người hắn bốc lên luồng khói xanh, lúc này tiên nhân trong gương thì chật vật vô cùng như chó chết. Hoàn toàn không còn tư thái cao cao tại thượng trước mặt các tu tiên giả Côn Lôn Cung. Dám bất kính với tiên nhân, mà đầu ngươi thật to gan. Tiên nhân trong gương trong lòng tức giận, hắn chưa bao giờ chật vật như hôm nay, hắn đưa tay một trường đánh về phía Tiêu Vô Cực, linh lực dồi dào hóa thành kiếm khí chém tới. Tuy nhiên hắn lâm vào tiên nhân ngũ suy, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí. Tiên nhân trong gương đã đột phá độ kiếp đạt tới đăng tiên cảnh. Dựa theo phân chia cảnh giới võ đạo, cũng chính là phá toái hư không trong truyền thuyết, chỉ có điều tiên nhân trong gương bởi vì lâm vào tiên nhân ngũ suy, thực lực suy giảm hơn phân nửa, nếu như toàn lực xuất thủ, không đầy một thời ba khắc liền sẽ chết vì tiên nhân ngũ suy. Nhưng bây giờ, hắn đã không thể cố kỵ nhiều đến vậy, hôm nay hắn hoặc là chết bởi tiên nhân ngũ suy, hoặc là chết dưới đồ đao của Tiêu Vô Cực. Lúc này, tiên nhân trong gương chỉ có thể toàn lực xuất thủ liều mạng. Tu vi đăng tiên cảnh bạo phát trên người hắn, linh khí dồi dào bao phủ ra, kiếm khí vô hình chém đến trước mặt Tiêu Vô Cực, ngay lúc kiếm khí sắp chém xuống đầu Tiêu Vô Cực thì một vệt đao quang sáng chói chiếu sáng Côn Lôn Cung, kiếm khí của tiên nhân trong gương trực tiếp bị nhát đao kia chém vỡ, đón lấy, một thanh đao gác lên cổ tiên nhân. Chương 445, hôm nay mới biết ta là ta. Bịch, tiên nhân trong gương không chút do dự quỳ gối dưới chân Tiêu Vô Cực. "Chủ nhân, tha mạng, ta biết sai rồi." Tiêu Vô Cực ngẩn người, tiên nhân này xương cốt còn mềm hơn so với dự liệu của mình. Đao còn chưa chém xuống khỏi cổ, hắn đã quỳ xuống rồi, xem ra tiên nhân cũng như vậy sợ chết. Tiên nhân chỉ là trường sinh bất tử, cũng không phải vĩnh hằng bất tử, người bị giết thì sẽ chết, tiên nhân cũng như vậy. Hơn nữa, tiên nhân trong gương đã bạo phát tiên nhân ngũ suy, một khi rời khỏi Côn Lôn Kính thì sẽ không sống được bao lâu. Nhưng Tiêu Vô Cực cũng không trực tiếp giết tiên nhân trong gương. Hắn còn có chuyện muốn hỏi, sai ở chỗ nào? Tiêu Vô Cực gác một đao lên cổ tiên nhân trong gương hỏi. "Chủ nhân, tiểu nô đáng chết, tiểu nô không nên lừa gạt chủ nhân, càng không nên vọng tưởng thay thế chủ nhân, tiểu nô tội đáng chết vạn lần, cầu chủ nhân khoan dung." Tiên nhân trong gương khóc lóc thảm thiết, tựa như một con chó cầu xin tha mạng. Tiêu Vô Cực đoán không sai, tiên nhân trong gương này trong miệng không có một câu lời thật. Những gì hắn vừa nói Tiêu Vô Cực là một đạo ma niệm phân thân trên người mình. Quả nhiên là lừa người, tiên nhân trong gương thật sự muốn chính là giết chết Tiêu Vô Cực để thay thế, giải quyết vấn đề thiên nhân ngũ suy trên người hắn. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Vô Cực chuyển thế trọng tu mới mấy năm, thực lực đã tăng lên đến cấp độ đánh nát Côn Lôn Kính. Tiên nhân trong gương đề cao bản thân, coi thường Tiêu Vô Cực, kết quả là bi kịch, người rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Vô Cực nắm chặt Ngục Huyết Ma Đao, chậm rãi ép xuống, lưỡi đao băng lãnh dán vào cổ tiên nhân trong gương, chỉ cần dùng lực một chút thôi liền có thể chặt đứt đầu hắn. "Tiểu nô không phải thứ tốt." Tiên nhân trong gương vội vàng nói, "Ngươi không cần tự mắng mình như vậy, chủ nhân, tiểu nô nói đều là sự thật mà, tiểu nô quả thực không phải thứ tốt, tiểu nô là khí linh của Côn Lôn Kính." Tiên nhân trong gương cuối cùng cũng thẳng thắn thân phận của mình. "Côn Lôn Kính chính là do chủ nhân ngài dùng Bổ Thiên Thạch luyện chế thành. Côn Lôn Kính vốn dĩ không có khí linh, mãi đến một ngày chủ nhân soi gương Côn Lôn Kính, quăng vào trong gương một đạo thân ảnh, liền sinh ra tiểu nô." Khí linh này, nghe được lời giải thích của tiên nhân trong gương, Tiêu Vô Cực mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiên nhân này có vẻ ngoài giống hệt mình, hóa ra hắn là một đạo hình chiếu của mình trong Côn Lôn Kính. Dưới cơ duyên xảo hợp, khí linh Côn Lôn Kính tu luyện thành tiên, chính là tiên nhân trong gương. Côn Lôn Kính vốn chỉ là một vật chết, sau khi khí linh sinh ra liền sống lại, nhưng chỉ cần là sinh linh, cuối cùng rồi cũng sẽ chết, khí linh Côn Lôn Kính tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Có sống thì sẽ có chết, tiên nhân trong gương tu luyện công pháp Tiêu Vô Cực kiếp trước lưu lại, một sớm đắc đạo thành tiên, nhưng hắn quá mức chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, lưu lại tai họa ngầm. Vào ngàn năm trước xuất hiện dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, tiên nhân trong gương đành phải phong ấn chính mình trong Côn Lôn kính để trì hoãn thiên nhân ngũ suy, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, cuối cùng rồi sẽ có một ngày hắn vẫn là sẽ chết vì thiên nhân ngũ suy. Ngay lúc tiên nhân trong gương tuyệt vọng, hắn thông qua vận mệnh chi thuật thôi diễn ra rằng chuyển thế chi thân của Tiêu Vô Cực sẽ có một ngày quay trở lại Côn Lôn tiên cung. Sau đó tiên nhân trong gương liền bắt đầu bày bố cục, đem Trường Sinh Bất Lão dược giao cho Đại Tần Tổ Long, lưu lại manh mối tiên nhân Côn Lôn tại Trung Nguyên. Ngàn năm sau, Tiêu Vô Cực quả nhiên theo manh mối này tìm được Côn Lôn tiên sơn. Tiên nhân trong gương vốn định chiếm lấy bản nguyên của Tiêu Vô Cực để giải quyết thiên nhân ngũ suy trên người mình, kết quả lại bị Tiêu Vô Cực một đòn đại hoang tù thiên chỉ đánh nát Côn Lôn kính. Khí linh đã mất đi Côn Lôn kính như lục bình không dễ, thiên nhân ngũ suy bùng nổ, cái chết đã không còn xa. Nơi này vốn là Côn Lôn khư, chủ nhân ngài trong kiếp luân hồi trước đó chính là Côn Lôn khư chi chủ, chư thiên vạn giới đều tôn xưng là Côn Đế. Về sau Côn Lôn khư bị phản bội mà sụp đổ, chủ nhân lựa chọn tái nhập luân hồi chuyển thế tu luyện lại, chỉ có tiểu nô ở lại. Lúc này khí linh trong kính không dám nói dối, liền đem tất cả chuyện quá khứ nói ra hết. Côn Lôn khư chi chủ Tiêu Vô Cực bỗng nhiên dường như thấy một bóng hình tuyệt thế đang đứng trên Côn Lôn khư. Trong thời gian trường hà, bóng hình tuyệt thế trên Côn Lôn khư dần dần trùng khớp với thân ảnh của Tiêu Vô Cực. Chớp mắt vạn năm, giờ khắc này não hải Tiêu Vô Cực nổ oanh một tiếng, hắn dường như nhảy ra thời gian trường hà, thấy được chính mình vạn năm trước đó vốn là Côn Lôn khư chi chủ. Năm đó phản bội Côn Lôn khư chính là người nào? Tiêu Vô Cực hỏi. Vô Lượng Tiên Quân, năm đó Vô Lượng Tiên Tôn vốn là đệ tử Côn Lôn khư, lại âm thầm cấu kết với Luyện Thiên Ma Tôn để gây bất lợi cho Côn Lôn khư, cuối cùng buộc chủ nhân phải tái nhập luân hồi. Bây giờ Vô Lượng Tiên Tôn là trưởng giáo Ngọc Hư Tông, cùng Luyện Thiên Ma Tôn Tịnh Xưng Ma Chủ và Đạo Chủ, thống trị chư thiên vạn giới. Dựa theo lời kể của Côn Lôn kính khí linh, sự suy sụp của Côn Lôn khư có mối quan hệ không thể tách rời với sự phản bội của Vô Lượng Tiên Tôn. Sau khi Côn Lôn khư chi chủ tái nhập luân hồi, Vô Lượng Tiên Tôn đã mang đi phần lớn công pháp và tài nguyên tu luyện mà Côn Lôn khư để lại, bắt đầu từ con số không để sáng lập Ngọc Hư Tông. Bây giờ Ngọc Hư Tông là thánh địa tiên đạo đứng đầu, địa vị và sức mạnh ngang ngửa với Côn Lôn khư năm đó. Trong Ngọc Hư Tông, tu tiên giả nhiều vô số kể, nổi danh là có 3.000 vạn chân tiên. Tu tiên giả Ngọc Hư Tông chết dưới đồ đao của Tiêu Vô Cực trước đó, chẳng qua chỉ là hạ tầng đệ tử ngoại môn. Loại đệ tử như vậy tại Ngọc Hư Tông nhiều như cá giếc sang sông. Đã nói hết rồi ư? Tiêu Vô Cực hỏi. Côn Lôn kính khí linh toàn thân run lên, trên khuôn mặt mo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cầu chủ nhân xem xét, vì những năm qua tiểu nô đã tận tâm tận lực thủ hộ Côn Lôn khư, xin hãy bỏ qua cho tiểu nô lần này. Nếu là Côn Lôn khư chi chủ lúc trước, với độ lượng của hắn nhất định sẽ bỏ qua hiềm khích trước đây. Vì khí linh trong kính đã thủ hộ Côn Lôn khư mà bỏ qua cho hắn, sẽ còn giúp khí linh trong kính giải quyết vấn đề thiên nhân ngũ suy. Nhưng là, Tiêu Vô Cực không phải Côn Lôn khư chi chủ trước đây. Bây giờ hắn là lục phiến môn tổng bộ đầu. Thôi mệnh Diêm La, Tiêu Vô Cực luôn luôn có thù tất báo, diệt cỏ tận gốc. Đã nói xong, vậy thì lên đường đi. Vừa dứt lời, Tiêu Vô Cực đưa tay liền một đao chém vào thân thể khí linh trong kính. Không, đồng tử của khí linh trong kính co rụt lại, không nghĩ tới Tiêu Vô Cực sát phạt quyết đoán như thế. Không chút thể diện nào, hắn muốn thừa dịp khi chân linh của Tiêu Vô Cực còn chưa khôi phục, chiếm lấy bản nguyên, cháo mận đổi đào. Thế nhưng sau cùng hắn vẫn thất bại, khí linh trong kính không hiểu, hắn đều đã thất bại. Tiêu Vô Cực rõ ràng không hề bị thương tổn, vì sao vẫn không chịu buông tha chính mình? Hắn vốn đã ở vào bờ vực bùng nổ của thiên nhân ngũ suy, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Vô Cực. Một đao sau đó, khí linh trong kính hóa thành một làn khói xanh, dường như thật sự vũ hóa thành tiên. Một tấm gương cổ kính rơi xuống dưới chân Tiêu Vô Cực. Khối này tấm gương chính là Côn Lôn kính khí linh bản nguyên. Tiêu Vô Cực vẫy tay, nắm lấy Côn Lôn kính, kế đó, một khuôn mặt anh tuấn phản chiếu trong gương, Côn Lôn kính có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của một người. Tiêu Vô Cực trong Côn Lôn kính đã thấy được Côn Lôn khư chi chủ kiếp trước của hắn, cũng biết ngón tay vàng của hắn rốt cuộc là chuyện gì. Trường sinh kinh chính là trường sinh đạo quả mà Côn Lôn khư chi chủ đã từ đại đạo của bản thân ngưng kết thành, chỉ là trường sinh đạo quả của hắn có điểm khác biệt, có thể đánh cắp thọ nguyên và thiên cơ, bởi vậy cũng gọi là trường sinh quả cướp. Chương 446, Côn Lôn khư chi chủ. Vượt qua thời không đối thoại, Côn Lôn kính chiếu rọi ra Tiêu Vô Cực kiếp trước kiếp này. Sau khi hắn tái nhập luân hồi, đầu tiên là chuyển thế đến Lam Tinh, nơi có nền văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt, và lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Trong Côn Lôn kính, hắn nhìn thấy phụ mẫu đã nuôi dưỡng chính mình thành người, còn có đám tiểu đồng bạn cùng lớn lên bên cạnh hắn. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Vô Cực trở thành một cây bút viết tiểu thuyết của trang cà chua, bị vùi dập nhiều năm trong giới văn học, cuối cùng cũng viết ra một tác phẩm ăn khách. Ngay lúc hắn đi ra ngoài chúc mừng, gặp vận rủi, bị một chiếc xe ô tô bất ngờ lao tới tông trúng, lập tức xuyên việt đến thế giới này. Sau đó, hắn từ trong quan tài của kẻ sắp chết kinh hãi ngồi bật dậy. Hạ gục Trương Nhị Cầu, đoạt lấy mạng đầu tiên. Trận duyên việt này tự nhiên cũng là do Côn Lôn Khư chi chủ đã an bài từ trong cõi U Minh. Ngón tay vàng trên người hắn, chính là trường sinh đạo quả của Côn Lôn Khư chi chủ. Khi Tiêu Vô Cực xuyên việt đến đây, ngón tay vàng liền được kích hoạt, năng lực của trường sinh đạo quả chính là đánh cắp thọ nguyên và tạo hóa từ trên thân người khác. Sau đó, Tiêu Vô Cực dựa vào lực lượng của trường sinh đạo quả, một đường từ hậu thiên cảnh tu luyện tới độ kiếp cảnh, trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn nổi danh chấn động giang hồ. Bây giờ, Tiêu Vô Cực trở lại Côn Lôn Khư, nhờ Côn Lôn Kính đã biết được tất cả chân tướng, mà Côn Lôn Khư chi chủ sở dĩ tái nhập luân hồi, là bởi vì hắn đã dự đoán được không lâu sau sẽ có một trận tận thế đại kiếp. Cho nên hắn muốn sớm bố cục, vượt qua trận này tận thế đại kiếp. Côn Lôn Khư chi chủ dự đoán được kẻ sẽ dẫn phát trận tận thế đại kiếp này chính là Ngọc Hư Tông. Đúng lúc này, chỉ thấy trong Côn Lôn Kính hiện ra một bóng hình tuyệt thế. Ánh mắt Tiêu Vô Cực ngưng lại, người xuất hiện trong Côn Lôn Kính chính là tiền thân của hắn, cũng chính là Côn Lôn Khư chi chủ. Côn Lôn Khư chi chủ trong kính khoác huyền bào, trên đỉnh đầu là nhật nguyệt tinh thần, dưới chân là núi sông cây cỏ, hắn chỉ đứng ở nơi đó, dường như chính là trung tâm vũ trụ, chư thiên vạn giới đều vây quanh hắn vận chuyển, hắn đã sớm đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Giờ khắc này, chỉ thấy Côn Lôn Khư chi chủ mở ra hai con mắt, ánh mắt sáng chói như sao thông qua Côn Lôn kính đối mặt với Tiêu Vô Cực. Đây là cuộc đối mặt vượt qua thời không, Tiêu Vô Cực cảm giác dường như đang đối thoại với Côn Lôn Khư chi chủ của vạn năm trước. Chính mình nói chuyện với chính mình. Tiêu Vô Cực sờ lên cái mũi, cảm giác còn thật kỳ diệu, ngươi chính là chuyển thế thân của ta. Côn Lôn Khư chi chủ thông qua Côn Lôn kính đã thấy được Tiêu Vô Cực. Ếch, ngươi không phải hình chiếu lưu lại trong Côn Lôn kính sao, còn có thể đối thoại ư? Tiêu Vô Cực có chút kinh ngạc hỏi. Côn Lôn Khư chi chủ lắc đầu, Côn Lôn kính có thể vượt qua thời không trường hà, ta đã dùng năng lực này để thấy được ngươi. Tên khí linh Côn Lôn kính không phải kẻ tốt lành gì, có ý định làm phản ta, nên ta đã đề phòng tên khí linh này. Tiêu Vô Cực trực tiếp mở miệng cáo Côn Lôn kính hình. Côn Lôn Khư chi chủ trong kính lại cười, nếu như không phải Côn Lôn kính, ngươi cùng ta làm sao có thể gặp mặt được chứ? Nghe nói như thế, Tiêu Vô Cực đã hiểu, nguyên lai đây hết thảy đều là cánh cửa đá định mệnh. Không đúng, là Côn Lôn Khư chi chủ an bài, Côn Lôn Khư chi chủ có thể tính toán được tận thế đại kiếp, làm sao có thể không tính toán được kẻ này làm phản rồi? Ngươi trải qua bao trắc trở, cũng là để chuẩn bị cho trận tận thế đại kiếp này ư? Tiêu Vô Cực hỏi. Không sai, tận thế đại kiếp bao phủ chư thiên vạn giới, không chỉ là thế giới cao võ ngươi đang ở bây giờ, mà ngay cả Lam Tinh nơi ngươi đã từng sinh hoạt cũng sẽ hủy diệt. Đến lúc đó chư thiên vạn giới sẽ đi đến hồi kết. Tiêu Vô Cực mặt lộ vẻ trầm tư, nếu như lời Côn Lôn Khư chi chủ nói đều là thật, vậy thì chính là từ cao võ huyền huyễn trực tiếp nhảy sang kênh tận thế. Nhảy kênh không thành vấn đề, nhưng những người hắn quen biết cũng có thể sẽ chết trong trận tận thế đại kiếp này. Phụ mẫu, bằng hữu của hắn tại Lam Tinh, lục phiến môn và nữ đế của thế giới này, tất cả mọi người sẽ chết, cho nên, trận tận thế đại kiếp này lúc nào sẽ đến? Tiêu Vô Cực trong lòng nặng trĩu, nhìn thân ảnh kiếp trước trong Côn Lôn kính hỏi, chỉ thấy Côn Lôn Khư chi chủ duỗi ra ba ngón tay. Có ý tứ gì? Còn có ba năm? Tiêu Vô Cực hỏi. Côn Lôn Khư chi chủ lắc đầu, chẳng lẽ là ba tháng? Côn Lôn Khư chi chủ vẫn lắc đầu, chẳng lẽ là ba ngày ư? Chư thiên vạn giới lập tức liền muốn tận thế rồi. Lúc này, ngón tay Côn Lôn Khư chi chủ biến thành hai ngón, tiếp đó lại biến thành một ngón, chỉ ba giây ư? Tiêu Vô Cực nhất thời tê cả da đầu, chẳng lẽ Côn Lôn Khư chi chủ đang nói đùa? Ngay lúc này, trên bầu trời sao trời đổi rời, từng đạo tinh quang đột nhiên trở nên ảm đạm, toàn bộ thế giới dường như chìm vào vĩnh dạ, chỉ thấy trên tinh không muôn đời bất biến, đã nứt ra một vết nứt trời, tựa như có một bàn tay vô hình xé toạc không gian ra. Vết rách đằng sau là vô tận thâm uyên, ma khí ngập trời lan tràn, trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này, chỉ một thoáng, ma khí tăng vọt, bức tường chắn thế giới đã nứt ra. Giờ khắc này, vô số người đều đang nhìn lên vết nứt kinh khủng kia trên bầu trời. Vô cùng vô tận hàn ý cuốn tới, dưới chân Côn Lôn Sơn, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, Diệp Tiểu Vãn sợ tới mức đánh rơi cả đùi gà. Tiêu Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt trên trời. Chỉ thấy từng bóng đen vặn vẹo, dữ tợn, lít nhà lít nhít như côn trùng tuôn ra từ trong vết nứt trời. Ma vực yêu ma đại quân, yêu ma truy ra từ trong vết nứt trời có tốc độ nhanh như chớp. Hầu như trong nháy mắt đã đến Côn Lôn Tiên Sơn, tiến hành đồ sát tàn khốc đối với tu sĩ nơi đây. Yêu ma ma vực lấy huyết nhục tu sĩ làm thức ăn, tu sĩ cũng là con mồi của yêu ma, trong nháy mắt đã có rất nhiều tu sĩ chết thảm trong tay yêu ma. Ngay lúc này, một con yêu ma thân thể dữ tợn xuất hiện trước mặt Diệp Tiểu Vãn. Yêu ma toàn thân đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn, sau lưng mọc ra một đôi cánh giống con ruồi, ánh mắt tinh hồng rơi vào Diệp Tiểu Vãn đang run lẩy bẩy. Yêu ma giơ móng vuốt nhanh như chớp vồ lấy Diệp Tiểu Vãn. Diệp Tiểu Vãn sợ chết cứng tại chỗ, không dám cử động một chút nào. Ngay lúc móng vuốt của yêu ma sắp vồ tới Diệp Tiểu Vãn, lại đột nhiên dừng lại, những yêu ma đang săn giết tu sĩ đều dừng lại, dường như cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Côn Lôn Sơn, chỉ thấy từng đạo kiếm khí sáng chói cực hạn xẹt ngang chân trời, bay vụt đến từ hướng Côn Lôn Sơn, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí như mưa, từng đạo kiếm quang sáng chói giáng xuống từ trên trời như mưa to. Bạch, kiếm quang chém xuống, trực tiếp khiến yêu ma xuất hiện trên Côn Lôn Sơn bị một kiếm phân thây. Hầu như cùng một thời gian, những yêu ma đang săn giết tu sĩ đồng thời nứt toác ra. Diệp Tiểu Vãn lấy lại tinh thần, một mặt ngạc nhiên nhìn ra xa về phía đỉnh Côn Lôn Sơn. Muốn nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Vô Cực, những tu sĩ may mắn còn sống sót thoát khỏi kiếp nạn này. Ào ào quỳ dịp xuống đất hướng về Côn Lôn Tiên Cung. Trong Côn Lôn Cung, Tiêu Vô Cực, người đã một kiếm chém giết yêu ma, lông mày lại nhíu sâu hơn. Đây không phải kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Người chắc hẳn đã biết rõ, sự xâm lấn của ma vực đã bắt đầu. Đợt vừa rồi chỉ là thăm dò, đại kiếp chân chính còn ở phía sau, người cũng có thể dùng bổ thiên thạch để ngăn chặn vết nứt ma vực vừa mở ra. Nhưng chỉ có thể kiên trì được 3 năm, Côn Lôn Khư Chi chủ nói ra, thời gian 3 năm, đầy đủ, hắn đã tìm được công pháp đột phá độ kiếp cảnh trong Côn Lôn Kính. 3 năm sau, ngay cả đạo chủ cùng ma tôn, đều sẽ phải quỳ trước mặt hắn mà kêu phục tùng. Chương 447, Trấn Ma Ti. 3 năm sau, trong Tử Cấm Thành, nữ đế ngồi ngay ngắn trên Kim Loan Điện, nhìn tấu chương được quần thần dâng lên. Mày liễu nhíu chặt, từ khi dị tượng vết nứt trời xuất hiện 3 năm trước, thế gian liền biến đổi, quỷ quái hoành hành, mở ra loạn thế yêu ma. Sau đó, triều đình sáng lập Trấn Ma Ti, trấn áp thiên hạ yêu ma, thành viên Trấn Ma Ti đều là những cao thủ trước kia của Lục Phiến Môn. Tử Y Long Vương Lục Trầm Chu, Linh Lung Tiên Tử Tần Băng Vân và Huyền Thiên Kiếm Cuồng Diệp Tu. Ngay từ đầu, dưới sự trấn áp của các cao thủ Trấn Ma Ti, yêu ma đại quân ào ào tan tác, thế nhưng, yêu ma thế gian chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cho dù là Trấn Ma Ti cũng khó có thể giết sạch những yêu ma quấy phá. Các bang phái, tông môn lớn trên giang hồ đều đã luân hãm, những yêu ma này biến võ đạo cao thủ thành con mồi mà tùy ý bắt giết. Bây giờ, các môn phái 10 phần mất 9, võ đạo cao thủ thương vong gần hết, thiên hạ đại loạn, tận thế sắp tới, chỉ còn lại Trấn Ma Ti trấn thủ kinh thành, trước mắt vẫn chưa bị yêu ma công phá. Thế nhưng, trong những trận chiến với yêu ma, các cao thủ Trấn Ma Ti cũng đã thương vong thảm trọng. Một khi yêu ma phát động tổng tiến công, Trấn Ma Ti còn có thể kiên trì được bao lâu? Trên triều đường, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập vẻ lo lắng. Đại thần trong triều trên mặt đều hiện lên sự tuyệt vọng và khủng bố. Trấn Ma Ti sắp tiêu rồi. Đại cảnh vương triều sắp tiêu rồi. Thiên hạ này sắp tiêu rồi. Bọn hắn cũng sắp tiêu rồi. Một khi Trấn Ma Ti không giữ được, yêu ma công phá kinh thành, Tử Cấm Thành sẽ biến thành khu vực săn bắn của yêu ma. Đến lúc đó, toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều sẽ biến thành con mồi của yêu ma. Chết thảm trong tay yêu ma. Yêu ma không có nhân tính, ngay cả khi đầu hàng cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ không có người có thể may mắn còn sống sót. Bọn hắn ngoài tuyệt vọng chờ chết ra, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Trong kinh thành, có vài đại thần thậm chí lựa chọn tự vận, để tránh sau khi yêu ma công phá kinh thành, bị biến thành đồ ăn. Trong khoảng thời gian này, tình thế kinh thành dị thường nghiêm trọng, rất nhiều người không chịu nổi áp lực đã lựa chọn tự vận. Quan viên trên triều đường lập tức thiếu mất 1/3. Lúc này, chỉ có nữ đế và Trấn Ma Ti còn có thể giữ vững bình tĩnh, không từ bỏ hy vọng sống sót, mà hy vọng duy nhất của Trấn Ma Ti chính là Tiêu Vô Cực đã ra biển 3 năm trước, chỉ cần Tiêu Vô Cực bất tử, nhân tộc sẽ không diệt vong. Ngay lúc này, một truyền lệnh quan vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện, quỳ rạp trước mặt nữ đế, bệ hạ, bên ngoài thành Tây tụ tập đại lượng yêu ma, đang tiến công cổng thành, Lục đại nhân của Trấn Ma Ti đã tiến đến trấn áp, nhưng số lượng yêu ma quá nhiều, truyền lệnh quan nơm nớp lo sợ, không dám nói tiếp. Nghe được tin tức này, các đại thần trong triều đều trong lòng nặng trĩu, nếu cửa thành Tây bị yêu ma công phá, bách tính trong thành sẽ có kết cục ra sao thì không cần nói cũng biết. Không biết sẽ có bao nhiêu bách tính chết dưới tay yêu ma. Trấn Ma Ti đã trải qua nhiều trận đại chiến, đổ ra đại lượng máu tươi, đã mệt mỏi không chịu nổi, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Cho dù chống lại đợt thế công này, đợt tiếp theo đó sẽ lấy gì để cản? Yêu ma vây công kinh thành sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng sâu sắc. Một số đại thần quyết định sau khi bãi triều, liền về nhà uống thuốc độc tự vận, dạng này dù sao cũng tốt hơn chết dưới tay yêu ma. Hãy mang đế kiếm của chấm tới, giờ này khắc này, Khương Thanh Trúc đã phủ thêm chiến bào, chuẩn bị tự mình xuất chinh thảo phạt yêu ma. Bệ hạ, ngài thân thể vạn kim, nếu có bất kỳ sơ suất nào thì phải tính sao? Quần thần trên triều đường thấy Khương Thanh Trúc muốn đích thân xuất chinh, liền vội mở miệng khuyên can, nếu như thành bị phá, thân thể vạn kim này của chấm thì còn có tác dụng gì? Khương Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nàng đã sớm coi nhẹ sinh tử, tiếc nuối là trước khi chết không thể nhìn thấy mặt nam nhân kia. Trong đầu của nàng hiện lên một bóng hình tuyệt thế, tiểu công chúa, Lúc này, một cung nữ đuổi theo một bé gái đáng yêu đến Kim Loan Điện. Bệ hạ thứ tội, tiểu công chúa cứ đòi gặp ngươi. Cung nữ thấy Khương Thanh Trúc, vội vàng nói, mẫu hậu, tiểu công chúa mặc cung trang nhìn thấy Khương Thanh Trúc, liền òa khóc, phần mềm mại nhất trong đáy lòng Khương Thanh Trúc bị chạm đến. Ánh mắt lạnh như băng của nàng dịu xuống, đi tới ôm lấy nữ nhi, nương muốn đi ra ngoài giết yêu ma, Linh Nhi ngươi ở trong cung chờ nương về nhé, được không? Khương Thanh Trúc ôm lấy nữ nhi, ánh mắt một mảnh nhu hòa, nữ nhi là điều Khương Thanh Trúc mong nhớ duy nhất trên thế gian này. Trên triều đường tất cả mọi người đều biết nữ đế không lập gia đình, nhưng lại có một tiểu công chúa, và cũng biết thân phụ của tiểu công chúa là ai, bởi vì tiểu công chúa không họ Khương, nàng họ Tiêu, tên gọi Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi còn rất nhỏ đã hiểu chuyện, lau nước mắt khóe mắt, gật đầu, lại ôm lấy mẫu thân không nỡ buông tay. Linh Nhi, nương đáp ứng ngươi nhất định sẽ trở về. Khương Thanh Trúc giao Tiêu Linh Nhi cho cung nữ, phủ thêm chiến bào, vác đế kiếm đi ra Tử Cấm Thành, Tây Môn Kinh Thành, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, ngoặt cửa thành, thi hài yêu ma chồng chất như núi, Lục Trầm Chu với vẻ mặt lạnh lùng đứng gác trên cửa thành. Nhìn theo yêu ma từ bốn phương tám hướng vọt tới, Trấn Ma Ti đã đại chiến với yêu ma ba ngày ba đêm. Tất cả mọi người đều đã đạt tới cực hạn, chỉ có Lục Trầm Chu còn không có ngã xuống, bóng dáng cao lớn như cột điện đứng sừng sững trên lầu cửa thành. Dường như cột chống trời đang nâng đỡ một tòa nhà cao lớn. Thế nhưng, sức người có hạn, đối mặt với càng ngày càng nhiều yêu ma, Lục Trầm Chu đã sắp cạn kiệt sức lực, hắn thà chết cũng sẽ không gục ngã. Đúng lúc này, nữ đế đi tới trên lầu cửa thành, tham kiến bệ hạ, thấy nữ đế giá lâm, Lục Trầm Chu ôm quyền nói, Lục đại nhân không cần đa lễ, ngươi vất vả rồi, nơi này hãy giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh ong ong quỷ dị. Khương Thanh Trúc biến sắc, liền phát hiện số lượng lớn yêu ma giống như nước thủy triều vọt về phía cổng thành. Trên mặt đất, yêu ma lít nhít giống như châu chấu ùn ùn kéo đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, thấy cảnh này, lòng Khương Thanh Trúc trầm xuống, mặt nàng như phủ băng, liếc nhìn lại, yêu ma đang lao tới cổng thành có chừng 10 vạn con. Với binh lực của Ngự Lâm quân rất khó giữ được, Trấn Ma Ti cũng đã không còn người nào có thể dùng được. Khương Thanh Trúc hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mở cửa thành, nghe được nữ đế hạ lệnh, thống lĩnh Ngự Lâm quân trấn thủ cổng thành có vẻ mặt không thể tin được. Hiện tại mở cửa thành chẳng phải chịu chết sao? Bệ hạ, Ngự Lâm quân nghe lệnh, theo ta xuất chinh. Khương Thanh Trúc một mình tiên phong lao ra khỏi cửa thành. Một kiếm chém giết yêu ma đang ở phía trước, Ngự Lâm quân theo sát lao ra khỏi cửa thành, thẳng tiến về phía đại quân yêu ma. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa thành tiếng hô giết, rung trời, trong sát trận, Khương Thanh Trúc cũng không nhớ rõ mình đã chém giết bao nhiêu yêu ma. Máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, trên chiến trường, đã là máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, dù vậy, những yêu ma này thì giống như châu chấu, chém mãi không hết, giết mãi không dứt. Cao thủ Trấn Ma Ti xông vào chiến trường, Lục Trầm Chu một mình chém giết mấy chục con yêu ma, coi như giải quyết được tình thế cấp bách, nhưng, càng ngày càng nhiều yêu ma từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây bọn hắn. Ngay khi các cao thủ Trấn Ma Ti sắp chết trên chiến trường, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, thời gian tựa như dừng lại, chỉ thấy yêu ma phủ kín trời đất thì như hóa đá, chết cứng tại chỗ không thể nhúc nhích, trong mắt bọn chúng hiện ra vẻ sợ hãi, liền phảng phất có nỗi sợ hãi to lớn ập tới, giữ chân yêu ma tại đây. Sau một khắc, giữa thiên địa u ám, đột nhiên có một đạo đao quang sáng chói tột cùng lóe lên. Chương 448, Diêm La trở về, tận diệt quần ma. Trên chiến trường, các cao thủ Trấn Ma Ti nhìn thấy đao quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, đều có một cảm giác quen thuộc lạ thường, chẳng lẽ là người đàn ông kia trở về rồi. Sau một khắc, yêu ma tiến công kinh thành ào ào run rẩy, liền phảng phất nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng, giống như nổi điên muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng là đao khí hùng hậu giữ chặt chúng nó chết cứng tại chỗ, không một con nào thoát được. Cùng với nhát chém này, đao quang sáng chói trong nháy mắt liền nuốt chửng những thân ảnh yêu ma dữ tợn vặn vẹo. Trong ánh mắt vô cùng chấn động của các cao thủ Trấn Ma Ti, chỉ thấy những yêu ma gây loạn này thì giống như băng tuyết dưới mặt trời gay gắt, trong nháy mắt hòa tan, chỉ trong nháy mắt, liền ngay tại chỗ bốc hơi biến mất. Một đao kia né tránh Trấn Ma Ti và Ngự Lâm quân, chỉ nhắm vào những yêu ma gây loạn mà thôi. Đao quang lướt qua, yêu ma đền tội, còn người của Trấn Ma Ti và Ngự Lâm quân lông tóc không hề suy xuyển. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện yêu ma vừa mới phủ kín trời đất như châu chấu, không còn một con nào, toàn bộ biến mất, yêu ma làm loạn hình thần câu diệt, thậm chí không còn sót lại một chút cho tàn. Xảy ra chuyện gì rồi? Yêu ma toàn bộ biến mất, chẳng lẽ đang nằm mơ? Khẳng định có cao thủ tương trợ, cao thủ nào có thể trong nháy mắt chém giết 10 vạn đầu yêu ma? Các cao thủ Trấn Ma Ti có vẻ mặt hoảng sợ, phải biết rằng đây chính là 10 vạn đầu yêu ma, không phải 10 vạn con heo, cho dù là yêu ma yếu nhất, thực lực cũng có thể sánh ngang với cao thủ võ đạo tiên thiên cảnh, có thể tùy tiện xé xác hổ báo mãnh thú, thân thể phàm nhân của người bình thường căn bản không thể ngăn cản được. Cao đẳng yêu ma thiên sinh đã nắm giữ lực lượng cảnh giới tạo hóa, mà nhân loại võ giả muốn tu luyện tới cảnh giới tạo hóa, tối thiểu phải khổ tu trăm năm. Sự chênh lệch giữa yêu ma và nhân tộc giống như một trời một vực. Cho dù là cao thủ võ đạo, trước mặt yêu ma cũng chỉ là con mồi mà thôi, nhưng bây giờ, những yêu ma này lại trong nháy mắt chết sạch, không cần nói 10 vạn đầu yêu ma hung tàn, ngay cả 10 vạn con heo cũng không thể chết nhanh như vậy được. Chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có thủ đoạn lôi đình như vậy. Ngay lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, đỡ Lục Trầm Chu đang lung lay sắp đổ sau khi trải qua luân phiên ác chiến. Ngay sau đó, một luồng linh khí tinh thuần tràn vào trong thân thể Lục Trầm Chu. Những vết nội thương tích tụ trong cơ thể Lục Trầm Chu cấp tốc hồi phục. Cả người hắn như được tái sinh. Lục đại nhân, đã lâu không gặp, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lục Trầm Chu. Hắn quay người, đã nhìn thấy Tiêu Vô Cực đang cười híp mắt nhìn mình. Tổng bộ đâu? Các cao thủ trấn Ma Ti lấy lại tinh thần, tựa như đang nằm mơ. Không ngờ vào thời khắc kinh thành sắp bị chiếm đóng, tổng bộ đầu lại trở lại, 3 năm thời hạn đã đến, xin tổng bộ đầu quý vị. Ánh mắt Tiêu Vô Cực lướt qua trên mặt các cao thủ trấn Ma Ti, cuối cùng dừng lại trên người Khương Thanh Trúc. Bỗng nhiên, Khương Thanh Trúc dường như thấy lại tiểu bộ khoái mà nàng từng gặp ở Thất Hiệp Trấn. Trải qua muôn vàn gian nan, trở về vẫn là thiếu niên. Tiểu Trúc tử, ta trở về, Tiêu Vô Cực nói ra. Hắn đã tu luyện 3 năm trong Côn Lôn Khư, cuối cùng đột phá độ kiếp cảnh, một bước lên trời, trở thành đăng tiên cảnh duy nhất trên thế gian. Trong thiên hạ, có ta vô địch. Khương Thanh Trúc hốc mắt đỏ hoe, nói khẽ, trở về là tốt rồi. Tổng bộ đầu, hiện nay thiên hạ yêu ma làm loạn, đã có rất nhiều môn phái giang hồ bị diệt môn, tình thế không mấy lạc quan. Diệp Tu đi tới bẩm báo với Tiêu Vô Cực, truyền lệnh của ta, trấn Ma Ti mời chào cao thủ, từ bây giờ phản công yêu ma, trong vòng 3 ngày, ta muốn chém giết tận diệt yêu ma, không để lại một con nào. Năm đó võ đăng trương chân nhân giáp tử đãng ma, dùng một giáp thời gian tận diệt quần ma. Đối với Tiêu Vô Cực mà nói, một giáp quá dài, hắn chỉ muốn nhanh chóng. Yêu ma làm loạn chỉ là khởi đầu của trận đại kiếp tận thế này, nguy cơ chân chính còn ở phía sau. Hắn muốn trong vòng 3 ngày giết sạch yêu ma trong thiên hạ, chấm dứt nỗi lo sau này. Lần này, Tiêu Vô Cực cũng không phải một mình trở về, các tu sĩ Côn Lôn Khư cũng đi theo hắn vào Trung Nguyên để trảm yêu trừ ma. Các cao thủ của các đại môn phái may mắn còn sống sót sau tay yêu ma nghe nói tổng bộ đầu Tiêu trở về, hạ lệnh chiêu mộ cao thủ thiên hạ để trảm yêu trừ ma. Ào ào hưởng ứng lời kêu gọi, Kiếm Vương Các, Hoa Sơn phái và cả các cao thủ Thiên Đạo Tông ào ào rời núi, gia nhập trấn Ma Ti, trợ Tiêu Vô Cực một tay. Theo kiếm thần Lý Thái Nhất cùng Thuần Dương chân nhân hai vị cao thủ tuyệt đỉnh gia nhập. Trong lúc nhất thời thực lực trấn Ma Ti tăng vọt, Vương Kinh Mộng, Nam Cung Vãn, Đoạn Lâm Phong, Diệp Minh theo Tiêu Vô Cực trảm yêu trừ ma. Trong 3 ngày sau đó, trấn Ma Ti dốc toàn lực chém giết yêu ma gây loạn. Trước khi Tiêu Vô Cực trở về, trấn Ma Ti đều bị động phòng thủ, mà bây giờ, trấn Ma Ti bắt đầu đối với yêu ma triển khai phản kích. Trong vòng một đêm đã tiêu diệt mấy xào huyệt yêu ma, chém giết yêu ma gây loạn vượt hơn 100 vạn con. Có yêu ma cảnh giới độ kiếp ra tay, muốn đối kháng với trấn Ma Ti, kết quả vừa mới ra tay, liền có một ngón tay khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bóp chết yêu ma cảnh giới độ kiếp ngay tại chỗ như run rế. Có tổng bộ đầu Tiêu Vô Cực ở đó, trấn Ma Ti không còn nỗi lo sau này, cứ thế mà trảm yêu trừ ma là được. Có tổng bộ đầu ở đó, trời có sập cũng không đổ. Ngay sau khi Tiêu Vô Cực trở về, tình thế trong nháy mắt đảo ngược, yêu ma làm loạn lập tức từ kẻ săn mồi biến thành con mồi. Trấn Ma Ti dưới sự thống lĩnh của Tiêu Vô Cực vững như bàn thạch, giết yêu ma đến mức máu chảy thành sông, long trời lở đất, nguyên không sơn, sao huyệt yêu ma cuối cùng, những yêu ma đào tẩu khỏi tay Trấn Ma Ti tất cả đều tụ tập tại đây, chuẩn bị tích lũy lực lượng phản công Trấn Ma Ti. Vậy mà lúc này, yêu ma trốn ở trong sao huyệt mặt mũi tràn ngập hoảng sợ. Ban đầu yêu ma chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh vào kinh thành, sáng tạo một vương triều yêu ma, nhưng theo Tiêu Diêm La trở về một cách cường thế, thực lực Trấn Ma Ti tăng vọt. Yêu ma làm loạn giống như dê đợi làm thịt, chết dưới đồ đao của Tiêu Diêm La. Bây giờ, 10 con yêu ma cảnh giới độ kiếp thì có 7 con đã vẫn lạc. Chỉ còn lại 3 tướng lĩnh yêu ma lớn kéo dài hơi tàn trốn trong sào huyệt, trốn tránh sự truy sát của trấn Ma Ti, nhưng những yêu ma này tránh được nhất thời, không tránh được một đời, một khi thò đầu ra, liền sẽ bị Tiêu Diêm La tiêu diệt trong chớp mắt, cho nên, những yêu ma này muốn sống sót chỉ có thể tích lũy lực lượng và liều mạng với trấn Ma Ti một lần. Nếu không thì chỉ có chờ chết. Bên trong Nguyên Không Sơn sớm đã bị đào rỗng, mấy chục vạn yêu ma giống như côn trùng trốn trong sơn động tối tăm không ánh mặt trời. Yêu ma thủ lĩnh khuôn mặt dữ tợn, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi hoảng sợ đối với Tiêu Diêm La của trấn Ma Ti. Nó không thể hiểu được, Tiêu Diêm La cũng là một ma đầu vì sao lại đối đầu với ma đầu? Ngay khi những yêu ma này đang thương lượng làm thế nào để phản công trấn Ma Ti, một âm thanh đột nhiên vang lên, "Tìm được." Tiếng nói vừa vang lên, yêu ma trốn trong Nguyên Không Sơn nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc. Giờ khắc này, bọn chúng hồi tưởng lại nỗi hoảng sợ khi bị Tiêu Diêm La chi phối. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngón tay khổng lồ màu đen tản ra khí tức khủng bố đè xuống. San bằng nguyên không sơn thành bình địa, bao gồm cả yêu ma trốn trong sào huyệt, thế giới này liền thanh tịnh. Sau một trận chính tà đại chiến, toàn bộ thiên hạ đều bị yêu ma tẩy rửa bằng máu tươi một lần. Sau ba ngày, yêu ma làm loạn bị giết gần như không còn, Trấn Ma Ti lại không hề thư giãn một chút nào, bởi vì đại kiếp chân chính vừa mới bắt đầu. Phụ thân, trong Tử Cấm Thành, Tiêu Linh Nhi đang rúc vào trong ngực Tiêu Vô Cực, cười khúc khích không ngừng, hai bàn tay nhỏ lay lấy y phục của hắn. Tiêu Vô Cực cũng không nghĩ tới, Khương Thanh Trúc đã cho hắn một sự bất ngờ đầy vui mừng. Chương 449, Ma Tông xâm lấn, đại chiến mở ra, ngay khi Trấn Ma Ti tận diệt yêu ma, tất cả mọi người đều cho rằng thiên hạ đã thái bình. Một vết nứt dài mấy chục cây em xuất hiện trên không trung kinh thành. Liền phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình xé rách không gian. Khí tức khủng bố bỗng nhiên bao phủ kinh thành, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận lạnh gáy, dùng mình. Tiếp đó, vô số tu sĩ ma tông xuyên qua mà đến, những tu sĩ ma tông này mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt dữ tợn lạnh lùng, coi bách tính trong thành như cỏ rác. Phía sau các tu sĩ ma tông, trong hư không hiện ra bốn bóng đen khổng lồ như núi, vặn vẹo dữ tợn. Đây là bốn con viễn cổ ma thú do Luyện Thiên Ma Tông dùng bí pháp nuôi dưỡng. Mỗi một con viễn cổ ma thú đều có thực lực đăng tiên cảnh sơ kỳ, một con viễn cổ ma thú liền có thể san bằng một tông môn tu tiên thành bình địa. Ma thú lấy huyết nhục tu sĩ làm thức ăn, một bữa cơm có thể ăn hơn vạn tu sĩ, hung uy ngập trời. Ba năm trước, Luyện Thiên Ma Tông xâm lấn đại cảnh vương triều đã thất bại. Ba năm sau, Ma Tông ngóc đầu trở lại, muốn triệt để hủy diệt thế giới này. Luyện Thiên Ma Tôn đứng trên lưng một con viễn cổ ma thú, nhìn chăm chú kinh thành bên dưới. Bây giờ, tất cả cao thủ đều tụ tập trong kinh thành, Trấn Ma Ti tọa trấn kinh thành, trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Ma Tôn, nơi này chính là kinh thành của đại cảnh vương triều, cảnh đế đã chết bất đắc kỳ tử 3 năm trước đó. Bây giờ là nữ đế đương triều, Trấn Ma Ti giám sát thiên hạ, một ma tông tu sĩ đến đây bẩm báo, Luyện Thiên Ma Tôn xưa nay không ra trận khi không nắm chắc phần thắng. Lần này, ma tông tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, muốn triệt để tiêu diệt đại cảnh vương triều. Mà mục đích của Luyện Thiên Ma Tông cũng không chỉ đơn thuần là tiêu diệt đại cảnh vương triều như vậy. Sau khi Côn Lôn Khư sụp đổ, một phần di tích còn sót lại tại thế giới này, hắn muốn tìm được di tích Côn Lôn Khư, chiếm lấy truyền thừa Côn Lôn Khư, cứ như vậy hắn mới có thể tiến thêm một bước, bước vào vĩnh hằng chi cảnh trong truyền thuyết. Tiêu diệt đại cảnh vương triều chẳng qua chỉ là thuận tay mà làm. Các cao thủ bên cạnh nữ đế tối cao cũng chỉ có tu vi độ kiếp cảnh, chỉ cần ma tôn hạ lệnh, đệ tử sẽ dẫn người san bằng kinh thành thành bình địa. Ma tông tu sĩ nóng lòng muốn thế, để có thể sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc như Luyện Thiên Ma Tông. Tâm lý của hắn ít nhiều cũng có chút biến thái, ma tông tu sĩ thích giết chóc đến mức thành tính, một khi công phá một vương triều cao võ liền sẽ làm càn sát lục. Hắn đã gần như không thể nhịn được xúc động khát máu. Tiêu Vô Cực có ở trong kinh thành không? Luyện Thiên Ma Tôn hỏi. Mấy năm trước, Tiêu Vô Cực đã chém giết một ma niệm phân thân của hắn, khiến hắn khắc cốt ghi tâm, lần này, hắn tuyệt sẽ không để Tiêu Vô Cực trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Ma tông tu sĩ gật đầu, đệ tử thăm dò được, Tiêu Vô Cực mất tích 3 năm, đã trở lại Trung Nguyên 3 ngày trước, hiển thánh trước mắt mọi người, chém giết yêu ma vây công kinh thành, nghe nói Tiêu Vô Cực đã đến một nơi gọi là Côn Lôn Tiên Đảo. Nghe vậy, Luyện Thiên Ma Tôn không khỏi nheo mắt lại, mặt không đổi sắc nói, nói tiếp, Tiêu Vô Cực mất tích 3 năm, sau khi trở về thực lực tăng vọt, đệ tử hoài nghi hắn đã tìm được di tích Côn Lôn Khư và đạt được truyền thừa. Ma tông tu sĩ nói, Luyện Thiên Ma Tôn không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không ngờ truyền thừa Côn Lôn Khư lại ở trên người Tiêu Vô Cực. Ma tông đệ tử nghe lệnh, công phá kinh thành, bắt sống Tiêu Vô Cực, bất cứ ai là người của Trấn Ma Ti, giết không tha. Luyện Thiên Ma Tôn ra lệnh một tiếng, giữa không trung, ma tông tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, giống như châu chấu, phô thiên cái địa bay vút về phía kinh thành. Trên tường thành, các cao thủ Trấn Ma Ti lâm nguy không sợ, Lục Trầm Chu ngẩng đầu nhìn ma tông tu sĩ đang bay lượn đến, trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát. Bắn tên, bắn bọn hắn rơi xuống. Các cao thủ Trấn Ma Ti dương phá ma cung, vạn mũi tên cùng bắn về phía ma tông tu sĩ giữa không trung. Hiu hiu hiu, mưa tên lít nhà lít nhít đánh tới. Hừ, phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ma tông tu sĩ liên tục nhe răng cười, căn bản không thèm để Trấn Ma Ti vào mắt. Chỉ là võ đạo cao thủ làm sao có thể là đối thủ của ma đạo tu sĩ. Thủ đoạn của bọn hắn để đối phó võ đạo cao thủ cũng là đánh giảm uy thế. Thế nhưng, rất nhanh, ma tông tu sĩ đã phát hiện mình đã mừng quá sớm. Mũi tên của phá ma tiễn xen lẫn phá ma thạch Côn Lôn Khư, khắc chế ma đạo, bình phong ma khí trên người ma tông tu sĩ, trong nháy mắt liền bị phá ma tiễn xuyên thủng, chỉ trong nháy mắt, ma tông tu sĩ xông lên phía trước nhất liền bị bắn thủng lỗ chỗ. Từ độ cao 100m trên bầu trời rơi xuống, ngã thành một bãi thịt nát, đã chết không thể chết hơn được nữa. Khi ma tông tu sĩ kịp phản ứng, muốn trốn đã không kịp, bọn hắn tựa như những con ruồi, bị phá ma tiễn bắn rơi xuống giữa không trung. Trong nháy mắt, ma tông tu sĩ đã chết một mảng lớn, ma công trên người bọn hắn hoàn toàn không có đất dụng võ. Còn chưa kịp vọt tới trước mặt các cao thủ trấn ma ti liền bị một mũi tên bắn giết. Thấy cảnh này, Luyện Thiên Ma Tôn không khỏi nhíu mày, trấn ma ti dường như đã dự đoán được sự xâm lấn của ma tông và đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chỉ bằng chút thủ đoạn này, không thể nào đánh lui ma tông. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, chỉ thấy một con ma thú cao hơn cả núi ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bầu trời nứt toác, trong không khí tràn ra những vết rách giống như lôi đình. Giờ khắc này, phảng phất như một trận động đất cấp 8 xảy ra, toàn bộ kinh thành đều chấn động, một bức tường thành không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, phá ma tiễn của trấn ma ti bắn vào thân ma thú khổng lồ như một ngọn núi vạn quân. Chẳng khác nào muỗi đốt, ma tông tu sĩ sử dụng ma thú làm tấm chắn, đợi khi phá ma tiễn của trấn ma ti bắn gần hết, chúng mới từ sau lưng ma thú vọt ra, cười gằn thẳng tiến về phía các cao thủ trấn ma ti. Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng giết vang vọng rung trời, Lục Trầm Chu rút đao tiến lên, một đao bổ về phía ma tông tu sĩ. Ma tông tu sĩ trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn nhe răng, giơ bàn tay lên chộp vào Lục Trầm Chu, muốn móc tim hắn ra. Một vệt đao quang như thiểm điện lóe qua trước mắt ma tông tu sĩ, nụ cười hung tợn cứng đờ trên mặt hắn. Ma tông tu sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, giây tiếp theo liền thấy thi thể không đầu của mình đứng chết chân tại chỗ cũ. Trong binh khí của các cao thủ trấn ma ti cũng xen lẫn phá ma thạch, có thể tùy tiện xé nát hộ thể ma khí của ma tông tu sĩ. Ma thân bất hoại của ma tông tu sĩ dưới đao của Lục Trầm Chu thì yếu ớt như tờ giấy. Lục Trầm Chu mấy nhát đao hạ xuống, liền chém ma tông tu sĩ thành muôn mảnh, thế công thủ đã đổi chiều. Ma tông tu sĩ ngàn vạn lần không ngờ, bọn hắn lại là bên bị tàn sát. Ngoài Lục Trầm Chu và các cao thủ trấn ma ti, các cao thủ của Kiếm Vương Các cùng Thiên Đạo Tông cũng gia nhập chiến cục. Lý Thái Nhất và Vương Thuần Dương đều là các cao thủ tuyệt đỉnh độ kiếp cảnh, vừa ra tay liền miểu sát mười mấy ma tông tu sĩ. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngay lúc này, viễn cổ ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ cao như núi, áp sát về phía cổng thành, bóng đen kinh khủng trong nháy mắt bao phủ các cao thủ trấn ma ti. Lúc này, trong Tử Cấm Thành, Tiêu Vô Cực bỗng nhiên mở hai mắt, kẻ xấu phương nào, dám quấy nhiễu bản tọa thanh tu. Chương 450, một chỉ động càn khôn, tam chỉ diệt thương khung. Một cỗ khí tức mênh mông bao phủ xuống, con ma thú đang muốn công thành bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất như gặp phải thiên địch, cứ thế ngừng lại ở vị trí cách tường thành chỉ 50 mét. Các cao thủ của các đại môn phái thủ hộ kinh thành ngẩng đầu, liền nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của ma thú, cao như núi, tràn ngập cảm giác áp bách. Lúc này, Tiêu tổng bộ đầu chỉ một câu nói, đã khiến con ma thú khát máu kia ngừng lại. Ma tông tu sĩ Luyện Thiên Ma Tông mặt mày tràn đầy hoảng hốt, không hiểu vì sao con ma thú đang công thành đột nhiên dừng lại bất động. Ngay sau đó một khắc, một thân ảnh trẻ tuổi, anh tuấn tuyệt thế xuất hiện trước mặt các cao thủ trấn ma ti. Tham kiến tổng bộ đầu. Các cao thủ trấn ma ti ào ào ôm quyền, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Cực tràn đầy sùng kính. Quá tốt rồi, là tổng bộ đầu, trấn ma ti được cứu rồi. Nếu không phải Tiêu Vô Cực ra tay, kinh thành sớm đã bị yêu ma công phá, trấn ma ti cũng sẽ không tồn tại nữa. Các ngươi đã làm rất tốt, tiếp theo cứ giao cho ta là được. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vô Cực đã luyện hóa thọ nguyên thu được từ trăm vạn yêu ma chém giết mấy ngày trước đó tại Tử Cấm Thành, nhằm đề thăng công lực, nhờ trấn ma ti đã chặn lại thế công của Luyện Thiên Ma Tông, hắn mới có thời gian luyện hóa toàn bộ thọ nguyên của yêu ma. Bây giờ, hắn cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ, chỉ một ánh mắt đã khiến ma thú của Luyện Thiên Ma Tông không dám tới gần. Tiêu Vô Cực, ngươi rốt cuộc chịu ra mặt, bản tôn còn tưởng ngươi muốn làm con rùa rụt cổ, giao ra truyền thừa Côn Lôn Khư, bản tôn có thể đại phát từ bi, để ngươi chết nhanh một chút. Ánh mắt Luyện Thiên Ma Tôn xuyên qua chiến trường, rơi vào người Tiêu Vô Cực, cười lạnh nói. Hắn cảm thấy trong trận chiến này, ma tông tu sĩ đã dốc toàn bộ lực lượng, cho dù Tiêu Vô Cực có đạt được truyền thừa Côn Lôn Khư, cũng không thể nào ngăn cản được, thậm chí ngay cả việc cùng ma tông ngọc đá cùng vỡ cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tông tàn sát thương sinh. Trong trận chiến này, ưu thế thuộc về ma tông, Luyện Thiên Ma Tôn không tin Tiêu Vô Cực còn có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Kết cục của hắn cũng sớm đã được định trước, người đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tiêu Vô Cực lạnh lùng nói, chỉ một thoáng. Sát khí giống như thực chất mãnh liệt tuôn ra từ người Luyện Thiên Ma Tôn. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Chỉ thấy một đạo ma văn màu tím hiện lên trên thân ma thú. Ma thú đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, tám đôi mắt đồng thời lộ ra hung quang, khí tức cuồng bạo như cuồng phong bao phủ ra xung quanh. Ma thú của Luyện Thiên Ma Tông ngửa mặt lên trời thét dài. Dưới sự khống chế của ma văn, nó mất lý trí, chỉ còn lại dục vọng sát lục, thân thể hung tợn của nó áp sát về phía tường thành, muốn san bằng kinh thành. Ngay lúc này, một vệt đao quang chiếu rọi vào tám đồng tử của ma thú. Đao quang sáng chói trong nháy mắt lấp đầy nhãn cầu của nó. Đồng tử ma thú của Luyện Thiên Ma Tông bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Tiếp đó, thân thể khổng lồ hung tợn của ma thú đúng là nứt đôi từ giữa. Tiêu Vô Cực một đao đó, thật giống như bổ đôi một ngọn đại sơn. Nhìn thấy con ma thú cao hơn cả núi đúng là bị Tiêu Vô Cực một đao bổ đôi, tất cả ma tông tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, tất cả ma tu trên mặt đều hiện lên vẻ mặt như gặp quỷ. Đây chính là chiến tranh ma thú mà ma tông đã hao phí vô số tài nguyên để bồi dưỡng. Nó đã san bằng không biết bao nhiêu tu tiên tông môn, giết chết hơn 100 vạn tu sĩ, ngay cả tu tiên giả cảnh giới đăng tiên cũng khó có thể ứng phó. Trước mặt chiến tranh ma thú cũng chỉ có thể chật vật đào tẩu. Thế nhưng, Tiêu lão ma vung tay một đao, tựa như cắt đậu hũ, chẻ chiến tranh ma thú làm đôi. Thấy cảnh này, ma tông tu sĩ Luyện Thiên Ma Tông kinh hãi tột độ, phảng phất như đang gặp ác mộng. Phía các cao thủ Trấn Ma Ti thì ngược lại rất bình tĩnh. Bọn hắn đã bị Tiêu Vô Cực làm cho chấn động đến mức có chút chết lặng. Thao tác cơ bản, mọi người ngồi xuống, ngươi nói muốn để ta uống rượu phạt, thế này ư? Được không, Ma Tôn? Tiêu Vô Cực nhìn sắc mặt tái xanh của Luyện Thiên Ma Tôn, nụ cười càng thêm chiêu tức, đúng là một Tiêu lão ma lợi hại, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn liền có thể không để Ma Tông vào mắt. Giết! Luyện Thiên Ma Tôn mặt như phủ băng, vung tay lên, ba con viễn cổ ma thú khác giống như pháo đài chiến tranh liền tiến tới gần. Trên lưng viễn cổ ma thú cao lớn, lít nhà lít nhít đứng hàng vạn ma tông tu sĩ. Ngay lúc này, ma tông tu sĩ đứng trên lưng ma thú đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố đè xuống. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, dường như có vật gì đó che khuất, cơn lạnh thấu xương ập tới. Ma tông tu sĩ theo bản năng ngẩng đầu, liền kinh hãi phát hiện một ngón tay khổng lồ màu đen, tản ra khí tức đáng sợ, xẹt qua chân trời. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, ma tông tu sĩ hoảng sợ đến tái mặt, trên đỉnh đầu phảng phất có một viên tử triệu tinh đang nhấp nháy. Ma tông tu sĩ đứng trên lưng ma thú theo bản năng muốn thoát đi, nhưng lại phát hiện bọn hắn giống như bị cầm tù trong không gian này, không có chỗ nào để trốn. Một giây sau, đại hoang tù thiên chỉ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, tiếng động kinh thiên động địa truyền đến, chiến tranh ma thú trực tiếp bị ngón tay khổng lồ màu đen ấn xuống mặt đất. Ma tông tu sĩ đứng trên lưng ma thú trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng bãi bùn máu. Tiêu Vô Cực một chỉ đè xuống, trời đất sụp đổ, ma thú mà Luyện Thiên Ma Tông đã hao phí vô số tài nguyên để tu luyện bồi dưỡng, cứ như vậy bị Tiêu Vô Cực một ngón tay bóp chết. Ma tông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vô cùng hoảng sợ. Tiêu Vô Cực chỉ hơi ra tay, ma tông tu sĩ liền thương vong hơn phân nửa, bốn con chiến tranh ma thú toàn bộ ngã xuống. Luyện Thiên Ma Tông chinh chiến khắp chư thiên vạn giới, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tu tiên tông môn, chưa từng chịu đựng tổn thất nặng nề đến như thế. Sĩ khí Trấn Ma Ti đại trấn, có tổng bộ đầu Tiêu tọa trấn, bọn hắn cũng không biết phải thua bằng cách nào. Kẻ nào phạm vào người của Trấn Ma Ti, dù ở đâu cũng giết. Giết! Lục Trầm Chu vung tay lên, Trấn Ma Ti bắt đầu phát động phản công, từng mũi phá ma tiễn bắn ra về phía ma tông tu sĩ đang thất thần. Như mưa lớn trút xuống, ma tông tu sĩ bị thần uy một chỉ vừa rồi của Tiêu Vô Cực làm cho hoảng sợ, tâm thần thất thủ, còn chưa kịp phản ứng liền bị phá ma tiễn xuyên thủng thân thể. Từng ma tông tu sĩ cứ như những con ruồi, bị các cao thủ Trấn Ma Ti bắn rơi xuống. Luyện Thiên Ma Tôn sắc mặt đột ngột trở nên khó coi, biểu cảm âm trầm như nước, ngàn vạn lần không ngờ, thực lực Tiêu Vô Cực cường hãn đến mức này, càng không nghĩ tới Trấn Ma Ti cũng dám phản kích. Dù cho trận này Luyện Thiên Ma Tông tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần Luyện Thiên Ma Tôn vẫn còn, Ma Tông thì sẽ vĩnh viễn không bị lật đổ. Luyện Thiên Ma Tôn giơ tay lên, trên không kinh thành xuất hiện một ma trưởng che trời bao trùm mấy chục cây số, vỗ xuống về phía các cao thủ Trấn Ma Ti. Ngay khi ma trưởng che trời rơi xuống, một vệt đao quang sáng chói phóng lên tận trời, đao đó trực tiếp xé rách màn đêm, ma trưởng che trời che khuất mặt trời nứt ra. Luyện Thiên Ma Tôn nhướng mày, chỉ thấy lòng bàn tay hắn hiện ra một vết nứt, máu tươi tuôn chảy. Tiêu Vô Cực vậy mà đã làm hắn bị thương. Đúng vào lúc này, Tiêu Vô Cực ngoắc ngón tay về phía Luyện Thiên Ma Tôn. Người qua đây. Luyện Thiên Ma Tôn không hề động, hắn cảm thấy Tiêu lão ma có chút không đúng, sức mạnh cường đại như vậy làm sao lại xuất hiện trên người một con kiến hôi ở thế giới cao võ. Tiêu Vô Cực rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi không đến, vậy ta sẽ đi qua đấy. Chương 451, đối đầu Luyện Thiên Ma Tôn. Lời Tiêu Vô Cực vừa thốt ra, sắc mặt Luyện Thiên Ma Tôn nhất thời trầm xuống như nước. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu lão ma đã sớm bị vạn mũi tên xuyên tâm, rốt cuộc ai mới là phản diện chứ? Luyện Thiên Ma Tôn hắn đây, trước mặt Tiêu lão ma, tựa như một tên tân binh non nớt, trên chiến trường, huyết nhục ma tông tu sĩ văng tung tóe. Tiêu Vô Cực đứng trong Thi Sơn huyết hải, hướng về phía Luyện Thiên Ma Tôn nở một nụ cười nhe răng. Giây tiếp theo, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã ở trước mặt Luyện Thiên Ma Tôn. Đồng tử Luyện Thiên Ma Tôn co rụt lại, tựa hồ không ngờ Tiêu lão ma lại nhanh đến vậy, giống như thuấn di, một đạo thân ảnh tuyệt thế đã đứng trước mắt hắn. Kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho rằng có chút thực lực thì thiên hạ vô địch, vậy để ngươi xem thử, sự chênh lệch giữa chúng ta. Nói rồi, Luyện Thiên Ma Tôn giơ tay lên, một chảo tản ra khí tức âm lãnh, vồ tới Tiêu Vô Cực, Cửu U Phệ Hồn Thủ. Trên Cửu U Phệ Hồn Thủ của Luyện Thiên Ma Tôn quanh quẩn khí âm hàn của Cửu U Minh Hải, dường như bao trùm cả U Minh địa phủ, một khi bị Cửu U Phệ Hồn Thủ móc trúng, Cửu U Minh khí liền sẽ xuyên thấu cơ thể mà vào. Cho dù là tu sĩ đang tiên cảnh cũng sẽ bị Cửu U Minh khí hóa thành huyết thủy. Linh hồn bị móc ra, rơi vào Minh Hải, Cửu U Phệ Hồn Thủ âm ngoan quỷ dị, không biết đã có bao nhiêu tu tiên giả tử vong dưới một chiêu này của Luyện Thiên Ma Tôn, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, thế nhưng Tiêu Vô Cực lại không tránh không né, trực tiếp cùng Luyện Thiên Ma Tôn đối chọi, hẹp đường gặp nhau kẻ mạnh thắng, hãy xem ai có thực lực mạnh hơn, ai có thể cười đến cuối cùng. Cửu U Phệ Hồn Thủ của Luyện Thiên Ma Tôn chộp vào thân thể Tiêu Vô Cực, sắc mặt hắn lại biến đổi, thần ma chi khu của Tiêu Vô Cực hoàn mỹ không tì vết, giống như một khối thần thiết, không có chút sơ hở nào. Cửu U Minh khí lại không cách nào xuyên thấu cơ thể mà vào. Đổi lại tu tiên giả phổ thông, e rằng hiện tại ngay cả nguyên thần cũng đã bị hắn móc ra. Mà Tiêu Vô Cực lại giống như người không hề hấn gì. Thái cổ thần ma luyện thể quyết, người vậy mà luyện thành thần ma chi khu, tâm tình ghen tị hiện lên trong lòng Luyện Thiên Ma Tôn. Luyện Thiên Ma Tôn từ một ma tu bình thường bắt đầu giết chóc mở đường máu, từng bước leo lên, trở thành ma tôn bây giờ. Thiên phú của hắn có thể nói là một trong trăm vạn người hiếm có. Nhưng điều khiến hắn ghen tị là, ngay cả bản thân mình cũng không luyện thành thái cổ thần ma luyện thể quyết. Tiêu lão ma dựa vào điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì Tiêu lão ma lớn lên anh tuấn? Luyện Thiên Ma Tôn cả đời luôn muốn mạnh hơn, cảm thấy mình không kém ai, bây giờ cũng bị Tiêu lão ma lấn át danh tiếng. Đến lượt ta, một đạo tiên thiên kiếm khí vô hình như tia chớp bắn về phía thân thể Luyện Thiên Ma Tôn. Xoẹt một tiếng, xuyên thủng hộ thể ma khí trên thân Luyện Thiên Ma Tôn, tạo ra một huyết động lớn như vậy ở bụng ngực hắn. Máu tươi tí tách chảy ra từ trên người hắn, Luyện Thiên Ma Tôn nhíu mày, tựa hồ không ngờ rằng mình lại bị thương trên tay Tiêu lão ma. Ngay sau đó, ma khí ngập trời hiện ra trên người hắn, ma khí hóa thành một ma chảo to lớn vồ tới Tiêu Vô Cực. Đạo ma chảo này có thể tùy tiện bẻ vụn thiết sơn. Luyện Thiên Ma Tôn không tin Tiêu lão ma còn dám chống cự. Ngay khi ma chảo sắp chộp vào thân thể Tiêu Vô Cực, lại có một đạo tiên thiên kiếm khí vô hình chém ra. Phịch một tiếng vang giòn, trực tiếp chém vỡ ma chảo, hóa thành ma khí cuồn cuộn tiêu tán. Chỉ vậy thôi sao, ngươi không nói muốn giết ta sao? Chừng này thực lực thì không thể giết ta đâu. Tiêu Vô Cực lạnh lùng nói. Gân xanh trên trán Luyện Thiên Ma Tôn nổi lên, câu nói này dường như đâm trúng ống phổi hắn. Lớn mật, ngươi cho rằng bản tôn là ai? Bản tôn thế nhưng là tông chủ Luyện Thiên Ma Tông, ma vực chiến thần, ai dám xem thường bản tọa? Lực lượng khủng bố bùng phát trên người Luyện Thiên Ma Tôn, ma khí cuồn cuộn phóng lên tận trời, nhuộm thanh thiên thành màu đen. Giờ khắc này ma khí tăng vọt, chỉ thấy thân thể Luyện Thiên Ma Tôn không ngừng bành trướng, hóa thành một tôn ma la ba đầu sáu tay trước mặt Tiêu Vô Cực. Ma la đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp sơn hà, ma khí như thực chất tựa thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Pháp tiên tượng địa, Luyện Thiên Ma Tôn hóa thành ma la nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Cực tựa như đang nhìn một con giun dế dưới chân. Chỉ cần một ngón tay liền có thể bóp chết hắn, có thể nhìn thấy pháp thiên tượng địa của bản tôn, ngươi có thể kiêu ngạo. Thanh âm như sấm truyền đến từ bốn phương tám hướng, giết ngươi xong, bản tôn sẽ san nơi này thành bình địa, chó gà không tha, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Bộ mặt ma la pháp tướng dữ tợn, dường như đã ăn chắc Tiêu Vô Cực vậy. Ngươi vui mừng quá sớm, nhìn pháp thiên tượng địa to lớn, thần sắc Tiêu Vô Cực như thường. Tiếp đó, một thanh âm vang lên giữa thiên địa, lĩnh vực triển khai, Côn Lôn Khư, Luyện Thiên Ma Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng bốn phía biến ảo, một tòa cung điện khổng lồ tản ra khí tức cổ lão vụt lên từ mặt đất. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện trên thần tọa Côn Lôn Khư, một đạo thân ảnh tuyệt thế thân mặc huyền bào đang ngồi. Tiêu Vô Cực, Luyện Thiên Ma Tôn liếc một cái liền nhận ra người đàn ông đang ngồi trên thần tọa Côn Lôn Khư là Tiêu Vô Cực, nhưng khí thế trên người hắn lại hoàn toàn khác biệt so với vừa nãy, tản ra một cỗ khí tức huyền diệu thâm bất khả trắc. Tiêu Vô Cực ngồi trên thần tọa Côn Lôn Khư, sắc mặt lãnh khốc nhìn xuống Luyện Thiên Ma Tôn, trong ánh mắt không có một tia chấn động, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên thần tọa, nhưng trong mắt Luyện Thiên Ma Tôn lại giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Cảm giác bất ổn hiện lên, Luyện Thiên Ma Tôn cũng không còn cách nào bình tĩnh, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi không phải Tiêu Vô Cực, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong mắt hắn, Tiêu lão ma bất quá chỉ là một con kiến hôi, ngay cả tư cách ngồi ngang hàng với mình cũng không có. Mà bây giờ, Tiêu Vô Cực lại ngồi trên thần tọa, giống như thiên đế quan sát hắn, sự chênh lệch to lớn khiến Luyện Thiên Ma Tôn không thể tin được. Ngươi không xứng biết, quỳ xuống cho ta. Trong Côn Lôn Khư, Tiêu Vô Cực ngôn xuất pháp tùy, Luyện Thiên Ma Tôn đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao bao phủ lấy hắn, khiến hắn không tự chủ được muốn quỳ rạp xuống chân Tiêu Vô Cực. Bản tôn là vạn ma chi tổ, không ai có thể bắt ta quỳ xuống. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Luyện Thiên Ma Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, cố gắng chống đỡ để không quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng, mọi sự giãy giụa trong Côn Lôn Khư đều là phí công. Nơi này là lĩnh vực của Tiêu Vô Cực, mọi pháp tác đều do hắn trưởng khống. Ngôn xuất pháp tùy chẳng qua là thao tác cơ bản, để ngươi quỳ, ngươi phải quỳ, không quỳ cũng phải quỳ. Tiêu Vô Cực khẽ động tâm thần, chỉ thấy một vệt kiếm quang sáng chói lướt qua đầu gối hắn, mà là pháp tướng trong nháy mắt gãy thành hai đoạn từ đầu gối trở xuống. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, Luyện Thiên Ma Tôn bịch một tiếng quỳ xuống dưới thần tọa. Giờ khắc này, Luyện Thiên Ma Tôn chật vật ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vô Cực trên thần tọa, cùng thân ảnh tuyệt thế mà hắn từng thấy tại Côn Lôn Khư vạn năm trước dần dần trùng hợp. Luyện Thiên Ma Tông có ý đồ xâm lấn Trung Nguyên, tấn công kinh thành, tập kích trấn Ma Ti, hoạn loạn thương sinh, ta với thân phận tổng bộ đầu trấn Ma Ti, tuyên án ngươi tử hình chém đầu, lặp đi lặp lại chấp hành. Tiêu Vô Cực vừa dứt lời, sát phạt chi khí cuốn tới. Chương 452, phá toái hư không, mở tiên môn. Trong Côn Lôn Khư, đạo thân ảnh đang ngồi trên thần tọa trước mắt Luyện Thiên Ma Tôn, dần dần trùng hợp với thân ảnh trong ký ức hắn, mãi đến lúc này hắn mới rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Vô Cực rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nguyên lai ngươi là Tiêu Thiên Đế, Côn Lôn Khư chi chủ, mà là phát tướng gãy chân quỳ trên mặt đất, máu tươi tí tách chảy ra, hóa thành một huyết hà. Luyện Thiên Ma Tôn cười thả một tiếng, hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi bị Tiêu Thiên Đế chi phối. Vạn năm trước đó hắn vẫn chỉ là một ma tu nhỏ bé, mà Tiêu Thiên Đế là Côn Lôn Khư chi chủ, năm đó Luyện Thiên Ma Tôn ngay cả tư cách đứng trước mặt Tiêu Thiên Đế cũng không có. Năm ấy, hắn đứng như lâu la. Luyện Thiên Ma Tôn vốn cho rằng với địa vị và thực lực hiện tại của mình có thể ngồi ngang hàng với Tiêu Thiên Đế, thực tế lại là đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có tư cách đứng trước mặt Tiêu Thiên Đế. Chớ đừng nói chi là ngồi ngang hàng với Tiêu Thiên Đế. Trước kia, Luyện Thiên Ma Tôn trước mặt Tiêu Thiên Đế chỉ là một con chó ven đường. Hiện tại, như trước vẫn chỉ là một con chó ven đường. Sự chênh lệch to lớn khiến Luyện Thiên Ma Tôn giống như điên cuồng. Chẳng lẽ hắn từ tầng dưới chót nhất của Ma Tông từng bước một leo lên? Chính là vì quỳ gối dưới chân Tiêu Thiên Đế. Ma khí ngập trời mãnh liệt tuôn ra từ trên người Luyện Thiên Ma Tôn. Hắn không phục. Lúc này, Luyện Thiên Ma Tôn đột nhiên ngẩng đầu, trên đời này không ai có thể thẩm phán ta, cho dù ngươi là Tiêu Thiên Đế cũng không được. Tiêu Vô Cực ngồi ngay ngắn trên thần tọa giơ bàn tay lên, chém giết kinh khủng bắn ra. Một giây sau, đầu Luyện Thiên Ma Tôn rơi xuống đất, cái đầu dữ tợn rơi xuống mặt đất lát bạch ngọc, máu tươi tí tách chảy ra từ trên người hắn. Luyện Thiên Ma Tôn bị chặt đầu vẫn chưa chết, đầu của hắn lăn sang một bên, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vô Cực trên thần tọa. Côn Lôn Khư đã sụp đổ, Tiêu Vô Cực ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Luyện Thiên Ma Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn phát tiết sự không cam lòng trong lòng ra ngoài. Ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì? Có bản lĩnh thì ngươi qua đây cắn ta đi. Tiêu Vô Cực giơ một ngón tay lên, Đại Hoang Tù Thiên chỉ ấn ra, trực tiếp bóp nát đầu Luyện Thiên Ma Tôn. Chẳng lẽ năm đó phản bội Côn Lôn Khư chỉ có ta sao? Vì sao lại cứ mãi nắm lấy ta không buông? Thanh âm Luyện Thiên Ma Tôn truyền ra từ thân thể không đầu của hắn. Nếu không phải tên phản đồ Vô Lượng lão tạc này, Côn Lôn Khư làm sao lại sụp đổ? Vô Lượng lão tạc sử dụng di sản của Côn Lôn Khư sáng tạo Ngọc Hư Tông, lấy hư thiên đỉnh luyện hóa chư thiên vạn giới, muốn khiến bá nghiệp của Ngọc Hư Tông vĩnh tồn. Luyện Thiên Ma Tông bất quá chỉ là đầy tớ của Ngọc Hư Tông mà thôi. Năm đó sau khi Côn Lôn Khư sụp đổ, Vô Lượng tiên tôn sử dụng di sản Côn Lôn Khư để lại sáng tạo Ngọc Hư Tông, cũng luyện chế một khối bổ thiên thạch thành hư thiên đỉnh. Hư thiên đỉnh có thể luyện hóa bản nguyên thiên đạo, tăng cường thực lực của Ngọc Hư Tông. Ngay vào ngàn năm trước đó, mâu thuẫn giữa Ngọc Hư Tông và Luyện Thiên Ma Tông trở nên gay gắt, phát sinh một trận đại chiến. Trong trận chiến này, Luyện Thiên Ma Tông đại bại trở về. Từ nay về sau, Ma Tông liền trở thành chó của Ngọc Hư Tông. Vô Lượng tiên tôn bảo hắn đi cắn ai, hắn liền phải đi cắn người đó. Dưới sự sai sử của Ngọc Hư Tông, Luyện Thiên Ma Tông bốn phía chinh chiến, diệt vô số tông môn tu hành. Sau đó Ngọc Hư Tông ra tay, luyện hóa toàn bộ những tông môn này. Cứ kéo dài tình huống như thế, Ngọc Hư Tông trở thành bá chủ tiên vực, không ai dám phản kháng sự thống trị của Ngọc Hư Tông. Luyện Thiên Ma Tôn cũng bất quá chỉ là con chó bị Ngọc Hư Tông buộc phải làm mà thôi. Mà lần này, Ma Tông xâm lấn Đại Cảnh Vương Triều, phía sau cũng có bóng dáng của Ngọc Hư Tông. Ngọc Hư Tông là ngọn nguồn của tất cả. Thế nhưng, Ngọc Hư Tông không ngờ rằng Luyện Thiên Ma Tông lại thất bại. Kẻ phản bội Côn Lôn Khư, một kẻ cũng không thể trốn thoát. Tiêu Vô Cực bình tĩnh mở miệng, ngũ mã phanh thây, năm đạo hư ảnh thần thú trấn thủ Côn Lôn Khư dần dần ngưng thực. Thòng lọng màu vàng kim cột vào thân Luyện Thiên Ma Tôn. Sau đó thần thú Côn Lôn Khư đồng thời phi nước đại về các hướng khác nhau. Lực xé rách to lớn truyền đến, Tiêu lão ma, người chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai vang lên, ngay sau đó Luyện Thiên Ma Tôn liền chịu ngũ mã phanh thây. Kéo á, âm thanh giống như giấy bị xé nát vang lên, thân thể bất khả phá của Luyện Thiên Ma Tôn tứ phân ngũ liệt. Máu tươi bắn tung tóe, máu vương vãi khắp Côn Lôn Khư, pháp thiên tượng địa sụp đổ, một đạo hắc ảnh dữ tợn kinh khủng nổi lên. Tiêu Vô Cực trên thần tọa giơ tay lên, vồ lấy nguyên thần Luyện Thiên Ma Tôn, nguyên thần hắn rơi vào tay Tiêu lão ma thì ngay cả cơ hội luân hồi chuyển sinh cũng sẽ không có. Luyện Thiên Ma Tôn từ ma tu hạ tầng bắt đầu từng bước một leo lên, cuối cùng rốt cục trở thành vạn ma chi chủ, vốn cho rằng có thể ngồi ngang hàng với Tiêu Thiên Đế. Ai ngờ, kết quả vẫn chỉ là một con chó ven đường. Ha ha, Tiêu Thiên Đế ngươi không thể đấu lại Ngọc Hư Tông đâu. Côn Lôn Khư đã hủy diệt vạn năm, bây giờ không giống ngày xưa, thời đại đã sớm thay đổi, hiện tại Ngọc Hư Tông là bá chủ tiên vực, không phải ngươi có thể chống lại. Vô Lượng Tiên Tôn vẫn luôn tìm kiếm chuyển thế của Tiêu Thiên Đế. Ngọc Hư Tông chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi ở đây. Đến lúc đó, tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều sẽ phải chết. Trên mặt Luyện Thiên Ma Tôn toát ra vẻ khoái ý, hắn cũng đã xuống địa ngục, cũng muốn lôi kéo Tiêu lão ma tới làm kẻ đệm lưng. Ta sẽ tiêu diệt Vô Lượng Tiên Tôn trước khi Ngọc Hư Tông tìm tới nơi này. Chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Tiêu Vô Cực thần sắc như thường nói ra, tựa như đang nói chuyện phiếm với bằng hữu. Luyện Thiên Ma Tôn nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, Ngọc Hư Tông muốn tiêu diệt Tiêu Thiên Đế để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu Vô Cực làm sao lại không muốn diệt Ngọc Hư Tông? Để Vô Lượng Tiên Tôn xuống địa ngục mà sám hối. Tiêu Vô Cực và Ngọc Hư Tông đã định trước sẽ có một trận đại chiến. Chỉ bất quá, Luyện Thiên Ma Tôn sẽ không thấy được mà thôi. Tiêu Vô Cực một tay bắt lấy nguyên thần Luyện Thiên Ma Tôn. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Ta, Luyện Thiên Ma Tôn vừa muốn lưu lại di ngôn, Tiêu Vô Cực liền một tay bóp nát nguyên thần hắn. Ngươi không xứng nói, ta lười nghe. Tiêu Vô Cực khẽ động tâm thần, lập tức luyện hóa Luyện Thiên Ma Tôn. Khi Tiêu Vô Cực lại xuất hiện trên chiến trường, thời gian dường như chỉ mới qua một cái chớp mắt. Lúc này, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tu sĩ Trấn Ma Ti và Ma Tông đang giao chiến đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Tu sĩ Ma Tông mặt đầy hoảng sợ nhìn lại, thì phát hiện dưới chân Tiêu Vô Cực nằm một bộ thi thể tứ phân ngũ liệt. Điều khiến tu sĩ Ma Tông kinh hãi tột độ chính là, cỗ thi thể này chính là Luyện Thiên Ma Tôn. Ma Tôn đã chết, quá tốt rồi, tổng bộ đầu đã thắng. Bên Trấn Ma Ti, nhìn thấy Tiêu Vô Cực chém giết Luyện Thiên Ma Tôn, sĩ khí nhất thời đại trấn. Ngược lại, tu sĩ Luyện Thiên Ma Tông như cha mẹ chết, Ma Tôn đã chết, trận chiến này Ma Tông thất bại thảm hại, Ma Tôn bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, làm sao có thể chết được, nhất định là chướng nhãn pháp, Ma Tôn không thể thua, càng sẽ không chết, các người cứ giữ vững phía trước, ta trở về gọi viện binh. Cẩu tạc, ngươi muốn lâm trận bỏ chạy, Ma Tôn chết rồi, chạy mau thôi. Tu sĩ Ma Tông xâm lấn đại cảnh vương triều ào ào chạy tứ tán, chỉ hận không mọc thêm hai cái đùi, giết, không chừa một tên nào. Cao thủ Trấn Ma Ti chen chúc xông ra, chém giết sạch tu sĩ Ma Tông. Sau khi luyện hóa Ma Tôn, tu vi Tiêu Vô Cực lại lần nữa tăng vọt, khí tức trên người không ngừng tăng vọt, siêu việt cực hạn cao võ, phá vỡ hư không, bay lên thành tiên. Ngay lúc này, một luồng quang mang chiếu rọi lên thân Tiêu Vô Cực, chỉ thấy hư không tan vỡ, dường như xé ra một lỗ hổng. Tiên môn mở, chương 453, Vô Cực Thành, đội bắt nô. Vô Cực Thành, tại trung tâm tiên vực, đột nhiên, một luồng quang mang chói mắt rực rỡ tựa như mặt trời bùng lên trên đài tiếp dẫn tại trung tâm Vô Cực Thành. Ngay giây tiếp theo đó, một thân ảnh tuyệt thế bước ra từ trong luồng quang mang. Nơi này chính là tiên vực rồi. Tiêu Vô Cực bước ra một bước, phát hiện chính mình đang đứng trên một tòa đài cao được đắp bằng đá lớn. Phía dưới có một đám tu sĩ bản địa, đang nhìn hắn với ánh mắt không thiện ý, ánh mắt đó dường như coi hắn là con mồi, vốn tưởng rằng con đường phi thăng từ hạ giới đã đứt đoạn. Không ngờ lại còn có người có thể từ hạ giới phá vỡ hư không phi thăng tiên vực. Thật đúng là hiếm thấy. Một tên tu sĩ đầu trọc có tướng mạo xấu xí nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hàm răng vàng ố. A, khí huyết trên người tiểu tử này mạnh mẽ như rồng, lại là người lấy võ nhập đạo, hơn nữa còn trẻ tuổi đến thế, tất nhiên là thiên kiêu hạ giới, một thiên tài vạn người khó gặp. Ha ha, ở chỗ này thứ vô giá trị nhất chính là thiên tài, cho dù là thiên tài cũng phải đến hắc ngục cấm địa đào khoáng. Tên tu sĩ đầu trọc đánh giá Tiêu Vô Cực, ánh mắt cứ như thể đang nhìn trâu ngựa. Hắc ngục cấm địa cực kỳ hung hiểm, chỉ có những tiên nô cấp thấp nhất cùng tội nhân đắc tội Ngọc Hư Tông mới có thể bị đưa đến đó đào khoáng. Tại cấm địa này, 10 người đào khoáng thì 9 người đều sẽ chết trong đó. Dù cho may mắn có thể còn sống mà ra khỏi cấm địa, cũng sẽ gánh chịu lời nguyền của cấm địa, không thể sống được bao lâu. Chỉ cần vào hắc ngục cấm địa, đều là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng, linh khoáng được sản xuất trong hắc ngục cấm địa là tài nguyên tu luyện vô cùng trọng yếu, giá trị liên thành, có lúc một khối linh khoáng thậm chí có thể dẫn phát một trận huyết án. Tiểu tử này là võ đạo cao thủ, khí huyết mạnh mẽ như rồng, xem ra cũng là tài liệu tốt để đào khoáng. Bán cho Ngọc Hư Tông, có thể thu về không ít linh thạch. Tên tu sĩ đầu chọc liếc mắt ra hiệu một cái, các tu sĩ Vô Cực Thành ngầm hiểu, lập tức bao vây Tiêu Vô Cực. Bọn hắn là tu sĩ của đội bắt nô Vô Cực Thành, họ chuyên đi bắt tán tu làm tiên nô, bán cho Ngọc Hư Tông để kiếm linh thạch. Cách đây không lâu, khi các tu sĩ đội bắt nô đi ngang qua tiếp dẫn đài, đột nhiên cảm ứng được một luồng linh khí ba động mãnh liệt, sau đó liền đến xem xét, sau đó liền thấy Tiêu Vô Cực phi thăng tới từ hạ giới. Loại tán tu không có bối cảnh gì cả như Tiêu Vô Cực, bằng vào thực lực tự thân phi thăng tiên giới, chính là mục tiêu yêu thích nhất của đội Bát Nô. Thực lực không mạnh, lại không có bối cảnh gì, một khi bị đội Bát Nô bắt giữ, cũng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Đạo hữu, xin dừng bước. Các tu sĩ đội Bát Nô với thần sắc bất thiện xông đến, phong tỏa toàn bộ con đường thoát thân của đối phương, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Tiêu Vô Cực căn bản không có ý định bỏ trốn. Hắn với vẻ mặt bình tĩnh nhìn các tu sĩ đội Bát Nô. Đạo hữu vừa phi thăng lên từ hạ giới, chắc chắn không hiểu nhiều về tình huống ở tiên vực, ở đây, mọi chi phí sinh hoạt đều cần dùng linh thạch, vừa hay chúng ta có công việc có thể giới thiệu cho đạo hữu, là một tháng có thể nhận được 2 vạn linh thạch, đạo hữu thấy thế nào? Tên tu sĩ đầu chọc bước tới, cười nói với Tiêu Vô Cực. Đội Bát Nô lấy lương cao làm mồi nhử để lừa gạt không ít tán tu, cũng có những tán tu lanh lợi phát hiện bọn hắn là lừa đảo, nhưng chỉ cần bị đội Bát Nô để mắt tới, muốn thoát khỏi tay bọn hắn gần như là không thể, không dùng biện pháp mềm mỏng thì dùng biện pháp cứng rắn. Tiêu Vô Cực liếc nhìn tên tu sĩ đầu chọc của đội Bát Nô, 2 vạn linh thạch thì hơi ít, không bằng ta giới thiệu cho ngươi một mối làm ăn kiếm tiền. Ồ, đạo hữu nói là mối làm ăn gì? Tên tu sĩ đầu chọc với vẻ mặt chắc mẩm đã nắm gọn Tiêu Vô Cực, trêu tức hỏi. Một giây sau, một cây ma đao liền kề vào cổ của tên tu sĩ đầu chọc. Cướp đây, giao toàn bộ linh thạch trên người ra đây. Tiêu lão ma nói, các tu sĩ đội Bát Nô đều kinh ngạc, cái tên tán tu này lại dám đánh cướp đội Bát Nô. Là ai cho hắn dũng khí? Thật to gan, muốn chết. Tên tu sĩ đầu chọc mặt lộ vẻ hung ác, chỉ vào cổ mình về phía Tiêu Vô Cực, có bản lĩnh thì chặt vào đây, lão tử mà nhíu mày thì lão tử là cháu nội của ngươi. Hắn không tin Tiêu Vô Cực thật dám chém xuống. Nếu dám động thủ, những tu sĩ của đội Bát Nô này sẽ cùng nhau xông lên. Loạn kiếm chém hắn thành thịt nát, bạch, đao quang lóe lên, máu tươi phun ra ngoài, bắn đầy mặt tên tu sĩ đầu chọc, con người của hắn bỗng nhiên co rút, trên cổ xuất hiện một vết cắt dữ tợn. Tên tu sĩ đầu chọc không ngờ Tiêu Vô Cực dám động đao với hắn trước mặt nhiều người như vậy. Vẻ mặt hoảng sợ che lấy cổ, tiểu tử này điên rồi sao? Giết hắn, các tu sĩ đội Bát Nô kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi ra tay với Tiêu Vô Cực. Trong lúc nhất thời, mấy chục đòn công kích đánh tới Tiêu Vô Cực, thế nhưng, công kích của bọn hắn đánh vào người Tiêu Vô Cực lại hoàn toàn vô dụng. Các ngươi chưa ăn cơm phải không? Tiêu Vô Cực vung tay chém ra một đao, huyết sắc đao quang chiếu rọi lên khuôn mặt dữ tợn của những tu sĩ này. Đao quang như thiểm điện lướt qua, mấy cái đầu bay lên không trung, bịch, bịch, mấy cỗ thi thể tu sĩ ngã quỵ dưới chân hắn, máu tươi tí tách chảy xuống, thực lực của các tu sĩ đội Bát Nô không hề tầm thường. Nhưng trước mặt Tiêu Vô Cực lại có vẻ không đáng chú ý chút nào. Mãi đến lúc này, bọn hắn mới ý thức được mình đã đá phải thiết bản. Vốn tưởng rằng Tiêu Vô Cực chỉ là một tán tu không có bối cảnh gì, có thể tùy ý bị đội Bát Nô bắt giữ, nào ngờ, hắn lại là một ma đầu giết người không ghê tay. Hắn ra tay sát phạt quyết đoán, không cho bọn hắn một chút cơ hội nào. Trong nháy mắt, các tu sĩ đội Bát Nô ùn ùn ngã xuống đất bỏ mạng. Máu chảy thành sông, dừng tay, ma đầu, ngươi có biết ai đứng sau chúng ta không? Đứng sau chúng ta là Khâu Thần trưởng lão của Ngọc Hư Tông. Ngươi nếu dám đụng đến chúng ta, Khâu Thần trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn thì trước mặt Ngọc Hư Tông cũng chỉ là con kiến hôi. Ta khuyên ngươi đừng sai lầm, nhanh chóng thả chúng ta rời đi, chuyện này sẽ được bỏ qua. Mắt thấy các tu sĩ bốn phía từng người một ngã xuống dưới lưỡi đao của Tiêu lão ma, bọn hắn vội vàng lôi Khâu Thần trưởng lão của Ngọc Hư Tông ra để muốn khiến Tiêu Vô Cực lùi bước. Ngọc Hư Tông thì đã sao, có bản lĩnh thì bảo Khâu Thần trưởng lão đến tìm ta báo thù đi. Tiêu Vô Cực một đao chém các tu sĩ đội Bát Nô thành muôn mảnh. Hắn ước gì người của Ngọc Hư Tông tìm đến hắn báo thù. A, ngươi cái ma đầu này, ngươi chết không toàn thây. Tử vong khí tức cơ hồ đập vào mặt, tên tu sĩ đầu chọc mặt tràn đầy hoảng sợ, không ngờ cái tên ma đầu này thậm chí ngay cả Ngọc Hư Tông cũng không đặt vào mắt. Lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng hối hận, nếu như đội Bát Nô không tới nơi này thì sẽ không gặp phải tên ma đầu này. Mãi đến giờ phút này, tên tu sĩ đầu chọc mới cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ trong lòng của những tán tu bị đội Bát Nô bắt làm tiên nô. Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, trời cao không bỏ sót một ai, đây cũng có thể là quả báo của những việc ác mà các tu sĩ đội Bát Nô đã làm. Trước kia, tên tu sĩ đầu chọc không tin báo ứng, hiện tại hắn không thể không tin. Một luồng đao quang sáng chói lướt qua người tên tu sĩ đầu chọc, chém hắn một đao thành hai mảnh thi thể liền như tơ liễu bay lả tả rơi xuống đất. Trong chốc lát, các tu sĩ đội Bát Nô liền bị Tiêu Vô Cực giết sạch. Trên người Tiêu Vô Cực không dính một giọt máu, không vướng bụi trần, các tu sĩ Vô Cực thành thấy cảnh này đều bị dọa sợ ùn ùn lùi bước, không dám trực tiếp xúc ánh mắt với Tiêu Vô Cực. Người của đội Bát Nô tại Vô Cực thành hoành hành bá đạo, ỷ vào có Khâu Thần trưởng lão của Ngọc Hư Tông chống lưng nên vô pháp vô thiên, không ai dám trêu chọc, bây giờ lại bị Tiêu Vô Cực, người vừa phi thăng thượng giới, xử lý, Khâu Thần trưởng lão của Ngọc Hư Tông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn sẽ gặp phiền toái. Tiêu Vô Cực ánh mắt đảo qua các tu sĩ vây xem, ngẫu nhiên chọn một người trong đám đông, đạo hữu, xin dừng bước, Tên tu sĩ bị Tiêu Vô Cực gọi thì sửng sốt một chút, ý thức được Tiêu Vô Cực đang gọi mình, lại càng chạy nhanh hơn. Sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Vô Cực lóe lên đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Khi xuất hiện lần nữa đã chặn đứng trước mặt hắn. "Các hạ, có chuyện gì?" Tên tu sĩ kia nhất thời tê cả da đầu, đứng cứng tại chỗ không dám đi lại. Máu tươi của các tu sĩ đội Bát Nô vẫn còn chưa khô. "Tiêu Mỗ mới đến, xin hỏi nơi này là chỗ nào?" Tiêu Vô Cực hỏi. "Nơi này là Vô Cực Thành, là nơi Ngọc Hư Tông giam giữ tội nhân, cũng được gọi là tội nhân thành." Tên tu sĩ biết gì nói nấy. "Xin hỏi Ngọc Hư Tông giam giữ ở đây đều là loại tội nhân gì?" Tên tu sĩ kia không dám nói gì, quan sát bốn phía, thấy xung quanh không có người của Ngọc Hư Tông. Hắn khẽ nói, Ngọc Hư Tông đối ngoại tuyên bố rằng những kẻ bị giam giữ tại Vô Cực Thành là ma đạo tà tu. Nhưng kỳ thật đại đa số là những tu sĩ phản kháng Ngọc Hư Tông, cùng môn nhân của Côn Lôn Khư. Chương 454, Khí Vận Chi Tử. Trong Vô Cực Thành, một tên tu sĩ tướng mạo bình thường ngó nhìn bốn phía, phát hiện không có người của Ngọc Hư Tông nhìn chằm chằm, mới dám nói ra tình huống Vô Cực Thành. Năm đó Tiêu Thiên Đế mất tích, Côn Lôn Khư sụp đổ, rất nhiều môn đồ Côn Lôn lưu lạc bên ngoài. Dừng lại một chút, tên tu sĩ với vẻ mặt ngưng trọng khẽ nói, bây giờ Vô Cực Thành cũng là nhà tù giam giữ môn đồ Côn Lôn của Ngọc Hư Tông. Ngọc Hư Tông bắt nhiều tu sĩ như vậy nhốt vào Vô Cực Thành để làm gì? Tiêu Vô Cực trong lòng khẽ động, tò mò hỏi. Lâm Hữu Đức bị Tiêu Vô Cực chặn lại tra hỏi, chỉ cho rằng hắn là người mới đến, lòng hiếu kỳ cao. Ta nghe nói Ngọc Hư Tông đang rút lấy bản nguyên từ trên người các môn đồ Côn Lôn, luyện hóa thành đan dược. Ngọc Hư Tông phát triển nhanh như vậy cũng là bởi vì có nguồn đan dược liên tục không ngừng cung cấp cho đệ tử để tăng cao tu vi. Nói đến đây, Lâm Hữu Đức không khỏi toàn thân run rẩy. Vô luận là ai mà rơi vào tay Ngọc Hư Tông thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tán tu thì bị bắt làm tiên nô để đào khoáng ở Hắc Ngục Cấm Địa, còn tu sĩ phản kháng Ngọc Hư Tông thì sẽ bị rút lấy bản nguyên, luyện thành đan dược. Bây giờ Ngọc Hư Tông là bá chủ tiên vực, các tu sĩ phổ thông trước mặt Ngọc Hư Tông chẳng qua cũng chỉ là bọ ngựa cản xe. Những tu sĩ này đều là giận mà không dám nói gì. Vô Cực Thành hiện tại do ai quản lý? Tiêu Vô Cực hỏi. Là Khâu Thần trưởng lão của Ngọc Hư Tông, đội Bát Nô vừa mới ra tay với đạo hữu cũng chính là do Khâu Thần trưởng lão này đứng sau. Đạo hữu, ta khuyên người vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, đội Bát Nô có nhiều tu sĩ chết như vậy, Khâu Thần trưởng lão chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại chạy còn kịp, ngươi nói Khâu Thần trưởng lão ở đâu? Thế nhưng Tiêu Vô Cực lại một chút ý định chạy trốn cũng không có, ngược lại còn hỏi đến vị trí của Khâu Thần trưởng lão Ngọc Hư Tông. Khâu Thần trưởng lão ngay trong phủ thành chủ ở trung tâm Vô Cực Thành. Ngươi muốn làm gì? Lâm đạo hữu đừng khẩn trương, Tiêu Mỗ cũng không phải ma đầu gì, chỉ là có một món nợ muốn tính toán với Ngọc Hư Tông. Trên gương mặt anh tuấn của Tiêu Vô Cực nở một nụ cười vô hại. Lâm Hữu Đức ánh mắt e ngại liếc nhìn tên tu sĩ đầu chọc chết không nhắm mắt, hoảng sợ nuốt nước bọt, hắn không dám tin lời Tiêu Vô Cực dù chỉ một lời. Điều khiến Lâm Hữu Đức kỳ lạ là, Tiêu Vô Cực vừa phi thăng lên từ hạ giới, thì có món sổ sách gì muốn tính toán với Ngọc Hư Tông? Tiêu Mỗ chưa quen thuộc nơi đây, làm phiền đạo hữu dẫn đường giúp ta. Nói đoạn, Tiêu Vô Cực đưa tới một túi linh thạch dính máu, những linh thạch này tuôn ra từ trên người tên tu sĩ đầu chọc. Lâm Hữu Đức do dự một chút, vẫn nhận số linh thạch này. Linh thạch trên người các tu sĩ đội Bát Nô không có một viên nào sạch sẽ, trên đó đều dính máu của tán tu. Ta biết một con đường có thể tránh được sự kiểm tra của đệ tử Ngọc Hư Tông. Nhận lấy linh thạch, Lâm Hữu Đức liền dẫn Tiêu Vô Cực đi về hướng phủ thành chủ. Nghe nói chưa, Khâu Thần trưởng lão hôm nay muốn xử quyết phạm nhân bên ngoài phủ thành chủ. Phạm nhân nào mà lại cần Khâu Thần trưởng lão tự tay xử quyết? Trần Trường Sinh. Cái gì? Trần Trường Sinh bị Ngọc Hư Tông bắt rồi? Trần Trường Sinh này rốt cuộc là ai? Hắn là thiên kiêu trong số các môn đồ Côn Lôn, phản tặc số một phản kháng Ngọc Hư Tông. Ngọc Hư Tông từng treo thưởng 100 vạn linh thạch để bắt Trần Trường Sinh. Cách đây không lâu, Trần Trường Sinh ý đồ ám sát Khâu Thần trưởng lão, kết quả bị kẻ phản bội bán đứng, thất thủ và bị bắt. Trần Trường Sinh là một thích khách, không ít tu sĩ của Ngọc Hư Tông đều chết dưới tay hắn. Ngọc Hư Tông đây là muốn giết gà dọa khỉ, để trấn nhiếp các tu sĩ phản kháng Ngọc Hư Tông. Lúc này, bên ngoài phủ thành chủ tụ tập rất nhiều các tu sĩ nhận được tin tức mà đến vây xem. Trong đám người, có mấy luồng khí tức ẩn mình không lộ. Không chỉ như thế, Khâu Thần trưởng lão cố ý tung tin muốn xử quyết Trần Trường Sinh, e rằng có mục đích khác. Ngọc Hư Tông muốn dẫn dụ các môn đồ Côn Lôn đang ẩn mình trong bóng tối. Một mẻ hốt gọn, ánh mắt của các môn đồ Côn Lôn đang ẩn mình trong đám đông lấp lóe. Mặc dù biết đây là bẫy dập của Ngọc Hư Tông, bọn hắn vẫn chuẩn bị ra tay cướp pháp trường, cho dù phải trả cái giá là sinh mệnh, cũng muốn cứu Trần Trường Sinh ra, bởi vì Trần Trường Sinh là hy vọng của tất cả mọi người. Tiêu Vô Cực đứng trong đám người, nghe rõ đầu đuôi sự tình đến 7-8 phần, Trần Trường Sinh này quả thực cũng là tự mang hào quang nhân vật chính. Hắn vốn chỉ là một thiếu niên bình thường ở Sơn Thôn, dưới cơ duyên xảo hợp mà có được truyền thừa của Côn Lôn Khư. Ngọc Hư Tông phát hiện ra, sau đó phái tu sĩ đồ sát Sơn Thôn của Trần Trường Sinh. Chỉ có Trần Trường Sinh một người chạy thoát. Trần Trường Sinh thiên phú dị bẩm, rất nhanh liền quật khởi tại tiên vực, triệu tập môn đồ Côn Lôn phản kháng quyền bá chủ của Ngọc Hư Tông. Ngọc Hư Tông coi Trần Trường Sinh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhiều lần phái người truy sát, nhưng Trần Trường Sinh phảng phất là khí vận chi tử, mỗi một lần đều mạo hiểm thoát khỏi sự truy sát của Ngọc Hư Tông. Khi xuất hiện trở lại, thực lực lại càng trở nên mạnh hơn. Thế nhưng, lần này Trần Trường Sinh lại không may mắn như vậy. Ngay cách đây không lâu, Trần Trường Sinh chuẩn bị ám sát Khâu Thần trưởng lão của Ngọc Hư Tông, người quản lý Vô Cực Thành, khi hắn ra tay thì bị tiểu nhân bán đứng, thất thủ và bị bắt. Ngọc Hư Tông sở dĩ không xử quyết Trần Trường Sinh ngay lập tức, là muốn dùng tính mạng hắn để dẫn dụ các tu sĩ phản kháng Ngọc Hư Tông đang tiềm phục trong Vô Cực Thành ra. Một mẻ hốt gọn, Lâm Hữu Đức đưa Tiêu Vô Cực đến phủ thành chủ, thấy có náo nhiệt liền nán lại xem, không vội vã rời đi. Ngay lúc này, cửa lớn của thành chủ phủ mở ra, chỉ thấy mấy đệ tử Ngọc Hư Tông áp giải một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đi ra. Sau lưng Trần Trường Sinh, một tu tiên giả mặc đạo bào màu lam, dáng vẻ tiên phong đạo cốt chậm rãi đi ra, người này cũng là Ngọc Hư Tông Khâu Thần trưởng lão. Số lượng tu sĩ Ngọc Hư Tông có mặt tại hiện trường xử quyết cũng không quá nhiều. Đây là Khâu Thần cố ý an bài, mục đích chính là để dẫn dụ đồng bạn của Trần Trường Sinh. Ngọc Hư Tông là thiên mệnh sở quy, ai dám đối nghịch cùng Ngọc Hư Tông thì chết không có chỗ chôn. Ánh mắt âm lãnh của Khâu Thần trưởng lão quét qua đám đông, các tu sĩ vây xem lập tức câm như hến. Một bàn tay lớn vươn ra, nắm lấy đầu Trần Trường Sinh rồi nhấc bổng hắn lên. Trần Trường Sinh, lão phu hôm nay sẽ đại phát từ bi để ngươi lưu lại một câu di ngôn. Khâu Thần cười giữ tợn nói, Côn Lôn môn đồ không thể giết sạch, Ngọc Hư Tông nhất định sẽ hủy diệt. Trần Trường Sinh trong bộ dạng thê thảm, cắn răng nói, đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn không thể tận mắt chứng kiến Ngọc Hư Tông hủy diệt, sắp chết đến nơi mà vẫn còn chấp mê bất ngộ. Khâu Thần rút ra một thanh Tử Điện Âm Lôi đao, trong chớp mắt bổ về phía cổ Trần Trường Sinh. Một giây sau, Trần Trường Sinh sẽ bị đầu lìa khỏi cổ. Ngay khi Khâu Thần ra tay, mấy đạo công kích đánh tới Khâu Thần, hòng buộc hắn lùi lại để cứu Trần Trường Sinh. Côn Lôn dư nghiệt, Khâu Thần sớm đã đề phòng, Tử Điện Âm Lôi đao trong tay hắn chém ra, dễ dàng chặn lại tất cả công kích. Cùng lúc đó, số lượng lớn tu tiên giả Ngọc Hư Tông dốc toàn bộ lực lượng vây chặt những môn đồ Côn Lôn đang cố gắng cứu Trần Trường Sinh. Đã đến rồi, vậy thì hãy để lại tính mạng ở đây đi. Mưu kế của Khâu Thần đã đạt được, lần này Côn Lôn môn đồ khó thoát dù có chắp cánh. Các môn đồ Côn Lôn biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn bước vào, bọn hắn đã đến thì đã chuẩn bị tinh thần tử chiến. Giết! Khâu Thần vung tay lên, các tu tiên giả Ngọc Hư Tông lao ra giết chóc, nhưng đúng một khắc sau đó, đột nhiên sự khủng bố lớn lao bỗng nhiên đè xuống, các tu tiên giả Ngọc Hư Tông kinh hãi tột độ, khí tức tử vong gần như ập thẳng vào mặt, một vệt đao quang sáng chói lướt qua. Khâu Thần trưởng lão chấn động trong lòng, liền phát hiện toàn bộ tu tiên giả Ngọc Hư Tông đều bị một đao chém đứt ngang. Chương 455, lần này đi Côn Lôn chiêu mộ bộ hạ cũ. Cờ xí 10 vạn, chém Ngọc Hư, thêm cao thủ. Ngọc Hư Tông Khâu Thần trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt đột ngột trở nên âm trầm, hắn vốn muốn lấy tính mạng Trần Trường Sinh để câu cá, nhưng vạn lần không ngờ, lại câu ra được một quái vật khổng lồ, đối phương chỉ với một đao đã chém giết toàn bộ tu tiên giả Ngọc Hư Tông. Ánh mắt Khâu Thần trưởng lão lập tức trở nên âm trầm, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào một thân ảnh trẻ tuổi đứng thẳng tắp giữa đám đông. Tiêu Vô Cực không hề cố gắng che giấu khí tức, trong cảm giác của trưởng lão Ngọc Hư Tông, hắn giống như đom đóm giữa bầu trời đêm, rõ ràng nổi bật đến thế, ngay cả muốn không chú ý đến hắn cũng rất khó, mà đầu từ đâu ra dám ra tay với người Ngọc Hư Tông. Căn bản không đặt tông môn vào mắt, Khâu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngập trời tuôn ra. Giờ này khắc này, không chỉ các tu tiên giả Ngọc Hư Tông, mà ngay cả Trần Trường Sinh cùng các môn đồ Côn Lôn cũng đều ngây người. Trần Trường Sinh nhìn đạo thân ảnh tuyệt thế trước mắt, mặt đầy vẻ hoảng hốt, "Đúng không, đạo hữu, ngươi là ai vậy?" Khâu Thần vừa dứt lời, không cho Tiêu Vô Cực thời gian phản ứng, thân hình khẽ động, tạo ra một tàn ảnh tại chỗ, lao về phía Tiêu Vô Cực, chỉ thoáng qua đã xuất hiện trước mặt Tiêu Vô Cực, Tử Điện Âm Lôi đao trong tay hắn chém tới, từng đạo âm lôi nổ tung trong không khí, ngay khi Khâu Thần ra tay, một bàn tay đỏ như minh ngọc đập lên Tử Điện Âm Lôi đao. "Muốn chết?" Khâu Thần nhe răng cười liên tục, Tử Điện Âm Lôi đao của hắn là thần binh do Ngọc Hư Tông luyện chế, ngay cả huyền thiết cũng có thể chém thành mảnh vụn, huống chi là thân thể huyết nhục của tu sĩ. Nhưng đúng một chớp mắt sau đó, sắc mặt Khâu Thần kịch biến, hắn chỉ cảm thấy một luồng cự lực kinh khủng truyền đến, cứ như có một tòa đại sơn vạn quân ập xuống. Phịch, Tử Điện Âm Lôi đao bất khả phá hoại lập tức vỡ tan, các mảnh vụn như sao băng bắn ngược ra phía sau, xẹt qua gương mặt Khâu Thần. Trưởng lão Khâu Thần của Ngọc Hư Tông kinh hãi tột độ. Khi hắn nhận ra điều bất thường thì đã chậm một bước. Một bàn tay lớn nhanh như chớp, in dấu lên ngực hắn, cự lực tựa như núi lở đất nứt ập tới, lồng ngực Khâu Thần sụp đổ, cả người tựa như diều đứt dây, bắn ngược ra phía sau. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, Khâu Thần văng vào bên trong thành chủ phủ, dọc đường, hắn đâm đổ vô số đình đài lầu các, khi Trần Trường Sinh và những người khác lấy lại tinh thần, thành chủ phủ đã biến thành một vùng phế tích, giống như vừa bị đạn pháo cày nát. Các tu sĩ trong Vô Cực Thành thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thật khủng khiếp. Trưởng lão Khâu Thần của Ngọc Hư Tông là tu tiên giả đăng tiên cảnh sơ kỳ, một thân thực lực thâm bất khả trắc, nếu không, Ngọc Hư Tông cũng sẽ không phái hắn đến trấn áp Vô Cực Thành. Thế nhưng, Tiêu Vô Cực còn mạnh hơn hắn, trưởng lão Khâu Thần ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, bị đánh bay tại chỗ, một thân ảnh nặng nề rơi xuống đất, đầu Khâu Thần chạm đất trước, tựa như một mảnh vỡ, trong nháy mắt mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại trong mơ hồ, Tiêu Vô Cực chậm rãi bước đến trước mặt hắn, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thù oán gì với Ngọc Hư Tông? Khâu Thần máu me khắp người, trên thân xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu cái, nếu không phải tu vi hắn thâm hậu, vừa rồi đã bị Tiêu Vô Cực một trưởng đánh chết rồi. Hắn đã dùng hết toàn lực, mà Tiêu Vô Cực bất quá chỉ dùng 3 phần lực, ngươi không xứng biết. Tiêu Vô Cực lạnh lùng nhìn hắn, tiện tay tung ra một quyền, không gian vặn vẹo, hư không vỡ nát, đồng tử Khâu Thần bỗng nhiên co rụt lại, một quyền này giáng xuống, hắn có thể sẽ chết. Lôi đình màu đen bắn ra, biểu lộ Khâu Thần vô cùng hoảng sợ, khí tức tử vong gần như ập thẳng vào mặt, ai đã đưa ma đầu này đến đây? Lục đạo luân hồi quyển đánh ra, lực lượng khủng bố nghiền ép tới, pháp bảo phòng ngự trên thân Khâu Thần lập tức vỡ nát, hóa thành bột mịn. Oanh, một quyền giáng xuống, Khâu Thần cả người lún sâu vào trong hố lớn, trên người hắn thủng một lỗ lớn, máu tươi tí tách chảy ra. Dừng tay, Khâu Thần không thể chống đỡ nổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng. Đời này hắn chưa từng chịu qua cú đấm nặng như vậy. Đạo hữu thực lực quả thực rất mạnh, nhưng đắc tội Ngọc Hư Tông sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ vì một mình Trần Trường Sinh mà đối nghịch với bá chủ như Ngọc Hư Tông, không phải là một lựa chọn tốt. Nếu như đạo hữu hiện tại thu tay lại, chuyện này có thể bỏ qua. Ngọc Hư Tông rất trọng dụng những nhân tài như đạo hữu. Khâu Thần trưởng lão vừa phun máu vừa nói, hắn đang trì hoãn thời gian, chờ viện quân Ngọc Hư Tông tới, định nghiền xương thành cho ma đầu này. Ta lại muốn biết, đối nghịch với Ngọc Hư Tông thì sẽ có kết cục gì? Tiêu Vô Cực mặt không đổi sắc nói, nghe vậy, lòng Khâu Thần trùng xuống, vốn cho rằng vin vào danh tiếng tòa đại sơn Ngọc Hư Tông này có thể khiến Tiêu Vô Cực sợ ném chuột vỡ bình, ai ngờ ma đầu này lại khó đối phó, hôm nay e rằng phải chịu thiệt lớn, hy vọng đạo hữu nghĩ lại mà làm, đối nghịch với Ngọc Hư Tông, ngươi sẽ phải hối hận. Khâu Thần không cam lòng nói, lão già, ngươi lắm lời quá, chết đi cho ta. Trên bầu trời, một ngón tay khổng lồ màu đen xẹt ngang chân trời, từ trên trời giáng xuống ấn xuống Khâu Thần. Không! Khâu Thần ngửa mặt lên trời gào thét, nâng hai cánh tay lên định ngăn cản Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Ngón tay khổng lồ màu đen như núi vạn quân trấn áp xuống. Cánh tay của hắn nổ tung, sau đó là đầu, thân thể và tứ chi, cả người hắn liền nổ tung tại chỗ như pháo hoa, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong ánh mắt cực kỳ chấn động của mọi người, thành chủ phủ bị san bằng, dưới lòng đất thành chủ phủ lộ ra một cái cửa động thâm uyên khổng lồ. Các tu sĩ trong Vô Cực Thành tò mò vây quanh, đứng bên rìa cửa động nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên trong ma quật tựa như thâm uyên, treo vô số lồng giam, bên trong lồng giam giam giữ vô số tu sĩ tiểu tụy. Đây đều là những tu sĩ vì phản kháng Ngọc Hư Tông mà bị Khâu Thần bắt nhốt trong ma quật. Ngọc Hư Tông dưới lòng đất thành chủ phủ bố trí một cái phệ linh trận, liên tục không ngừng rút linh hồn từ trên thân các tu sĩ này, sau đó đem những linh hồn này luyện chế thành đan dược, dùng để nâng cao thực lực Ngọc Hư Tông. Một khi linh hồn trên thân các tu sĩ này bị rút sạch, liền sẽ hóa thành một nắm bụi đất, hình thần câu diệt, đến cơ hội chuyển thế cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn bên trong động quật dưới lòng đất, các tu sĩ Vô Cực Thành đều rùng mình. Tiêu Vô Cực một đao chém vỡ những lồng giam đang giam giữ tu sĩ, từng tu sĩ một từ trong lồng giam bước ra. Ngay lúc này, một tu sĩ tóc trắng xóa, không biết bị nhốt bao nhiêu năm, đi đến trước mặt Tiêu Vô Cực, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Côn Lôn môn đồ Mạnh Hạo, bái kiến Tiêu Thiên Đế. Tiêu Vô Cực giơ tay lên đặt lên người Mạnh Hạo, một luồng linh khí thanh thuần tràn vào thể nội hắn. Mạnh Hạo vốn âm u đầy tử khí liền như cây vạn tuế nở hoa, một lần nữa tỏa ra sinh cơ, tựa như trong nháy mắt trẻ lại mấy trăm tuổi. Ngươi biết ta? Tiêu Vô Cực hỏi. Môn đồ Côn Lôn đã xem qua bức họa Tiêu Thiên Đế, bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm chuyển thế chi thân của Tiêu Thiên Đế. Mạnh Hạo mặt đầy vẻ kích động. Tiêu Vô Cực đứng trước mặt hắn giống hệt với bức họa Tiêu Thiên Đế được lưu truyền đến nay, thậm chí còn trẻ hơn so với trong bức họa. Trần Trường Sinh lòng rung động, không nghĩ tới Tiêu Thiên Đế trong truyền thuyết lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, còn cứu hắn một mạng. Bái kiến Tiêu Thiên Đế. Các môn đồ Côn Lôn ào ào quỳ lạy, bọn hắn đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Thiên Đế trở về từ luân hồi. Tiêu Thiên Đế trở về, tiếp theo chính là Thanh Trừng Ngọc Hư Tông. Chương 456, Tinh Chu Hạm Đội, tiêu diệt Vô Cực Thành. Mấy ngày sau, trong Ngọc Hư Tông, đạo tử Phong Lăng, Vô Cực Thành đã xảy ra chuyện. Mấy ngày trước, trưởng lão Khâu Thần trấn thủ Vô Cực Thành đã bị giết. Các tội nhân bị giam giữ trong thành đều đã bị người khác thả ra. Bây giờ, toàn bộ tu sĩ mà tông môn bố trí trong Vô Cực Thành đều đã bị nhổ bỏ. Một tên Ngọc Hư Tông ngoại môn trưởng lão vội vàng hấp tấp đến bẩm báo với đạo tử Phong Lăng. Nghe được tin tức này, đạo tử Phong Lăng lập tức cảm thấy nặng nề trong lòng. Sắc mặt trở nên khó coi, Vô Cực Thành giam giữ hàng trăm ngàn tu sĩ, vô cùng quan trọng đối với Ngọc Hư Tông, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Những tu sĩ này bị Ngọc Hư Tông biến thành vật tư để rút linh uẩn trên thân, luyện chế thành đan dược để tăng cường thực lực tông môn. Một khi Vô Cực Thành xảy ra chuyện, đan dược của Ngọc Hư Tông sẽ bị cắt đứt nguồn cung. Điều này tương đương với việc cắt đứt nguồn tài chính của tông môn. Nếu như không đoạt lại được Vô Cực Thành, Ngọc Hư Tông sẽ chịu tổn thất nặng nề, đến lúc đó, e rằng nhân tâm sẽ tan rã, dao động căn cơ của tông môn. Là đạo tử của Ngọc Hư Tông, Phong Lăng ngay lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Là ai giết Khâu Thần trưởng lão, thả các tội nhân bị giam giữ trong Vô Cực Thành? Chẳng lẽ là Trần Trường Sinh? Trong đôi mắt của đạo tử Phong Lăng, hàn quang lấp lóe. Trần Trường Sinh tuy quật khởi rất nhanh, là phiền phức đối với Ngọc Hư Tông, nhưng còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn. Hắn muốn bóp chết Trần Trường Sinh, cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Điều khiến đạo tử Phong Lăng trăm mối không cách giải chính là, với thực lực của trưởng lão Khâu Thần, trấn áp tội nhân Vô Cực Thành là dư sức, làm sao lại thân tử đạo tiêu? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Nghe nói kẻ giết Khâu Thần trưởng lão là một ma đầu từ hạ giới phi thăng lên. Ma đầu này gọi là Tiêu Vô Cực, đến từ Đại Cảnh Vương Triều ở hạ giới, mang hung danh Thôi Mệnh Diêm La. 3 năm trước đây, mấy đệ tử mà tông môn phái tới hạ giới cũng đã chết trong tay Tiêu Diêm La. Ngọc Hư Tông sớm đã điều tra rõ ràng bối cảnh của Tiêu Diêm La. Ngay cả chiến tích của hắn ở hạ giới cũng đã điều tra rõ ràng. Nghe vậy, sắc mặt Phong Lăng trở nên lạnh lẽo, sát khí mãnh liệt tuôn ra như có thực chất. Tiêu lão ma này ở hạ giới giết đệ tử Ngọc Hư Tông vẫn chưa đủ, vừa phi thăng lên đã làm đại sự, giết trưởng lão trấn thủ Vô Cực Thành và thả các tội nhân bị giam giữ trong thành. Ma đầu kia chẳng lẽ muốn đối nghịch với Ngọc Hư Tông đến cùng? Kẻ Tiêu lão ma này không hề đơn giản, khi còn ở hạ giới hắn bất quá chỉ là một bộ khoái bình thường, chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, nhưng trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã phá toái hư không phi thăng tiên vực. Trên người hắn ắt hẳn có bí mật, Trịnh trưởng lão nói. Sắc mặt đạo tử Phong Lăng hơi đổi, ngay cả hắn, đạo tử Ngọc Hư Tông, một thiên tài vạn người có một, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi vài năm mà từ hậu thiên cảnh một mạch tu luyện để đạt được tu vi như hôm nay, mà hắn phải mất 500 năm mới có được. Nhưng Tiêu lão ma chỉ dùng thời gian vài năm đã đi hết con đường mà hắn, Phong Lăng, đã đi. Muốn nói Tiêu lão ma không có bí mật gì trên người, ai mà tin được? Ngay cả là tiên đế chuyển thế, e rằng cũng không hơn gì. Nếu như có thể chiếm đoạt tạo hóa trên người Tiêu lão ma, nhất định có thể tiến thêm một bước. Vị trí trưởng môn Ngọc Hư Tông, ngoại trừ ta ra thì không thể là ai khác. Giữa các chân truyền đệ tử Ngọc Hư Tông cạnh tranh kịch liệt. Hắn tuy là đạo tử nhưng áp lực trên người hắn cũng rất lớn. Trong tông môn, thực lực là tối thượng, một khi có chân truyền đệ tử vượt qua hắn về tu vi, địa vị của hắn trong tông môn e rằng cũng sẽ bất ổn. Mà lúc này, một cơ hội ngàn năm có một bày ra trước mắt hắn. Chỉ cần hắn có thể chiếm đoạt cơ duyên tạo hóa trên người Tiêu lão ma, liền có thể tạo ra sự chênh lệch với các chân truyền đệ tử. Trịnh trưởng lão, chuyện này trước hết đừng báo cáo, đạo tử Phong Lăng mở miệng nói, để tránh phức tạp, hắn liền bảo Trịnh trưởng lão tạm thời giấu kín chuyện Vô Cực Thành. Đạo tử Phong Lăng, ý của ngươi là gì? Ta sẽ ra tay, giải quyết triệt để tội nhân Vô Cực Thành cùng Tiêu lão ma. Chuyện này giải quyết xong, báo cáo tông môn sau cũng không muộn, đạo tử Phong Lăng nói. Trịnh trưởng lão đã sớm theo phe đạo tử Phong Lăng, lời hắn nói đều nghe theo, sau đó liền che giấu tin tức về Tiêu lão ma. Cùng lúc đó, Phong Lăng đạo tử cưỡi tinh chu rời Ngọc Hư Tông, bay về hướng Vô Cực Thành. Tin tức về Tiêu lão ma không thể giấu quá lâu, hắn tất phải lập tức hành động để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này, bên trong Vô Cực Thành, đại nhân, ngoài thành có một chiếc tinh chu của Ngọc Hư Tông đang bay về phía này. Trần Trường Sinh phát hiện tinh chu của Ngọc Hư Tông, vội vàng đến bẩm báo Tiêu Vô Cực. Tinh chu của Ngọc Hư Tông sao? Đánh nó xuống. Tiêu Vô Cực đoán được Ngọc Hư Tông đã nhận được tin tức, khẳng định sẽ phái tu sĩ đến tấn công Vô Cực Thành, nhưng hắn không ngờ lại chỉ có một mình Phong Lăng đạo tử. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt vào luồng sáng đang bay lượn trên bầu trời, hướng về Vô Cực Thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn vươn tay, giáng một quyền về phía tinh chu của Phong Lăng đạo tử. Oanh, chiếc tinh chu bất khả xâm phạm nổ tung tại chỗ, vô số mảnh vỡ tinh chu và thi thể từ không trung rơi tán loạn xuống. Sau đó, một thân ảnh rơi xuống như sao băng, Phong Lăng đạo tử của Ngọc Hư Tông đã rơi xuống. Trần Trường Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chiếc tinh chu của Ngọc Hư Tông bị Tiêu Vô Cực một quyền đánh nổ giữa không trung. Khi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Vô Cực đã đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt Phong Lăng đạo tử. Tiêu lão ma, đồng tử của Phong Lăng đạo tử bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt hắn phản chiếu thân ảnh của Tiêu Vô Cực. Trên mặt hắn lóe lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Lăng đạo tử cầm kiếm quyết, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu trắng bắn ra, chém thẳng về phía Tiêu Vô Cực. Ngọc Hư Thần Kiếm, chỉ thấy Tiêu Vô Cực nhe răng cười, vươn tay chém ra một đao, đòn chém kinh khủng ập đến, trong chốc lát, hắn liền chém nát đạo kiếm quang màu trắng, đao quang huyết sắc như thủy triều mãnh liệt ập đến, trước mặt Phong Lăng đạo tử dường như xuất hiện một biển máu. Khí tức tử vong ập vào mặt, trên đầu Phong Lăng đạo tử dường như có tử triệu tinh đang nhấp nháy. Sắc mặt hắn chợt trở nên trắng bệch, khi đến đây, hắn không hề nghĩ rằng Tiêu lão ma lại hung tàn đến vậy. Lúc này, trên mặt hắn toát ra vẻ hối hận, nếu biết sớm điều này, hắn sẽ không một mình đến đối đầu Tiêu lão ma, chỉ cần tu sĩ của Ngọc Hư Tông vừa đến, Tiêu lão ma hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cần đặt mình vào nguy hiểm, nhưng hắn lại quá mức tự tin và sốt ruột, muốn một mình nuốt trọn tạo hóa trên người Tiêu Vô Cực. Kết quả, hắn lại gặp phải tai ương lớn, ngàn lời vạn tiếng hóa thành hai chữ, dừng tay, thế nhưng, Tiêu Vô Cực cũng không vì một câu dừng tay của hắn mà dừng lại. Không có ý nghĩa, không thể kìm lại, khoảnh khắc tiếp theo, Phong Lăng đạo tử chết cứng tại chỗ, mặt tràn đầy hoảng sợ và không thể tin được. Dường như không thể tin được bản thân lại chết dễ dàng như vậy dưới lưỡi đao của Tiêu lão ma. Một vết máu nứt ra, Phong Lăng đạo tử nứt đôi tại chỗ, một đao miểu sát đạo tử của Ngọc Hư Tông. Tiêu Vô Cực mặt không biểu cảm, tâm tình không chút dao động. Ngay lúc này đây, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dường như có thứ gì đó che khuất ánh sáng mặt trời. Các tu sĩ trong Vô Cực thành kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy vô số tinh chu của Ngọc Hư Tông xuất hiện trên đỉnh đầu, che kín cả bầu trời. Ngay khoảnh khắc Phong Lăng đạo tử tử vong, Ngọc Hư Tông liền biết mọi chuyện đã xảy ra bên trong Vô Cực Thành. Mấy trăm chiếc tinh chu của Ngọc Hư Tông xuyên không gian xuất hiện trên không Vô Cực Thành, phụng mệnh tiên tôn, tiêu diệt Vô Cực Thành, trong thành tất cả tu sĩ, giết không tha, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hạm đội tinh chu Ngọc Hư Tông hàng lâm, từng luồng sáng ngưng tụ phía trên các tinh chu của Ngọc Hư Tông. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số đòn công kích bắn ra về phía Vô Cực Thành. Ầm ầm, dưới thế công cường đại của Ngọc Hư Tông, Vô Cực Thành trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng ngay khi các tu tiên giả của Ngọc Hư Tông cho rằng Vô Cực Thành đã bị hủy diệt trong chốc lát và tất cả tội nhân đều đã bị tiêu diệt thì một tòa nhục sơn màu đen cao vạn trượng không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Ngọc Hư Tông. Vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Vô Cực triệu hoán Thao Thiết Pháp Tướng, nuốt toàn bộ tu sĩ Vô Cực Thành vào bên trong. Sau một khắc, cuộc phản công bắt đầu. Thao Thiết nâng móng vuốt khổng lồ, vỗ xuống về phía hạm đội tinh chu. Trong nháy mắt, các tinh chu của Ngọc Hư Tông trên bầu trời liên tiếp nổ tung. Cảnh tượng hùng vĩ. Chương 457 Thiên đạo luân hồi, Tiêu Vô Cực trở về. Keng, keng, keng, tại Ngọc Hư Tiên Cung, theo từng hồi chuông vang lên, từng nhóm tu tiên giả của Ngọc Hư Tông, thân khoác đạo bào màu trắng, chen chúc nhau bước ra. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đang gõ chuông vậy? Hư Tiên Trung chỉ vang lên khi tông môn gặp nguy cơ. Chẳng lẽ có kẻ tấn công tông môn sao? Không thể nào, Hư Tiên Trung đã hơn ngàn năm không vang lên rồi, có phải là nhầm lẫn không? Đúng vậy, với thực lực và địa vị của tông môn ngày nay, ai dám tấn công tông môn chứ? Chẳng phải là phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình sao? Ngay lúc này, từng luồng thân ảnh màu vàng kim bay qua trước mặt các đệ tử Ngọc Hư Tông. Mau nhìn, là các Kim Tiên trưởng lão. Kim Tiên trưởng lão không phải đang bế quan sao? Sao lại xuất hiện làm gì? Nhất định có liên quan đến tiếng chuông Hư Thiên Trung vừa vang lên. Chẳng lẽ tông môn thật sự có đại sự gì xảy ra? Có nghe nói không, hồn đăng của Phong Lăng đạo tử vừa mới tắt rồi. Cái gì? Phong Lăng đạo tử chết rồi? Kẻ nào to gan đến vậy, dám giết cả đạo tử của Ngọc Hư Tông? Khó trách ngay cả các Kim Tiên trưởng lão cũng bị kinh động. Ta cũng nghe nói, Phong Lăng đạo tử bị giết tại Vô Cực Thành. Không lâu trước đây, Vô Cực Thành xảy ra bạo động, Khâu Thần trưởng lão trấn thủ Vô Cực Thành bị giết, tất cả tội nhân bị giam giữ trong thành đều được phóng thích. Chẳng lẽ những kẻ tấn công tông môn cũng là tội nhân của Vô Cực Thành? Bên trong Ngọc Hư Cung, một đám Kim Tiên trưởng lão lúc này thần sắc ngưng trọng. Phảng phất có đại sự gì đó sắp xảy ra, giống như sự bình tĩnh trước khi bão tố ập đến. Hư Thiên Trung đã bao nhiêu năm không vang lên rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một Kim Tiên trưởng lão nhịn không được hỏi. Các tội nhân bị giam giữ trong Vô Cực Thành đã trốn thoát. Phong Lăng đạo tử một mình tiến đến trấn áp, kết quả đã chết ngay trong Vô Cực Thành. Không chỉ như thế, vừa rồi tông môn phái đi trấn áp bạo động tại Vô Cực Thành, trên trăm chiếc tinh chu cùng các tu tiên giả đã toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, cho dù là các Kim Tiên trưởng lão sống mấy ngàn năm, sớm đã có thể làm được Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Các tội nhân bị giam giữ trong Vô Cực Thành tuyệt đối không có thực lực này để đối kháng với Ngọc Hư Tông, hàng trăm chiếc tinh chu xuất động, đủ để hủy diệt một thế giới võ cao. Kết quả, hạm đội tinh chu của Ngọc Hư Tông toàn quân bị diệt. Các tu tiên giả phái đi trấn áp Vô Cực Thành đều bỏ mình. Ngọc Hư Tông tổn thất nặng nề. Điều quỷ dị là, Ngọc Hư Tông lại không biết kẻ ra tay chính xác là ai. Các tội nhân Vô Cực Thành tuyệt đối không có thực lực như vậy để khiến hạm đội tinh chu toàn quân bị diệt, phía sau tất có yêu nhân chỉ điểm. Rốt cuộc là ai đang đối nghịch với Ngọc Hư Tông? Chẳng lẽ là Trần Trường Sinh, môn đồ Côn Lôn kia? Một kim tiên trưởng lão lắc đầu, Trần Trường Sinh tuy có khí vận trong người, nhưng với thực lực của kẻ này còn chưa đủ để giết chết Khâu trưởng lão. Càng không thể nào là đối thủ của đạo tử, nếu không phải Trần Trường Sinh, vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào đã phá hủy hạm đội Tinh Chu? Theo Trịnh trưởng lão nói, người này là một ma đầu phi thăng từ hạ giới lên. Tên là Thôi Mạnh Diêm La Tiêu Vô Cực, các kim tiên trưởng lão tại chỗ đều hoảng hốt, chỉ là một phàm nhân mà sao có thể bước Ngọc Hư Tông đến bước đường này. Lục trưởng lão, người đã lĩnh hội vận mệnh đại đạo, không bằng tính toán một chút vận thế tông môn ra sao? Liệu có thể bình yên vô sự vượt qua nguy cơ này không? Có người đề nghị, Lục Trường Không khẽ gật đầu, bấm đốt ngón tay bắt đầu thôi diễn tương lai, khoảnh khắc sau đó, Lục Trường Không không biết đã tính toán ra điều gì, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch như tuyết, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, các kim tiên trưởng lão đều giật nảy mình. Lục trưởng lão, ngươi sao vậy? Vận mệnh Ngọc Hư Tông ra sao? Lục Trường Không hoảng sợ thất sắc, dường như nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng nào đó. Ngọc Hư Tông lập tức sẽ phải đối mặt với một trận đại kiếp liên quan đến sinh tử tồn vong. Cái gì? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là từ khi nào? Lục trưởng lão, ngươi hãy nói một lời đi. Lục Trường Không duỗi ba ngón tay. Ba năm, hắn lắc đầu. Ba tháng, hắn vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ là ba ngày sao? Hắn vẫn lắc đầu. Sau đó, Lục Trường Không chuyển sang hai ngón tay. Hai, một, ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, giống như tận thế giáng lâm. Các kim tiên trưởng lão không ngờ rằng trận đại kiếp này lại đến đột ngột như vậy. Thì ra Lục Trường Không nói không phải 3 năm, không phải 3 tháng, càng không phải 3 ngày, mà chính là 3 hơi thở. Khởi động kết giới, bảo vệ tông môn, các kim tiên trưởng lão quyết định nhanh chóng, khởi động kết giới của tông môn, chỉ thấy một màn chắn mờ ảo như cái bát pha lê úp ngược. Bao phủ Ngọc Hư Tông lại, ngay khoảnh khắc sau đó, một tòa đại sơn vạn cân giáng xuống trên kết giới, rác, trong ánh mắt hoảng sợ của các đệ tử Ngọc Hư Tông. Kết giới bảo vệ tông môn tứ phân ngũ liệt. Một tòa nhục sơn màu đen cao vạn trượng đập xuống, sóng xung kích kinh khủng lấy nhục sơn làm trung tâm, bao phủ ra bốn phương tám hướng, từng tòa thiên cung ngọc các san sát nối tiếp nhau ào ào sụp đổ. Trong chốc lát, Ngọc Hư Tiên cung biến thành một vùng phế tích, khi bụi mù tan đi, các tu tiên giả Ngọc Hư Tông liền thấy một tòa nhục sơn như hung thú sừng sững đứng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, quả thật không thể nhìn thấy điểm cuối, ngoại địch xâm lấn, đồng loạt ra tay, bảo vệ tông môn, các tu tiên giả Ngọc Hư Tông ào ào ra tay. Trong nhất thời vô số đòn công kích rơi vào thân Thao Thiết. Thế nhưng, những công kích này đối với Thao Thiết mà nói thì cũng giống như côn trùng đốt không. Chẳng khác là bao, không hề phản ứng chút nào. Nếu trên đỉnh đầu Thao Thiết có thanh máu, thì có thể thấy hắn thậm chí 1% máu cũng không mất. Khi pháp lực trên người các tu tiên giả này cạn kiệt, từng thân ảnh theo thân Thao Thiết bước ra, là các tội nhân vô cực thành. Bọn hắn đã ẩn nấp trong bụng hung thú. Hỏng rồi, pháp lực của ta đều đã cạn kiệt. Các đệ tử Ngọc Hư Tông quá sợ hãi. Tu tiên giả sau khi pháp lực cạn kiệt thì cũng như cá nằm trên thớt, mặc cho người khác xâm lược, các tu sĩ vô cực thành mãnh liệt xông ra, giết tới về phía người của Ngọc Hư Tông, bọn hắn bị Ngọc Hư Tông giam cầm nhiều năm như vậy, chịu đủ tra tấn, cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời trở lại, có thể báo thù cho Ngọc Hư Tông, bọn hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức trong cơ thể Thao Thiết. Trạng thái đã khôi phục đỉnh phong, trong khi đó, pháp lực của các tu tiên giả Ngọc Hư Tông đã tiêu hao sạch sẽ, đã là nỏ mạnh hết đà. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hư Tông binh bại như núi đổ, dám xâm lấn Ngọc Hư Tông, các người thật sự to gan. Lúc này, từng luồng sáng bay lượn đến, là các kim tiên trưởng lão. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Các đệ tử Ngọc Hư Tông thấy các kim tiên trưởng lão đến đây, tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng, các người vui mừng quá sớm. Tiêu Vô Cực tâm thần khẽ động, Thao Thiết vươn tay vồ tới, trực tiếp tóm một kim tiên trưởng lão vào trong tay, sau đó bóp nát, kim tiên trưởng lão nổ tung tại chỗ, hóa thành một khối huyết vụ. Sau đó, một luồng đao quang chói lọi cực điểm chiếu rọi lên khuôn mặt mấy kim tiên trưởng lão. Không, đao quang lướt qua, mấy kim tiên trưởng lão nứt đôi tại chỗ, từ giữa không trung rơi xuống đống phế tích, ngã thành một bãi thịt nát. Thấy cảnh này, các đệ tử Ngọc Hư Tông nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng nói to lớn dường như truyền đến từ cửu thiên bên trên. Ma đầu, ngươi dám? Chỉ thấy một thân ảnh tỏa sáng vạn trượng như thái dương treo cao trên cửu thiên, quan sát mọi thứ trên mặt đất, phảng phất như một chúa tể cao cao tại thượng. Người nói chuyện chính là Vô Lượng Tiên Tôn, trưởng môn của Ngọc Hư Tiên Tông. Thấy Vô Lượng Tiên Tôn xuất hiện, các đệ tử Ngọc Hư Tông ào ào quỳ rạp xuống đất. Quỳ bái, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tiêu Vô Cực giữ tợn cười một tiếng, giơ tay vồ tới về phía Vô Lượng Tiên Tôn đang ở trên cửu thiên. Kẻ phản bội Côn Lôn Khư, chỉ là một tên khốn kiếp như ngươi cũng xứng ở trên ta. Vô Lượng Tiên Tôn ánh mắt ngưng trọng, đánh ra một đạo Thái Hư Pháp Ấn. Thế nhưng, Tiêu Vô Cực chỉ bằng một kích đã đánh nát Thái Hư Pháp Ấn. Một giây sau đó, một bàn tay khổng lồ vồ tới, kéo Vô Lượng Tiên Tôn cao cao tại thượng xuống, Vô Lượng Tiên Tôn nhất thời từ trên trời rơi xuống phàm trần. Như một sao băng, đập xuống đất tạo thành một hố to. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Hắn dường như đã trở về vạn năm trước đó, đang ở trong Côn Lôn Khư, trước mặt Vô Lượng Tiên Tôn. Tiêu Thiên Đế ngồi ngay ngắn trên thần tọa, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Tiêu Thiên Đế, ngươi không phải đã? Lúc này, Vô Lượng Tiên Tôn kịp phản ứng, kẻ xuất hiện trước mặt mình không phải Tiêu Thiên Đế của vạn năm trước, mà chính là Tiêu Lão Ma. Cổ Trần, ngươi khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn Côn Lôn, đảo ngược thiên cương, bản tọa nhân danh Côn Lôn Khư chi chủ, tuyên án tử hình ngươi. Tiêu Vô Cực âm thanh vang lên. Cổ Trần là Vô Lượng Tiên Tôn tên thật, từ khi hắn sáng lập Ngọc Hư Tông đến nay, đã rất lâu không có ai dùng cái tên này xưng hô hắn. Cổ Trần mặt tràn đầy hoảng sợ, không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Năm đó khi Tiêu Thiên Đế sáng lập Côn Lôn Khư chinh chiến chư thiên vạn giới, hắn vẫn chỉ là một đệ tử phổ thông, chỉ có thể ngưỡng mộ Tiêu Thiên Đế. Bây giờ, Cổ Trần tự nhận mình đã siêu việt Tiêu Thiên Đế trước đây. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy Tiêu Thiên Đế, hắn mới biết mình chẳng qua là một hạt bụi bên đường. Bản thân hắn căn bản không xứng làm đối thủ của Tiêu Thiên Đế, càng không cách nào sánh bằng. Đầu Cổ Trần dập mạnh xuống đất, đệ tử biết sai. Tiêu Vô Cực chém ra một đao, đầu Cổ Trần rơi xuống đất. Theo Vô Lượng Tiên Tôn thân tử đạo tiêu, cuộc chiến báo thù này kết thúc. Thời gian thoáng cái đã trôi qua mấy tháng. Đại cảnh vương triều, kinh thành Thiên Môn mở ra, một thân ảnh bước ra từ bên trong Thiên Môn. Chú ý thấy động tĩnh, các bộ khoái của Lục Phiến Môn ào ào bước ra, mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tiêu Vô Cực. Tham kiến tổng bộ đầu. Hết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Giết Địch Bảo Thọ Nguyên Ta Vạn Thọ Vô Cương của tác giả Thánh Quang Tiểu Hùng Miêu. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.